Chương 391, điều này rất trọng yếu. Tiêu Chính ánh mắt bình ổn chằm chằm điện thoại di động nội dung, trong đầu phi tốc hiện lên từng trường quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ. Hắn đang tìm có khả năng cho mình phát ra cái này cái tin nhắn ngắn chủ nhân. Mặc dù hắn biết dạng này biện pháp rất khó có tác dụng quá lớn. Nhưng lần này liên lụy không phải người bên ngoài, chính là cùng hắn sớm chiều ở chung, cùng giường chung gối Lâm Hòa Âm, cùng Lâm Tiểu Trúc. Hắn không thể không ngan ở phần cẩn thận, không thể không vạn phần cẩn thận. Dung không được nửa một chút lầm lỗi. Nhưng tiếc nuối là, Tiêu đang trầm tư gần sau 5 phút, hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn thù rất nhiều người, nhưng dám động Lâm gia tỉ muội, nhưng lại không có mấy cái. Bất luận là Minh Châu, vẫn là Yến Kinh, chỉ cần biết rằng Lâm Hòa Âm thân phận người, tuyệt sẽ không vì đối phó chính mình mà đem các nàng liên lụy vào. Coi như là địa đầu xà Triệu Tứ gia, cũng không nghĩ tới đối đôi tỉ muội này động thủ. Không phải sợ hãi chính mình trả thù, mà chính là có Lâm Chiêu Thiên ngọn núi lớn này để ép. Bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này, đối phương lại dùng cái này đến làm lời dạo đầu. Rất lợi hại hiển nhiên, người đến cũng không kiêng kỵ Lâm Hòa Âm thân phận. Lại hoặc là, bọn họ cùng mình là cùng loại người, căn bản không quan tâm Lâm Chiêu Thiên tại Yến Kinh có khổng lồ cỡ nào thế lực, tại Hoa Hạ khủng bố cỡ nào quan hệ nhân mạch. Làm một phiếu liền tránh. Nếu như là dạng này, vậy thì cái gì đều nói thông được. Thế nhưng là, dù vậy, Tiêu Chính vẫn vô pháp kết luận đối phương là ai. Thậm chí không phân rõ đối phương đến từ cái kia một cỗ lực lượng. Hắn không thể không cầm điện thoại di động lên, sắc mặt trầm ổn phát ra đầu thứ nhất ngắn. Ngươi là ai? Hắn không có cực điểm bá đạo nói dọa, cũng không nói ra một số nhìn như sắc bén ngoan độc, nhưng không có thực chất ý nghĩa uy hiếp lời nói. Bởi vì hắn biết, đối phương đã dám làm như thế, liền tuyệt sẽ không bị chính mình hai câu nói chuyện giật gân lời nói dọa lùi. Thậm chí, bọn họ liền chết còn không sợ. Như thế nào lại sợ loại này không có chút nào cường độ uy hiếp đâu, cho nên hắn nỗ lực kềm chế nội tâm lửa giận, dùng lớn nhất thông dong giọng điệu hỏi thăm đối phương. Cũng đem bình ổn tâm tình giao phó tại ngươi là ai bà chữ này phía trên. Có trọng yếu không rất nhanh, đối phương cho hồi phục. Rất lợi hại phổ thông ba chữ, nhưng cũng hiển lộ ra đối phương lão luyện cùng quyết tâm. Chỉ có tuyệt đối chuyên nghiệp người, mới có thể né qua những này vô vị đề tài. Cũng tránh cho bị Tiêu Chính đoán ra bọn họ thân phận chân thật. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, đối phương hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho nên mới dám lợi dụng Tiêu Chính hết thể nhược điểm, dùng cái này sứ giả chi không chiến mà khuất. Tiêu Chính ánh mắt bình ổn nhìn chằm chằm cái này cái tin nhắn ngắn, sau một lát, hắn lại về một cái tin nhắn ngắn, thuận tiện nghe sao sau đó, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, thuận tiện đốt một điếu thuốc. Không có qua mấy giây, điện thoại di động đánh vào một chiếc điện thoại. Cũng là vừa rồi cái kia số xa lạ. Tiêu Chính nhanh chóng kết nối, để cạnh nhau ở bên hai. Hắn trầm mặc, đối diện cũng không hề có động tĩnh gì, phảng phất chân không, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ngắn ngủi thăm dò về sau, Tiêu Chính chậm rãi lên tiếng nói, uy. Điện thoại bên kia trầm mặc như chưa lấy. Phảng phất căn bản không ai nghe. Lại hoặc là, khi đối diện người gọi điện thoại về sau, lại chạy đi ngủ qua. Đem Tiêu Chính một mình gạt sang một bên. Đây là một loại làm cho người vô cùng bất an cùng phẫn nộ tình huống. Nhưng Tiêu Chính nhất định phải đang đối mặt đợi. Không thể đạt được đối phương trả lời, Tiêu Chính tiếp tục mở miệng hỏi, có ở đây không ha ha ha? Lần này, điện thoại bên kia rốt cục truyền đến một đạo phảng phất kim loa y tạm ngừng thanh âm chói tai. Không phải tiếng người. Tối thiểu không phải bình thường thông qua sóng điện truyền đến tiếng người. Rất rõ ràng. Thanh âm đối phương thông qua đặc thù gia công, hoặc là trực tiếp đeo biến âm thanh khí. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, tạo nên khủng bố khiến người ta e ngại không khí. Tiêu tiên sinh, thúc thủ vô sách tư vị có phải hay không rất khó nhấm nháp nói là một ngụm lưu loát tiếng Anh. Nghe thanh âm, niên kỷ hẳn là sẽ không quá lớn. Tối thiểu tại 30 tuổi trong vòng. Chúng ta có thủ Tiêu Chính cũng không có trực diện trả lời đối phương vấn đề. Ngược lại đi thẳng vào vấn đề. Lại hoặc là, ta đắc tội qua ngươi ngươi tại nếm thử cùng ta đàm phán đối diện thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn như cũng là một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, vẫn như cũng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay quan sát Tiêu Chính. Phảng phất hết thể đều tại hắn trong khống chế. Bất luận Tiêu Chính dễ dùa như thế nào, đều không thể cải biến sắp đến vận mệnh. Tiêu Chính một mặt lạnh lùng nói, nếu như ngươi không biết ta, ta có thể nói cho ngươi ta là ai. nếu như ngươi biết ta đón đến, Tiêu Chính gần từng chữ một. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta tính khí thật không tốt. Thật sự là vinh hạnh. Đối diện khàn khàn đến thanh âm chói tai chậm rãi truyền đến. Làm cho đại danh đỉnh đỉnh phán quan tiên sinh tức giận. Đây là ta tại gọi điện thoại trước đó không nghĩ tới. Xem ra ngươi không ngừng nhận biết ta, còn rất lợi hại giải ta. Tiêu Chính mím môi no y đối phương biết mình ngoại hiệu. Nói cách khác, đối phương nhất định tra rõ ràng chính mình mảnh. Thậm chí, đối phương đang chủ động liên hệ chính mình trước đó, nhất định làm đủ bài tập. Nắm giữ chính mình sở hữu động tĩnh. Đối với Tiêu Chính là khá bất lợi. Cho tới nay, Tiêu Chính đều sẽ chủ động lui khỏi vị trí hậu trường, lấy tối người thân phận hành động. Nhưng lần này, hắn vẫn đứng ở ánh sáng phía dưới, lấy một cái minh giả thân phận mà đối đãi đối phương. Nếu như chỉ có tự mình một người, Tiêu Chính không có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn thậm chí có thể tại cúp điện thoại về sau, lập tức biến mất ở cái này trên địa cầu. Người nào cũng đừng hòng tìm tơ y hắn hạ lạc. Nhưng trước mắt vấn đề lại là, mặc kệ là Lâm Hòa Âm, lại hoặc là Lâm Tiểu Trúc, đều khó có khả năng đi theo chính mình cùng một chỗ biến mất. Bọn họ cũng không thể biến mất. Đây mới là đối với cái này khắc Tiêu Chính tới nói, chí mạng nhất một cái yếu kém khâu. Giống Tiêu Tiên Sinh dạng này đại danh lừng lẫy nhân vật, ta nếu là không nhận biết ngươi. Chẳng phải là rất lợi hại không có kiến thức điện thoại bên kia truyền đến một đạo làm cho người mười phần không thoải mái thanh âm. Đã ngươi nhận biết ta. Tiêu Chính lạnh lùng nói. Vậy ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn có thể hành tẩu. Ta liền có thể tìm tới ngươi, cũng giết ngươi. Đương nhiên, chúng ta từ không nghi ngờ Tiêu Tiên Sinh năng lực. Đối diện truyền đến mười phần nhẹ nhõm, lại cũng không êm thai thanh âm. Làm sát thủ chi vương phán quan tiên sinh, luận giết người, toàn cầu ai có thể so ngươi càng chuyên nghiệp nhưng Tiêu Tiên Sinh, ngươi tựa hồ tính sai một cái vấn đề mấu chốt. Đón đến, điện thoại bên kia truyền đến ý vị thâm trường thanh âm. Chúng ta không quan tâm ngươi tại giết người phương diện đến cỡ nào chuyên nghiệp. Càng không quan tâm ngươi hội giết chết bao nhiêu người. Bởi vì đây là ngươi vấn đề. Không phải chúng ta. Mà chúng ta muốn biết là, ngươi lựa chọn để tỷ tỷ chết trước, vẫn là muội muội điện thoại bên kia truyền đến phảng phất làm trò chơi đồng dạng nhẹ nhõm thanh âm. Còn có chút hưng phấn. Tiêu Tiên Sinh, ngươi có thể thẳng thắn trả lời chúng ta vấn đề sao? Này điện thoại bên kia êm thai truyền đến một đạo phảng phất lưỡi dao sắc bén đồng dạng thanh âm, gàn từng chữ một. Điều này rất trọng yếu. Chương 392, giúp đỡ rửa vào đầu. Tiêu Chính thể nội lửa giận càng ngày càng vượng. Nhưng giờ phút này hắn lại nhất định phải bảo trì đủ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn còn có rất nhiều vấn đề không để ý tới thuận, còn có rất nhiều hoang mang địa phương không có đạt được giải đáp. Hắn cần lý tính đối đãi hết thể khiêu khích cùng kích thích. Hắn động tác chậm chạp móc ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc, sau đó hít sâu một cái, hỏi ngược lại, đã ngươi hy vọng ta thẳng thắn nói cho ngươi. Cái kia tốt. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Các nàng người nào cũng sẽ không chết. Các nàng lại so với ai cũng sống được vui vẻ. Ngược lại là ngươi, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta có thể rất mau tìm đến ngươi. Coi ta xuất hiện tại trước mặt ngươi một khắc này, ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha, đối diện truyền đến một thanh làm cho người toàn thân khó chịu tiếng cười. Sau đó, người kia cực kỳ nhẹ nhõm nói ra, Tiêu Tiên Sinh, ta nói qua. Chưa từng người hoài nghi thực lực ngươi. Luận đến giết người, cho dù 10 người. 100 người, chỉ cần ngươi muốn giết, đều có thể giết chết. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ dựa vào giết người căn bản bảo hộ không để cho nhóm. Mà nói đến bảo hộ, một mình ngươi lại như thế nào bảo hộ hai người đâu? Ngươi định đem các nàng nuôi nhốt ở trong nhà, cả một đời không ra khỏi cửa, đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Tiêu Chính khỏe môi chậm rãi câu lên một vòng quỷ dị đường cong, hỏi ngược lại. Ngươi nên cân nhở à cờ, là thế nào đào thoát giống như giả mà mổ tổ vận mệnh? Lời vừa nói ra, điện thoại bên kia nam nhân bỗng nhiên mất đi động tĩnh. Đi qua dài dằng dặc chờ đợi về sau, điện thoại bên kia nam nhân lại lần nữa lên tiếng, trong miệng mồm mang theo nghiền ngẫm, Tiêu Chính thậm chí có thể tưởng tượng đến đối phương giờ phút này biểu lộ. Tiêu Tiên Sinh quả nhiên thông minh. Nhanh như vậy liền đoán ra thân phận chúng ta. Lần này, điện thoại bên kia thanh âm trở nên vô cùng rõ ràng, không hề khàn giọng, không hề chói tai. Phảng phất liền ở bên thai nói chuyện mở dạng. Cái này là một thanh coi như tuổi trẻ thanh âm. Tiếng nói tuy nhiên hơi có vẻ trầm thấp, lại hết sức rõ ràng. Cùng lúc trước một trời một vực. các ngươi cũng không tính ngu xuẩn. Có thế nhanh như vậy tìm tơ y ta. Xác định thân phận đối phương, Tiêu Chính căng cứng thần kinh cũng buông lỏng rất nhiều. Không biết, mới là đáng sợ. Như là đã biết thân phận đối phương, Tiêu Chính cũng liền không có vừa rồi bất an. Rõ ràng thản nhiên nhiều dù là hắn biết rất rõ ràng, lần này tìm phiền toái là thế lực trải rộng toàn cầu Liệp Hồ. Là một cái cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ nghiêm cẩn tổ chức khủng bố. Tiêu tiên sinh, liền giống chúng ta biết ngươi, giải ngươi một dạng. Ngươi hẳn là cũng giải chúng ta tồn tại. Đối diện nam nhân chậm rãi nói ra. Một đám thổi thượng thiên phần tử khủng bố. Là, ta giải. Tiêu Chính chế nhạo nói. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta sách lược một lần nhiệm vụ tiền đề, là không cho phép nhiệm vụ thất bại. Đối diện nam tử từng chữ nói ra nói ra. Huống chi, nhằm vào tiêu tiên sinh nhiệm vụ, là bị chúng ta liệt vì lớn nhất cao cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, cho dù dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta cũng sẽ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không chết không thôi. Các ngươi mệnh lúc đầu cũng không đáng tiền. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Tựa như các ngươi người sáng lập dốn một dạng. Lu cờ na ho chết, lu cờ na ho sinh hoạt. Ta có thể nhẹ nhõm quyết đoán. Tiêu tiên sinh, ngươi đang nỗ lực khiêu chiến một cái quốc tế tổ chức kiên nhẫn. Đối diện thanh âm nam tử trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi không cho rằng đây là một cái rất lợi hại không sáng suốt cách làm sao ngươi còn có khác muốn nói sao Tiêu Chính không kiên nhẫn cắt ngang nam tử lời nói. Thản nhiên nói. Đêm dài. Ta nên nghỉ ngơi. Nam tử từ vừa mới bắt đầu ở trên cao nhìn xuống đến bây giờ bị Tiêu Chính nhìn như không thấy, tâm cảnh không tự chủ được phát sinh to lớn vô cùng biến hóa. Ngay tiếp theo giọng điệu nói chuyện, cũng phát sinh biến hóa vi diệu, Tiêu tiên sinh. Ta thụ mệnh hướng ngươi truyền đạt một cái yêu cầu. Nói. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, không nhịn được nói. Nếu như sáng mai chúng ta có thể thu đến ngươi tin chết, cái này kế hoạch đem lập tức đình chỉ. Sẽ không còn có người bởi vì ngươi mà bị liên lụy. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy đây là một cái có lời mua bán sao nam tử hướng dẫn từng bước hỏi. Ngủ ngon. Tiêu Chính trực tiếp cúp điện thoại. Tựa hồ kiên nhẫn đã bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Tắt điện thoại về sau, Tiêu Chính lại cấp tốc cho bốn mắt gọi điện thoại quá khứ. Uy. Tiêu Chính ngồi trở lại ghế sofa, thanh tuyến bình tĩnh hỏi. Tra được cụ thể địa chỉ sao thời gian dài như vậy, đầy đủ trang 100 về. Bốn mắt trong lời nói tràn ngập vẻ đắc ý, cười nói. Ca, tại sao phải ta tra người này? Đối phương là ai địch nhân sao nhiều chuyện? Tiêu Chính hề phải cắt ngang rông dài bốn mắt, một mặt nhẹ nhõm hỏi. Đối phương ở đâu không xa? Bốn mắt cười nói. Không xa Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Khoảng cách chỗ nào không xa nhà ngươi a bốn mắt nói rõ chi tiết nò ý cũng mới hơn 100 cây số. Lấy ca ngươi kỹ thuật, vừa đi vừa về một giờ đầy đủ. Tiêu Chính ngay vậy, trái tim bỗng nhiên co lại. Gần như vậy xem ra Liệp Hồ tình báo công tác xác thực so trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Mà lại ra mà mổ tổ chết không có mấy ngày, bọn họ liền đã đem nhiệm vụ chấp hành đến nước này. Chấp hành lực, cũng xác thực không phải bình thường. Không đợi Tiêu Chính tiếp tục nói chuyện. Bốn mắt toán giận nói, ca. Ngươi chừng nào thì cùng loại này vô năng đối thủ đánh lên quan hệ liền một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Không phải là những du côn đó tiểu côn đồ ác ca, ngươi quá không đúng mà anh Tuấn hướng về phía mịp rộ phồn hô. Lại tìm loại này tiểu mà ạ bổng soát tồn tại cảm giác trang bê, ta khinh bị ngươi ăn các ngươi ăn khuya đi. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Bốn mắt, đem địa chỉ phát cho ta. Nói xong trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Cúp điện thoại về sau, bốn mắt rất nhanh liền đem đối phương cụ thể địa chỉ phát cho Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính, lại là chẳng hề làm gì, đóng pho nở dê kha cờ hờ trên đèn lâu tắm rửa ngủ. Đêm dài, thiên càng lạnh. Xông cái tắm nước nóng Tiêu Chính chui vào tràn, giống thường ngày như thế ôm Lâm Hỏa Âm tinh tế vòng eo, đem mặt vùi vào mùi thơm trong mái tóc, dùng chỉ có chính hắn tài năng nghe hiểu thần ngữ nỉ non, không ai có thể thương tổn ngươi. Muốn đều không được. Ngứa. Bị Tiêu Chính bờ môi vẩy tới có chút ngứa Lâm Hỏa Âm hơi hơi xoay người, chớ lộn xộn. Ừm. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Bất động. Lâm Hỏa Âm đón đến, đông nhiên chủ động vươn tay, khoác lên Tiêu Chính trên bờ vai. Lần đầu đem mặt hướng Tiêu Chính. Tới mặt đối mặt ngủ. Có lẽ là Nhan Đăng Khuê xuất hiện để Lâm Hỏa Âm nội tâm xuất hiện vi diệu lo lắng, lại có lẽ là lo lắng Tiêu Chính sẽ thêm nghĩ. Ai quy e cờ giá cao không hạ. chỉ là không quen biểu đạt Lâm Hỏa Âm chủ động làm ra một số mảnh tiểu động tác. Đối Tiêu Chính tới nói, lại là một bước dài. Bả vai ta rộng lớn vô cùng. Không ngừng có thể giúp đỡ, còn có thể dựa vào đầu. Tiêu Chính dục dịch no y không tin ngươi thử một chút. Ngủ. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt phun ra hai chữ, đóng lại thải quang tràn đầy đôi mắt đẹp. Xinh đẹp không gì sánh được. Chương 393, ảnh thị vệ. Tiêu Chính giấc ngủ rất nhạt. Đây là hắn nhiều năm chức nghiệp kiếp sống tạo thành thói quen. Đương nhiên, bất kỳ người nào thân ở hắn đã từng chỗ trong hoàn cảnh, đều sẽ tạo thành phạm là có gió thổi cỏ lay liền đột nhiên bừng tỉnh thói quen. Không phải cái gì tốt thói quen, lại cũng không xấu. Không có dạng này thói quen, có lẽ Tiêu Chính tại nhập hành tháng thứ nhất, liền bị người giết chết vô số hồi. Tiêu Chính là bởi vì chức nghiệp hoàn cảnh tạo thành thói quen. Mà Lâm Hỏa Âm có dạng này thói quen, cũng chỉ có thể quy kết làm suy nhược tinh thần. Đương nhiên, Tiêu Chính không biết Lâm Hỏa Âm có phải là thật hay không suy nhược tinh thần. Nhưng nàng giấc ngủ rất nhạt, là Tiêu đang cùng nàng cùng giường chung gối một tuần lễ về sau, liền phát hiện vấn đề. Cho nên nằm ở trên giường Tiêu Chính mặc dù không có ngủ, lại duy trì so ngủ say về sau còn muốn yên tĩnh tư thế ngủ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều giống như là cái trẻ sơ sinh. Một điểm. Hai điểm. Ba điểm bốn giờ đầu mùa đông bình minh lại ở 6h về sau đến, trong khoảng thời gian này, là mỗi cái cố định người làm việc ngủ được lớn nhất chìm, lớn nhất sửa tinh thần ngủ say kỳ, cho dù là Lâm Hỏa Âm loại này giấc ngủ cạn nữ nhân, cũng sẽ không hề hay biết, tiềm thức dưới hạ xuống điểm đóng băng. 6h cả, khi bầu trời hắc đến cực hạn lúc, Tiêu Chính động. Hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng xoay người xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo. Sau đó chân trần rời đi pho nở dê ngu, chạy vội xuống lầu. Trước tờ mở sáng hắc ám là thích hợp nhất dưỡng tinh thần. Đương nhiên, đối với không ngủ người mà nói, trước tờ mở sáng thời khắc cũng là tinh thần yếu kém nhất, dễ dàng nhất mệt dã rời thời khắc. Cho nên Tiêu Chính mặc vào giày, rời đi Lâm gia. Không cho phép qua Lục gia. Chủ nhân phòng ngủ. Lục Đại Sơn biểu lộ oán giận nói ra. Con mẹ nó ngươi cũng bao nhiêu năm không làm việc ngươi xác định ngươi còn có lớn như vậy bản sự ngồi tại trang điểm tủ trước mặc quần áo Tần Sương liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút, bĩu môi nói, ta bao lớn bản sự, ngươi không biết ta nhô và ho. Lục Đại Sơn bất mãn nói, ngươi là vợ ta là Lục gia phu nhân cũng không phải cái gì cầu thí sát thủ nhưng là ta đã đáp ứng. Tần Sương giọng điệu tuy nhiên nhẹ nhõm, lại khó nén hưng phấn trong lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một cái thất tín với người nữ nhân phụ cận nhiều người như vậy trông coi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngươi xuất thủ? Lục Đại Sơn phẫn nộ nói. Bởi vì chỉ có ta xuất thủ, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Mà lại, không có người biết ta ngay ở chỗ này. Cũng không có người biết, ta sẽ giúp hắn. Tần Sương quay đầu đi, nhìn chằm chằm Lục Đại Sơn no y lần trước ngươi không có giúp hắn, Diệp Ngọc Hoa liền tức giận. Lần này ngươi nếu là liền con gái nàng đều không bang. Ngươi đoán nàng hội nhìn ngươi thế nào? Ngươi ít cầm loại chuyện này bố trí ta. Lục Đại Sơn táo bạo no y, nàng là Lâm Chiêu Thiên, nàng dâu ngươi là vợ ta. Ta đương nhiên đứng tại ngươi bên này, nếu như ngươi đứng ở ta nơi này một bên, thì càng hẳn là để cho ta qua. Thần Sương hứng hờ nói ra. Phải biết, ta làm ra hết thảy cũng không phải vì cái gọi là Diệp Ngọc Hoa, hoặc là Lâm Chiêu Thiên. Ta biết ta đương nhiên biết ngươi không phải vì bọn họ bất luận kẻ nào. Ngươi không phải liền là quá lâu không làm việc, lòng ngứa ngay khó nhịn á. Lục Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Thần Sương á Thần Sương, đều mẹ hắn hơn 20 năm. Bụng của ngươi trong kia cỗ hỏa nhi còn không có đẻ xuống, ngươi coi như không vì mình cân nhờ à cờ, cũng vì ta cùng kỳ nhi suy nghĩ một chút á. Yên tâm đi. Trên đời này làm cho ta khó xử người, không có mấy cái. Thần Sương thong dong nói ra. Lại nói, ta làm những này, cũng không phải ngươi muốn như thế. Ta thuần túy là vì cho Tiêu Chính một bộ mặt, thuận đường mà cho nữ nhi thêm điểm phân. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nửa đêm mặc cái này một thân y gì phục dạ hành dễ chịu. A Lục Đại Sơn níu lại Tần Sương rét lạnh lại hết sức tinh tế hai tay, câu khẩn nói, coi như ta van cầu ngươi còn không được sao, nếu không nữa thì ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi người. Coi như dùng biển người chiến thuật, ta cũng có thể bảo trụ các nàng an toàn. Tiêu Chính sở dĩ tìm ta, cũng là không muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện. Yên tâm, ta hội tốc chiến tốc thắng. Nhiều lắm là 10 phút đồng hồ, liền trở lại cùng ngươi ngủ. Tần Sương chậm rãi đứng dậy, tiêu nộn trắng non trên gương mặt xinh đẹp toát ra nồng đậm sát phạt chi sắc. Quay người, mặt hướng cửa sổ Noita sát thủ hoàng hậu rốt cục muốn lại lên thiên nhật luôn luôn an bình mà tường hòa khu biệt thự bên trong. Từng đạo thân ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng hướng lâm ra biệt thự di động. Bọn họ nhanh như thiểm điện, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, cấp tốc tiến lên. Lúc này, khoảng cách Tiêu Chính rời đi lâm ra bất quá 20 phút. Nhìn tình huống, bọn họ là đoán ra Tiêu Chính đã rời đi, mới quyết định ra tay. Ngay cả Tần Sương, cũng 10 phần bội phục Tiêu Chính đa mưu túc trí, thế mà có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đem sở hữu chi tiết đều cân nhờ ở cờ chú đáo. Thậm chí đem chính mình rời ra ngoài. Xú tiểu tử vẫn là rất có ánh mắt nha. Biết tỷ tỷ ta thân thủ bất phàm, thần công cái thế. Có thể ủy thác trách nhiệm. Thần Sương che giấu tại cửa biệt thự, chờ đợi lấy từng đạo hắc ảnh tới gần. Ở ngực lưỡi đao, đã nóng rực như lửa. Thanh này đi theo nàng chinh chiến thiên hạ lưỡi đao sớm đã nhảy cẫng không thôi. Chờ đợi một trận đại chiến đến. Nhưng mà, ngay tại cái kia gần 10 đạo thân ảnh sắp tới gần lâm gia biệt thự thơ ý điếm đột nhiên, một đạo càng thêm nhanh chóng bóng người màu xám từ một chỗ không người phát giác nơi hẻo lánh xuất hiện. Bóng người màu xám tại đám kia hắc sắc thích khách tới gần thơ ý điếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất thủ. Vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, liền có 3 đạo thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Người nào tiềm phục tại cửa biệt thự Tần Sương đột nhiên nhìn thấy bức tranh này, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Một là vì cái này khách không mời mà đến cảm thấy giật mình. Hai nha, thì là nhận vì cái này khách không mời mà đến cướp đi nàng sinh ý để cho nàng không có đất dụng võ. Siêu siêu cờ ơ mờ tới bóng người màu xám cực nhanh. Mà lại một khi cùng thân ảnh màu đen tới gần, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, thân ảnh màu đen liền sẽ ầm ầm ngã xuống đất, không có động tĩnh. Mười người mà thôi. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, bóng người màu xám liền giải quyết chi nở cái. Chỉ còn người cuối cùng lưu cho ta Tần Sương rút đao mà ra, dưới chân đá một cái mặt đá, thân thể nhất thời như một đạo lợi kiếm xé rách không gian mà ra. Buôn đằng đến bóng người màu xám phía trước, vượt lên trước chém giết một tên sau cùng hắc sắc thích khách, cuối cùng là không có uổng phí Tiêu Chính một phen khổ tâm. Tại trận này bảo vệ chiến bên trong làm ra ít ỏi cống hiến. Hoàn toàn chưa đủ nghiền Tần Sương đánh giết thích khách về sau, ngang nhiên quay người, Liễu Mi dựng thẳng nhìn chằm chằm cái kia đạo dừng thân hình bóng người màu xám, tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này đầu đội liền mũ áo, một thân giữ mình hôi y kiện hàng toàn thân. Vẹn vẹn lộ ra hé mở khuôn mặt tái nhợt. Hết sức thần bí. Ngươi là ai? Tần Sương chấn kinh tại đối phương thực lực kinh khủng, nhưng cũng đối thân phận cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Người này là ai phái tới lâm gia diệp gia lại hoặc là cũng là Tiêu Chính bản thân? Nếu như là Tiêu Chính, Tần Sương quay đầu nhất định muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Quá hại người tự tôn ảnh thị vệ. Bóng người màu xám hơi hơi khoát tay, bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra 10 tên đồng dạng trang phục bóng người màu xám. Bọn họ mỗi người nâng lên một cỗ thi thể, như thiểm điện xuất hiện, sau đó như thiểm điện biến mất. Để Tần Sương cảm thấy nổi nóng. Vậy liền coi là xong việc. Tần Sương gắt gao nhìn chằm chằm không đủ 3 mét khoảng cách bóng người màu xám. Cảm ơn. Ảnh thị vệ hơi hơi cúi đầu, mà sau đó xoay người trốn vào hắc ám. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Cực kỳ quỷ dị. Ngoá Tần Sương ngửa mặt lên trời vừa gọi, cũng là mặt mày xám xịt tránh về Lục gia. Chương 394, Dạ hành. Chuyện gì xảy ra? Lục Đại Sơn gặp Tần Sương mặt mày xám xịt về nhà, không khỏi buồn bực nói. Ngươi mới ra ngoài 5 phút đồng hồ liền trở lại. Liệp Hồ tinh anh sát thủ hẳn là không như thế phế vật ta đừng đề cập. Thần Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc đầu muốn làm một vô lớn, trời mới biết nửa đường giết ra cái trình rào kim hỏng ta công việc tốt người nào. Lục Đại Sơn nhíu mày hỏi. Tiêu Chính không phải đã ra ngoài sao? Ta hỏi. Đối phương tự xưng ảnh thị vệ. Ngồi tại trước bàn trang điểm đổi áo ngủ Tần Sương quay đầu quét mắt một vòng Lục Đại Sơn. Ngươi biết đây là cái gì quỷ đồ chơi sao? Ảnh thị vệ Lục Đại Sơn hơi trầm ngưng một phen, chần chờ nói. Ngươi xác định bọn họ là như thế tự xưng? Thần Sương thay đổi áo ngủ sau nằm ở trên giường, buồn bã nói. Thật sự là không nghĩ tới, hoa hạ thế mà còn có loại này cao thủ thần bí. Lục Đại Sơn trắng Tần Sương liếc một chút, ngươi tuy nhiên ở nước ngoài lớn lên, nhưng quê quán cũng tại hoa hạ. Đừng cả ngày đem mình làm người ngoại quốc. Có ý tứ sao đón đến? Lục Đại Sơn nốt một điếu thuốc nói, nếu như bọn họ thật tự xưng ảnh thị vệ lời nói. Cái kia Lâm Hỏa Âm vấn đề an toàn liền rất không cần phải lo lắng. Ngươi nói là, cái kia cái gọi là ảnh thị vệ là Lâm Chiêu Thiên phái tới? Tần Sương hiếu kỳ nói. Cái này ta không rõ lắm. Lục Đại Sơn mỉm cười, nằm tại Tần Sương bên cạnh no y nhưng ảnh thị vệ tại Hoa Hạ, tuyệt đối được xưng tụng tối đỉnh cấp phản sát thủ tổ chức. Cùng Hộ Long nhất tộc có thể xưng hai đại vương bài. Hộ Long nhất tộc ta biết, nhưng ảnh thị vệ lại là lần đầu tiên nghe nói. Tần Sương gặp Lục Đại Sơn đánh giá như thế ảnh thị vệ, ngay sau đó cũng coi là đối cái này thần bí tổ chức có một cái đơn giản giải. Hộ Long nhất tộc, đứng tại Hoa Hạ chi đỉnh vô địch tồn tại. Danh tiếng sở dĩ cao, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này dân gian tổ chức tại rất nhiều chính phủ trong hoạt động tấp nập lộ diện. Từng một lần thay thế quốc vụ viện bảo vệ sảnh, cũng chính là dân gian lưu truyền Trung Nam Hải bảo tiêu địa vị. Có thể xưng Hoa Hạ cường đại nhất phản sát thủ tổ chức. Chuyên nghiệp tính, chấp hành lực, đều được xưng tụng đỉnh cấp. Mà ảnh thị vệ, chính là cùng Hộ Long nhất tộc nổi danh, chỉ là tươi thiếu bị ngoại nhân biết rõ mạnh tổ chức lớn. Cùng Hộ Long nhất tộc nồng đậm chính trị bối cảnh so sánh, ảnh thị vệ càng thần bí, hành động cũng càng biết điều hơn. Nhưng dù vậy, ảnh thị vệ vẫn là rất nhiều lão đại chạy theo như vịt, muốn mời về nhà hảo tiểu thịt ngon cung phụng môn thần. Nói như vậy, ảnh thị vệ cùng Hộ Long nhất tộc một dạng, là cái lợi nhuận tính chất đoàn thể. Tần Sương hiếu kỳ hỏi. Trên cái thế giới này bất luận cái gì tồn tại, đều cùng kim tiền là đầu tiên. Cho dù là mấy ngàn năm văn vật, người hiện đại cũng sẽ giao phó đắt đỏ giá trị. Cho nên mặc kệ là Hộ Long nhất tộc, vẫn là ảnh thị vệ, trên lý luận tới nói, bọn họ đều là nhận tiền. Bao quát Hộ Long nhất tộc vì chính phủ công tác, khẳng định cũng sẽ thu lấy phí dụ. Lục Đại Sơn giải thích nói. Nói cách khác, Lâm Chiêu Thiên dùng tiền mời ảnh thị vệ bảo hộ nữ nhi của hắn. Tần Sương hỏi. Không biết. Lục Đại Sơn lắc đầu, chậm rãi nói ra. Lâm Chiêu Thiên luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu, cho dù có người nói cho ta biết, hắn cũng là ảnh thị vệ ông trùm giấu mặt, ta cũng một điểm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đều đứng tại loại này độ cao. Có cần phải sáng tạo dạng này tổ chức sao? Tần Sương trợn mắt chừng một cái, cảm thấy Lục Đại Sơn tại nói mò. Độ cao càng để cho người ta ngưỡng vọng, thì càng dễ dàng gây nên người bên ngoài dòm mong muốn. Cũng càng là dễ dàng ngăn trở người khác đường. Quốc gia số 1 thủ trưởng xuống đất phương dò xét, đại quy mô nhất từng xuất động gần 300 hảo Trung Nam Hải bảo tiêu. Liên một con rồi cũng đừng nghĩ cẩn thân. Lục Đại Sơn cảm khái nói. Gánh ốc! Ngươi thật sự cho rằng người người cũng giống như ta biết điều như vậy. Chôn ở một cái xó xỉnh tướng phụ dạy con vậy ngươi cũng tại phụ cận an bài không ít người. Thần Sương bĩu môi nói. An bài như vậy là nhằm vào kỳ nhi. Tại Minh Châu, ai dám tìm ta gốc dạ? Lục Đại Sơn dương nanh múa vuốt no y ngươi liền thổi A. Tần Sương trợn mắt chừng một cái, nói lầm bầm. Bất qua nói đến, A chính tiểu gia hỏa kia khẳng định không biết Lâm Hỏa Âm bên người có như thế một đám đỉnh cấp cao thủ bảo hộ. Không phải vậy lời nói. Hắn cũng sẽ không đánh bạc mặt tìm ta hỗ trợ. Ta theo Lâm Chiêu Thiên đánh hơn 20 năm quan hệ, cũng không có đem nam nhân này thăm dò. Hắn lại như thế nào phỏng đoán đạt được Lâm Chiêu Thiên tâm tư? Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Cũng không biết ta chính đêm nay có thể thành công hay không. Thần Sương tự nhủ. Hắn đêm nay muốn đối mặt, cũng không phải người bình thường. Lục Đại Sơn nghe vậy, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng rung động, không thể không nói, tiểu tử này xác thực có khí phách, cũng rất lớn mật. Không phải vậy ngươi bảo bối nữ nhi có thế coi trọng hắn? Tần Sương dương dương đắc ý nói. Giống như Tiêu Chính đã là nàng sắp là con rể. 6 giờ rưỡi cả. Bầu trời hắc ám đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Liền một tia phong đều không có. Vạn vật tiên tĩnh, Tiêu Chính có thế nghe thấy, chỉ có chính mình tiếng hít thở. Giang giác. Tiêu Chính đẩy cửa xe ra, thói quen móc ra hộp thuốc lá, nhưng lại cấp tốc đem thuốc lá nhét vào trong túi quần. Nơi đây là vùng ngoại ô, phu cận chỉ có linh tinh kiểu cũ kiến trúc, đen kịt một màu, không nhìn thấy một sợi quang. Phảng phất quỷ thành đồng dạng làm người ta sợ hãi. Tiêu Chính dựa theo bốn mắt cung cấp chuẩn xác lộ tuyến, tại cuối cùng mục đích còn lại vài trăm mét khoảng cách lúc liền xuống xe. Sau đó đi bộ tiến lên. Bất kỳ thanh âm gì cùng đốm lửa nhỏ đều có thể đưa tới đối phương chú ý, làm trên thế giới tối đỉnh cấp lớn nhất sát thủ chuyên nghiệp. Tiêu Chính không có khả năng tại lúc thi hành nhiệm vụ phạm thấp như vậy hấu sai lầm. Hắn hóp lưng lại như mèo, giống một đầu trong đêm tối dã lang nhẹ nhàng tiến lên. Sau lưng chỉ có kình phong vụ vụ. Địa chỉ là một chỗ 3 tầng kiến trúc, hẳn là xây dựng vào 30 năm trước, thậm chí sớm hơn. Mà tòa tiếp theo kiến trúc, thì phải hướng đông đi bộ hơn 100 mét. Nói cách khác, đây là một tòa lẻ loi trơ trọi kiến trúc, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cho dù trong nhà đến cường đạo, bị người cướp sạch, cũng tìm không thấy trợ thủ. Ở loại địa phương này đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng đối Tiêu đang muốn người mà nói, loại địa phương này thích hợp nhất giấu kín. Cũng không lo lắng có bất kỳ người hội bỗng nhiên đến nha quấy rầy, bại lộ hành tung. Khi Tiêu Chính một cái bước xa lui đến góc tường, ngẩng đầu quan sát tòa kiến trúc này sát ngoài lúc, trong đầu làm theo rõ ràng hiện ra kiến trúc kết cấu bên trong. Tiêu Chính đương nhiên không có thấu thị nhãn, nhưng bốn mắt lại có được so thấu thị nhãn còn cường đại hơn kỹ năng. Chỉ cần cho hắn một tòa độ, một cái kỹ càng địa chỉ, là hắn có thể đem một tòa thành, một mảnh đất, thậm chí cả một tòa kiến trúc lịch sử tất cả đều cho lật ra tới. Bao quát kiến trúc kết cấu. Lầu 1 là pho nở dê kha cơ hở. Dựa vào sau là nhà ăn, sau đó bên cạnh có một cái nhà bếp, một cái nhà vệ sinh. Trừ cái đó ra, lầu 1 pho nở dê kha cờ hờ nối thẳng lầu 2 trần nhà, thuộc về điển hình phục thức kết cấu. Lầu 3 thì là vì khách nhân chuẩn bị khách phòng. Tổng cộng có 3 gian. Tại rõ ràng nắm giữ trong kiến trúc mỗi một cái rất nhỏ nhánh cuối về sau, Tiêu Chính thân hình nhảy lên, ẩn vào hắc ám. Hắn muốn tại ánh sáng mặt trời sơ hiện trước đó hoàn thành nhiệm vụ, mà khoảng cách hướng đông, chỉ còn nửa giờ. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Chương 395, tâm đầu đủ. Âm nhị lâu chủ người trong phòng, một tên bề ngoài hơi có vẻ không bị trói buộc thanh niên tóc vàng chính tâm tình phẫn nộ hút thuốc. Thiết quyền thỉnh thoảng đờ ập đờ nê nở lên trước mặt gỗ thật bàn đọc sách, màu nâu con ngươi chỗ sâu, dần hiện ra làm cho người bất an vẻ tàn nhẫn. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân cực kỳ xâm lược tính dã thú. Ở trước mặt hắn, đứng đấy hai tên một thân trang phục nam tử trẻ tuổi. Một cái da đen, một cái da vàng. Bọn họ trên trán thấm lấy mồ hôi, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ rất lợi hại kiêng kỵ trước mắt nam tử tóc vàng. Thậm chí không dám nhìn thẳng cái tuổi này không lớn, lại đầy người sát khí nam nhân. Phế vật nam tử tóc vàng đống nhiên đứng dậy, sắc mặt dữ tợn nói, nhiều người như vậy thu thập không hai nữ nhân dưỡng các ngươi có làm được cái gì, hai người này cũng không phải là chấp hành sát thủ, mà là đẳng cấp hơi kém quan sát viên. Bọn họ không chịu trách nhiệm chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không xuất hiện tại hạng nhất, nhiệm vụ bọn họ là quan sát tình huống, cũng hướng lên phong truyền lại có giá trị nhất tin tức. Cho nên nam tử tóc vàng chửi rủa đối bọn hắn tới nói là có chút oan uổng. Có thể giờ này khắc này, bọn họ lại nào dám phản kháng nam tử tóc vàng đâu, chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, so cái gì cũng tốt. Bọn họ còn không có tới gần biệt thự, liền toát ra một cái bóng người màu xám. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cái này bóng người màu xám liền đánh giết 9 người. Châu Á gương mặt quan sát viên nơm nớp lo sợ giải thích nói. Không phải phái đi ra 10 người sao, nam tử tóc vàng trầm giọng quát. Vâng. Châu Á quan sát viên kinh sợ nói ra. Ngay tại bóng người màu xám chuẩn bị đánh giết người cuối cùng lúc, lại có một người mặc áo đen nữ tính chui ra. Đánh giết người cuối cùng. Không phải cùng một đám người nam tử tóc vàng lông mày nhíu lại, chất vấn. Lấy bọn họ ở chung phương thức đến xem, hẳn không phải là cùng một đám người. Châu Á quan sát viên nơm nớp lo sợ giải thích nói. Phế vật nam tử tóc vàng đống nhiên vỗ mặt bàn, cả giận nói. Có hai đám người ngăn cản nhiệm vụ, trước đó các ngươi liền không có phát giác được bọn họ thực sự quá mạnh. Châu Á quan sát viên khủng hoảng no y, nếu như bọn họ có ý ẩn tàng, chúng ta người căn bản không có khả năng phát hiện, trừ phi đầy đủ, nam tử tóc vàng cả giận nói. Không cần cho các ngươi vô năng làm bất kỳ giải thích nào. Nói xong, nam tử tóc vàng mắt sáng lên, trầm giọng nói, lan ra ngoài là hai người đồng loạt rủ xuống đầu, rời đi căn này làm cho người ngạt thở gian phòng. Âm nam tử tóc vàng lại là nhất quyền nện trên bàn, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại vô kế khả thi. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Lần này đến đây Minh Châu nếu không thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hắn tại Liệp Hồ đem lại không có quyền nói chuyện. Chớ nói trở thành trưởng môn đời kế tiếp người, liền tại các phương lão bản trước mặt ngẩng đầu tư cách cũng không có. Dù sao, đám kia đại lão bản cần cũng không phải một cái chỉ biết nói xuông Liệp Hồ người cầm lái, mà chính là một cái đủ bá đạo, cũng đầy đủ có năng lực người cầm lái. Làm Jones đắc lực nhất tâm phúc hàn tướng, Gọt Đồn không muốn tại loại này gian nan dưới cục diện mất đi hạch tâm sức cạnh tranh. Cho nên vì nhiệm vụ lần này, hắn hạ đủ thành bản, hy vọng có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thùng thùng. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Quấy nhiễu trong trầm tư Gọt Đồn. Tiến đến. Gọt Đồn mặt không biểu tình nói ra. Kéo kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới. Sau đó, hắn trả rất lợi hại có lễ phép đóng cửa phòng. Gọt Đồn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vào nhà nam nhân lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử bỗng nhiên co vào đứng lên. Gọt Đồn coi là tiến đến là cho hắn đưa bữa sáng cấp dưới, là cho hắn hồi báo nhiệm vụ tiến trình cấp dưới. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, tiến đến lại là một người đàn ông xa lạ. Là một cái, hắn quan sát hồi lâu, chuẩn bị đem đánh giết nam nhân hắn là ai là giết John sát thủ là vừa vặn cùng mình thông qua điện thoại sát thủ là Gọt Đồn vô ý thức từ trên ghế đằng một tiếng đứng lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ cảnh giác, giả bộ mê hoặc nói, ngươi là ai ta là ai Tiêu Chính cười rộ lên. Sau đó nhịn người hỏi thăm nhìn chăm chú Gọt Đồn, mím môi hỏi, ngươi không phải một mực đang quan sát ta sao ngay tại vừa rồi, ngươi còn muốn ta tự sát. Tiêu tiên sinh Gọt Đồn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đừng giả bộ. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Gọt Đồn cũng không bởi vì bị Tiêu Chính nhìn thấu trò vặt xấu hổ. Tương phản, trên mặt hắn toát ra một vòng nhàn nhạt vẻ sùng kính. No y lên tư đa y lo nở dê, có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới nơi này. Tiêu tiên sinh năng lực xác thực làm cho người giật mình. Còn nhớ rõ ta ở trong điện thoại cùng ngươi đã nói lời nói sao Tiêu Chính cũng không ăn Gọt Đồn cái kia một bộ, đạm mạc hỏi. Lời gì Gọt Đồn hỏi ngược lại. Trên mặt toát ra nồng đậm mê vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ cùng trong điện thoại cái kia cường thế nam nhân hoàn toàn khác biệt. Trong điện thoại, hắn là như vậy ở trên cao nhìn xuống, bày mưu tính kế, nhưng giờ phút này, hắn tựa hồ tuyệt không thông minh, tuyệt không trí tuệ. Ngược lại giống như là một cái giả ngây giả dại người ngu xuẩn. Dạng này đối thủ, Tiêu Chính không ngừng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất thất vọng. Được. Kết thúc cái này không có dinh dưỡng để tài đi. Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, đã thấy Gọt Đồn bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo, móc ra một thanh ngân sắc súng lục. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, rõ ràng trong đầu tập diễn vô số lần. Tinh chuẩn đến không có lãng phí một giây đồng hồ. Nhưng mà, hắn lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Tiêu Chính. Dù là hắn một hệ liệt động tác không chê vào đâu được, không có chút nào lỗ thủng. Có thể Tiêu Chính, lại chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể rút đao ra phòng, đâm vào Gọt Đồn trái tim. Tiêu Chính có năng lực như thế, đồng thời làm như thế. Phốc lưới đao hung hăng đâm vào Gọt Đồn trái tim. Mà lúc này, Gọt Đồn vẹn vẹn đem miệng súng nhắm chuẩn Tiêu Chính, ngón trỏ liền thăm dò vào cò súng thời gian đều không có ngô Gọt Đồn không thể tin gục đầu xuống. Nhìn không ngừng toát ra máu tươi ở ngực, chỉ là trong nháy mắt, hắn sức lực toàn thân liền bị rút ra sạch sẽ. Liên hấp khí loại này bẩm sinh năng lực, cũng thay đổi thành một loại vô cùng lớn xa xỉ. Liên ngươi dạng này, cũng không cảm thấy ngại để cho ta tự sát Tiêu Chính khỏe môi tràn ra một vòng như ma quỷ nhe răng cười, trong tay lưới đao lại tại Gọt Đồn ở ngực khuấy động. Vâng. Tiêu Chính một tấc khuấy động Gọt Đồn trái tim. Phảng phất muốn đem Gọt Đồn trái tim cho hoàn toàn xoắn nát. Tại đường đi bên trên, ta liền suy nghĩ muốn làm sao giết chết ngươi. Cuối cùng, ta muốn ra dạng này một cái phương thức. Tiêu Chính dãy rủa cổ tay, cắt Gọt Đồn trái tim, từng chữ nói ra nói ra. Người bình thường trái tim đang bị lợi khí đâm trúng về sau, ước chừng có thể bảo trì một phút đồng hồ thanh tỉnh. Mà cái này một phút đồng hồ thanh tỉnh, cũng có thể gắn bó cường liệt nhất cảm giác đau. Hiện tại, ngươi cảm thấy đau không Tiêu Chính lòng bàn tay đẩy, đem trọn cái thân đao chui vào Gọt Đồn thân thể. Nương theo phốc một thanh âm vang lên động, lưới đao từ sau cong toát ra, phun ra không chỉ có máu tươi, còn có cái kia vỡ nát huyết nhục. Chương 396, bởi vì ngươi sẽ chết. Gọt Đồn chết. Hắn đến chê tờ cũng không nghĩ tới Tiêu Chính thế mà lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nguyên bản, hắn kế hoạch đêm mai liền sẽ triển khai thiên la địa vong hành động ám sát. Mà tản mát tại Hoa Hạ sở hữu Liệp Hồ sát thủ, cũng sẽ ở đêm mai tập hợp, chờ hắn hoàn thành đại nghiệp. Nhưng mà, hắn kế hoạch ngâm nước nóng. Liên mệnh cũng nhét vào tòa này mới đến, còn không có lãnh hội phong thổ nhân tình Minh Châu Thành. Hắn mềm ngã trên mặt đất, đến chê tở cũng không có nhắm mắt. Rất lợi hại hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Tiêu Chính lại chỉ là quất ra hai tấm giấy, mặt không biểu tình lau chùi lưỡi đao bên trên vết máu, sau đó tay đao, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên thực tế, khi hắn từ lầu hai hành lang cửa sổ bò lúc đi vào, hắn liền ngay cả tục đánh giết gần 10 tên Liệp Hồ sát thủ. Những sát thủ này từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Tiêu Chính xuất hiện trong nháy mắt, liền vô ý thức triển khai phản kích. Chỉ là, bọn họ đụng phải không là người khác, mà chính là sát thủ trên bảng xếp hạng đứng hàng thủ vị vua sát thủ, phán quan. Cho dù là bọn họ chức nghiệp tố dưỡng lại cao hơn, phản ứng tốc độ lại nhanh, cũng rất khó trốn qua Tiêu Chính nhất kích chí mệnh. Giống như gọt đồn, bọn này sát thủ đến chê tờ, cũng không thể phát ra một tiếng cầu cứu tiếng hô. Chết trong bóng đêm, chết tại trong yên tĩnh. Cùng trước kia vô số lần nhiệm vụ một dạng, lần này nhiệm vụ Tiêu Chính vẫn như cũ thành công. Nhưng cùng trước kia không giống nhau là, cái này lần thành công, nhưng lại không cho Tiêu Chính mang đến bất luận cái gì thỏa mãn. Một, là hắn khinh thường cho rằng đối phương quá yếu, yếu đến Tiêu Chính cảm thấy quá chuyện bé xé ra to. Hai, thì là Tiêu Chính ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, hắn đang vì Lâm Hỏa Âm mang đến phiền phức, đại phiền toái, nhưng mặc kệ là một vẫn là hai, Tiêu Chính đều cảm thấy đêm nay toàn bộ quá trình tràn ngập quỷ dị khí tức. Phúc! Tiêu Chính tại đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn đốt một điếu thuốc thơm, nhờ ánh lửa, hắn dạo bước xuống lầu, công khai hướng lầu một đi đến. Hắn bước chân bình quân vừa phải, đều đặn nhanh tiến lên. Nhưng hắn giữa ngón tay thuốc lá, lại một mực lấy cực kỳ yếu ớt quang mang chiếu sáng phía trước. Đen đuốc nhỏ bé, lại làm cho Tiêu Chính nhìn thấy phía trước đường. Rất lộc cộc. Tại Tiêu Chính thực sự xuống thang lầu, đặt mình vào trong phòng khách lúc. Cái kia song đen nhánh mà thâm thúy trong con người, đột nhiên dần hiện ra một vòng băng lãnh hàn ý đu nở dê. Đây mới là chính mình đoán trước quá trình. Tiêu Chính yên lặng tự nói. Mà cùng lúc đó, Tiêu Chính chậm rãi dập tắt thuốc lá, sau đó dẫm tại dưới chân, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, bị hắc ám bao phủ nam tử. Nếu như đổi thành một người nhát gan người, cho dù là một cái tâm trí thành thục nam tử trưởng thành, lúc xuống lầu đợi chợt thấy một cái như tử thi ngồi ở trên ghế salon nam nhân, chỉ sợ cũng phải bị sợ nhảy lên. Nhưng Tiêu Chính chỉ là đương nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ nếu như người này không xuất hiện, Tiêu Chính ngược lại sẽ cảm thấy chuyến này quá mức nhẹ nhõm, quá mức cổ quái. Hai người cách ước chừng 5 mét. Không xa, cũng không gần. Không đủ để Tiêu Chính thấy rõ đối phương khuôn mặt, lại có thể rõ ràng ngửi được từ trên người đối phương vọt tới tử vong khí tức. Mục nát mà ưu ám. Giống như này người tới từ địa ngục, đến từ A-tu-la người một mực đang nơi này. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt hỏi. Vâng. Nam tử càng thêm bình tĩnh trả lời. Vì cái gì không ngăn cản ta? Tiêu Chính có chút khó hiểu. Vì cái gì không ngăn cản tại chính mình từ lầu 2 xâm nhập thơ y điếm, tại chính mình giết chết tên sát thủ thứ nhất thơ y điếm lấy người này nhạy cảm lực cùng năng lực phản ứng. Tiêu Chính căn bản không có cách nào nhanh như vậy đến gọt đồn gián phòng. Chỉ cần hắn hô một cú họng, đêm nay ám sát hành động độ khó khăn chỉ số sẽ thẳng tắp tăng lên. Nhưng từ chính mình tiến vào kiến trúc, đến giết chết gọt đồn, sau đó xuống lầu, hắn lại như một cỗ thi thể, gắt gao ngồi ở trên ghế salon, từ đầu đến cụ ồ y không có nói một câu. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy quỷ dị, cũng rất hoang mang. Vì cái gì hắn đến đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn hy vọng chính mình giết chết gọt đồn người giết hắn không có quan hệ gì với ta? Bao phủ trong bóng đêm nam tử giọng điệu mục nát chi cực. Ta tại sao muốn nói trừ phi, hắn vốn là không nên sinh hoạt? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vâng. Nam tử gật đầu. Hắn cũng không cần hướng Tiêu Chính giấu giếm. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng người chết giấu giếm thói quen. Dù sao muốn chết. Nói cái gì, nói thế nào, có khác nhau sao? Ta tới nơi này, ngươi cũng ngờ tới? Tiêu Chính hỏi. Vâng. Nam tử gật đầu. Biết ta hội tối nay tới? Tiêu Chính hỏi. Cũng thế. Nam tử vẫn như cũ gật đầu. Thậm chí là lợi dụng ta giết hắn. Tiêu Chính biểu lộ càng thận trọng lên. Có thể hiểu như vậy. Nam tử gật đầu nói. Tiêu Chính suy nghĩ trở nên hỗn loạn lên. Vì cái gì đây hết thể đến là vì cái gì bọn họ rõ ràng đều là liệp hồ? Vì cái gì gọt đồn muốn chính mình chết? Mà trước mắt cái này cao thủ, lại hy vọng chính mình giết gọt đồn? Rất kỳ quái. Nam tử rốt cục đứng lên. Mượn một tia yếu ớt ánh trăng, Tiêu Chính thấy do nam tử mặt. Mà ở nhìn thấy đối phương mặt trong nháy mắt, hắn thần kinh liền trong nháy mắt căng cứng. Bởi vì, Tiêu Chính nhận ra người này. Quỷ diện. Một cái thủ đoạn huyết tinh biến thái cao thủ. Một cái dài đến 10 năm vững vàng sát thủ bảng thứ nhất cuối cùng cực cường giả. 10 năm trước, khi phía Tây sát thủ giới gió dục mây vẩn, cường giả san sát thời điểm, người này cũng là nghiệp giới phát đạt. Không người dám cùng tranh tài. Mà giờ khắc này, đứng tại Tiêu Chính trước mặt, chính là như thế này một cái sóng lớn đai cắt đại đi ra tránh thức siêu cấp sát thủ. Quỷ diện dù sao ngươi muốn chết, ta đến thay ngươi giải hoặc. Quỷ diện ánh mắt bình ổn, phảng phất hủy dung nhan trên mặt, lại toát ra một vòng dữ tợn chi cực biểu lộ, nhìn không ra là khóc là nhỏ, lại hoặc là, hắn lúc bình tĩnh đợi, chính là như vậy một phó biểu tình rốn chết. Rất nhiều người muốn trở thành Liệp Hồ thứ hai đại trưởng môn nhân. Mà giết ngươi, là trở thành Liệp Hồ trưởng môn nhân tốt nhất đường tắt. Cho nên rất nhiều khu vực người lãnh đạo hy vọng đoạt trước một bước giết ngươi. Bao quát Á Châu địa khu người lãnh đạo ý tổ, bao quát ngươi vừa rồi giết gọt đồn. Dũng tâm phúc. Quỷ diện từng chữ nói ra. Xem ra ta ngược lại thành Liệp Hồ bánh trái thơm ngon. Tiêu Chính nghiền ngẫm hỏi. Xác thực. Quỷ diện trầm dai nói. Rất rõ ràng, ngươi cùng gọt đồn cũng không có đạt thành liên minh. Tiêu Chính hỏi. Quỷ diện không cứu được gọt đồn, dù là hắn biết rất rõ ràng chính mình lên lầu, biết mình đi giết gọt đồn. Hắn từ đầu đến củ ổ ý cũng chỉ là duy trì trầm mặc. Ở phòng khách đợi chờ mình. Hắn không xứng. Quỷ diện thản nhiên nói. Hắn chỉ là một cái tưởng tượng lấy nhất phi trùng thiên tiểu nhân vật. Rốt vừa chết, hắn liền hoàn toàn không có ở Liệp Hồ đặt chân tư bản. Nghe ngươi khẩu khí. Rốt người sáng lập này, đối Liệp Hồ cũng không có quá lớn quyền khống chế. Tiêu Chính hỏi. Một cái đại diện mà thôi. Quỷ diện không thể phủ nhận no ý mạo xưng. Chỉ là một cái cao cấp người làm công. Tiêu Chính mỉm cười, tiếc nuối nói, ta lúc đầu coi là giết hắn có thể tại ta lý lịch bên trên thêm vào nồng hậu dày đặc một khoản. Hiện tại xem ra, ta suy nghĩ nhiều. Ngươi xác thực suy nghĩ nhiều. Quỷ diện không nể mặt mũi nói ra. Nhưng đêm nay, ta nhất định có thể lần nữa trở thành nghiệp giới hồng nhân. Tiêu Chính tự tin nói. Vì cái gì? Chương 397, Đỉnh Phong quyết đấu. Tiêu Chính đương nhiên không có nói chuyện giật gân, cũng không phải hành động theo cảm tính. Thậm chí khi hắn cùng quỷ diện ở phòng khách chạm mặt thơ ý điếm, một trận thế kỷ chi chiến liền đã kéo ra màn che. Cả hai, chỉ có thể có công việc của một người xuống dưới. Đây là một trận cường giả quyết đấu, cũng là một trận không có thế hòa không phân thắng bại quyết đấu. Duy nhất thế hòa không phân thắng bại, là ngọc đá cùng vỡ. Có thể dạng này thế hòa không phân thắng bại. Lại chẳng lẽ không phải đều thua ngay từ đầu, hai người nhìn như hứng hờ nói chuyện, trên thực tế chỉ là tại lẫn nhau thăm dò, Tiêu Chính đang thử thăm dò quỷ diện, sao lại không phải đang thử thăm dò Tiêu Chính càng là kỹ nghệ phi phàm cao thủ, hết bệnh sẽ không giống hạ cửu lưu tiểu côn đồ như thế gào to la lên, tựa như làm ăn lớn, làm xuyên quốc gia xí nghiệp, cũng sẽ không học mồ heo dắt giọng gào to. Đây chính là cả hai bản chất khác nhau. Lúc này, khi Tiêu Chính nói ra cái kia phiên ý vị thâm trường lời nói thơ ý điếm, hắn toàn thân khí thế đột nhiên nổ tung, từng đạo giống như thực chất sát ý dâng lên mà ra, hướng quỷ diện điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trái lại quỷ diện, tựa hồ từ lâu hiểu rõ Tiêu Chính hết thể âm mưu quỷ kế. Tại Tiêu Chính thốt nhiên mà phát trong nháy mắt, chỉ gặp tay phải hắn hướng bên hông vỗ, nương theo một tiếng kịch liệt gào thét, một thanh tính chất mềm mại. Nhưng lại cứng cỏi dị thường ngắn màu bạc thương từ sau lưng đằng không mà lên, bị quỷ diện một nắm chặt. Khanh cái kia thanh phảng phất biết khiêu vũ ngắn màu bạc thương bị quỷ diện nà mở trả tờ một cái trước mắt, thân thương đột nhiên rung động, lập tức hóa thành một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Ông quỷ diện cổ tay nhẹ nhàng rung động, cái kia thanh ngắn màu bạc thương tiếng thét đại tác phẩm, bất quá một cái trước mắt, đúng là từ ngắn ngủi không đủ 50cm hóa thành tề nhân dài sắc bén trường thương. Tiếng súng lưu quang lấp lóe. Sắc bén đầu thương càng là chạy xuôi theo lóa mắt hàn mang. Giống như thiên thần chi thương, câu hồn chi thương quỷ diện. Tòa hồn thương. Tại sát thủ giới chú tạo một đoạn có thể xưng huy hoàng truyền kỳ. Được vinh dự Liệp Hồ đệ nhất cao thủ đỉnh phong sát thủ. Cho dù là Liệp Hồ người sáng lập Jones, đối cũng là kính trọng có thừa, không dám chậm trễ chút nào. Mà lần này, khi tay cầm trường thương quỷ diện khí phách vô song đứng trong phòng khách thơ ý điếm, Tiêu Chính cũng ngửi được một câu ngập trời chiến ý nhào tới trước mặt. Tin tưởng người này đem là mình trong cuộc đời này gặp được mạnh nhất địch nhân. không khỏi tinh thần vì đó rung một cái, mặt không thay đổi rút đao ra phong. Ưỡn ngực mà đừng nói, làm sát thủ, ngươi binh khí quá không thấp điều. Nhất thôn trường nhất thôn cường. Quỷ diện mắt như lãnh phong, môi như sắt thép. Trên cánh tay rót vào kỳ mạnh mẽ nói, chỉ đợi kinh thiên động địa nhất thương chưa hẳn. Tiêu Chính lơi đao ngửa mặt lên trời quét ngang, khiếp mắt nói ra. Ngươi chưa từng nghe qua một tấc đoan nở một tấc hiểm hiểm. Quỷ diện khỏe môi hơi hơi nhếch lên, cầm thương cổ tay hơi hơi nhất chuyển, khí quán trường hồng. Ngươi xác thực rất lợi hại. Hiểm ông tiếng nói vừa rơi, trôi này ngân sắc trường thương giống như bị rót vào sinh mệnh lực, nhất thời như một đầu ngân sắc trường long, tách ra lóa mắt ánh sáng màu bạc, đem đen như mực pho nở dê kha cờ hở chiếu sáng. Cũng lôi cuốn phong lôi chi thế, hướng Tiêu Chính mặt đâm tới. Một thương này cường tráng mạnh mẽ, khí thế mười phần. Trên thân thương phảng phất rót vào thần lực, chớ nói thân thể máu thịt, cho dù một đạo thiết tưởng, cũng có thể sinh sinh bị hắn nhất thương đâm ra cái lỗ thủng. Sụp đổ. Tiêu Chính tự nhiên cũng sẽ không khinh thường đến chính diện chống cự. Mù chữ. Tiêu Chính băng lãnh phun ra hai chữ này về sau, thân hình hơi hơi một bên, lưới đao không có dấu hiệu nào nhô ra, nghiêng bổ tỏa hồn thương. Khanh đao thương va nhau, bắn ra nóng rực lóa mắt hỏa quang. Tiêu Chính một đao kia thế đại lực trầm, tuy là nhất đao bổ vào trên thân thương, nhưng cũng sinh sinh cải biến tỏa hồn thương quỹ đạo. Hướng hắn chéo phía bên trái hướng chết đi. Sau đó, chỉ nghe Tiêu Chính dưới chân ngang nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng hô, thân hình phảng phất thuần di, đột nhiên tới gần quỷ diện. Trong tay lưới đao lôi cuốn lấy sắc bén kình phong, hướng quỷ diện bên cạnh náo bổ tới. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, quỷ diện nói tới cũng đều thỏa, nhưng đây chỉ là võ giả tầm thường thế giới kết luận. Đối Tiêu Chính loại này thân kinh bách chiến, trăm trận trăm thắng đỉnh cấp cao thủ tới nói. Một tấc ngắn, vừa rồi một tấc hiểm. Tiêu Chính am hiểu đòn đao, cũng không phải là bởi vì hắn dùng không trường binh khí, càng thêm không phải hắn không có khống chế trường binh khí năng lực. Thuần túy là bởi vì hắn nữa thích kịch liệt cận thân giết chết, không thích giản trồng hoa thế quá bao xa khoảng cách công kích. Vừa mới giao chiến, liền lấn người mà tới, muốn tốc chiến tốc thắng. Mà tại Tiêu Chính chỗ kinh lịch đại tiểu chiến dịch bên trong, một khi đối thủ bị hắn cận thân, liền hiếm có người có thể tiếp nhận hắn như lôi đỉnh công kích. Rất nhanh liền mất đi tới chi lực, chết bởi dưới đao của hắn. Nhưng mà, Tiêu Chính lần này gặp được địch nhân, lại không phải ngày xưa những hữu danh vô thực đó ra hỏa, mà chính là sát thủ giới lớn nhất sắc thái truyền kỳ, vấn đỉnh đứng đầu bảng hơn 10 năm truyền kỳ sát thủ. Một cái liền liệp hầu người sáng lập Jones cũng kỳ nhờ sơ có phe tờ kinh khủng tồn tại. Hắn lại như thế nào sẽ bị Tiêu Chính chiếm được nửa chút lợi lộc ngay tại Tiêu Chính nhất đao bổ tới thời khắc, chỉ gặp quỷ mặt cổ tay hơi hơi rung động, trôi này ngân quang lấp lóe trường thương liền huyền như vật sống, đột nhiên từ giữa đó đứt gãy. Đầu thương ông một tiếng hiện lên 180 độ lượn vòng, lóe ra âm lanh quang mang, hướng lấn người tới gần Tiêu Chính hậu tâm đâm vào. Tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, trong chớp mắt liền đã gần kề gần. Tiêu Chính thậm chí có thể cảm nhận được phía sau cái kia rời núi lấp biển khủng bố uy áp. Cái hót trận trận phát lạnh. Phảng phất chỉ cần một giây, liền có thể đem hắn thân thể cùng linh hồn toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Đáng sợ chi cực. Hát đột nhiên tao ngộ phía sau lưng đánh lén Tiêu Chính cưỡng ép quay người, nhất đao bổ vào sắc bén thương trên đầu. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, quỷ diện tay trái hóa thành thiết quyền, hung hăng hướng Tiêu Chính phía sau lưng đập tới. Quỷ diện tay trái thô ráp kiên cường, phảng phất cốt thép một dạng hôn tạp tạp mà thành, không gì không phá. Hắn nhất quyền đảo đến, đúng là cuốn lên cuồng phong, gào thét mà tới. Âm tránh cũng không thể tránh Tiêu Chính về vươn tay ra quyền đầu. Cứ thế mà đón lấy quỷ diện cái kia thế đại lực trầm nhất quyền. Đăng đăng. Tiêu Chính lui lại hai bước, quỷ diện lại chỉ là tượng trưng sau này chuyển một bước nhỏ. Rất rõ ràng, lần thứ nhất giao phong quỷ diện chiếm cư ưu thế, mà Tiêu Chính lại rơi lớn hơn hạ phong. Khó trách ngươi có thế leo lên thứ nhất ngai vàng. Quỷ diện trong mắt hàn quang lấp lóe, cổ tay hơi hơi lắc một cái kia thanh phân thành hai đoạn ngân sắc trường thương lại lần nữa trùng hợp, trở nên thẳng tắp mà kiên cường. Đạm Mạc nói, sắc thực không kém. Không kém Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nhe răng cười, ngoạn vị đạo. Vậy liền thử lại lần nữa. Ầm, Tiêu Chính chân phải đập mạnh, phảng phất như địa chấn ầm ầm rung động. Thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bay thẳng mà đi. Giống như quỷ mị, phảng phất một đạo hát sắc quang mang. Trong chớp mắt lại buôn đằng mà tới, lấn người quỷ diện chính giữa. Muốn chết quỷ diện lạnh nhạt vừa quát, trường thương trong tay hoành không quét qua, từ trái hướng phải càn quét Tiêu Chính. Một thương này quét đến khí kình mười phần, chớ nói thân thể máu thịt, cho dù một tòa núi nhỏ, chỉ sợ cũng phải bị quỷ diện nhổ tận gốc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Tiêu Chính lần này lại là đón đầu thẳng lên, tại thân thương hoành quét tới thời khắc, hắn lơi đao ngạnh bính, xinh xinh kẹp ở lại ngân thương thế công. Sau đó, không đợi trường thương lượn vòng, Tiêu Chính dưới chân hô một tiếng rít gào vang, thân hình cấp tốc vọt tới trước, lưới đao tại trên thân thương đúng là lôi ra một chuỗi dài khủng bố hỏa quang, phảng phất thả pháo hoa đồng dạng sáng chói chói lọi. Xì xì xì xì đốm lửa bắn tứ tung, âm thanh bén nhọn đại tác phẩm, Tiêu Chính trong chớp mắt chạy đến, vào đầu chính là nhất đao, hung hăng bổ về phía quỷ diện chán một đao kia sắc bén cứng mãnh, một khi quỷ diện đào thoát không kịp, chỉ sợ sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đầu một nơi thân một nẻo. Chương 398, tử thần buông xuống. Tiêu Chính nhập hành bất quá ngắn ngủi 5 năm, quỷ diện lại tại chuyến này khi đánh lăn hơn 20 năm. Luận tư lịch, Tiêu Chính ở trước mặt hắn bất quá là cái đầu mâu tiểu nhi, luận kinh nghiệm, quỷ diện cũng tuyệt đối phải so Tiêu Chính phong phú hơn. Dù là Tiêu Chính từng một lần điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, nhưng ham hố không nát, làm được nhiều, chưa hẳn mỗi một lần đều có chỗ tích lũy y, tiêu hóa sở hữu kinh nghiệm. Quỷ diện thì lại khác. Mỗi một lần nhiệm vụ bên trong, hắn đều sẽ kiên nhẫn phân tích, tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Cũng sửa đổi không ngừng chính mình phương thức tác chiến, không ngừng để cho mình mạnh lên. Một cái là ngẽ con mới sinh không sợ cọp cao thủ trẻ tuổi, một cái thì là kinh nghiệm già dặn trung niên cao thủ, cả hai trận này giao phong, đến tột cùng hội lấy ai thắng lợi mà kết thúc đầu Tiêu Chính ngang nhiên nhất đao bổ về phía quỷ diện chán. Đứng ở nguyên địa quỷ diện thì tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Dưới chân bỗng nhiên một sai, bộc phát ra bén nhọn tiếng hô đồng thời, nã mở trà tờ trôi thương địa phương răng rắc nhất chuyển, một thanh ngân sắc lợi kiếm từ thân thương bên trong rút ra, khanh điệu một tiếng vang thật lớn, đao kiếm va nhau. Quỷ diện ngăn trở Tiêu Chính khủng bố nhất đao, thân hình cũng là mượn nhờ Tiêu Chính một đao kia dư lực, đột nhiên hướng về sau hoạt động. Tránh đi Tiêu Chính tấn công chính diện. Loảng xoảng. Mất đi trói buộc trường thương ầm vang rơi xuống đất. Quỷ diện trong tay trường kiếm màu bạc cũng là ông tác hưởng. Phảng phất vừa rồi một đao kia đối với hắn tạo thành to lớn bị thương, cho nên ngay cả hắn cả cánh tay cũng hơi hơi run lên. Hổ khẩu như tê liệt đau đớn. Tiểu tử này trong nháy mắt bạo phát lực quả thực kinh người. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian liên tiếp bạo phát, lại vẫn đủng có khó có thể dùng đánh giá lực lượng. Nếu như tấp nập cùng hắn đối kháng chính diện, chỉ sợ cuối cùng hội kiệt lực mà bại. Trái lại Tiêu Chính. Chỉ gặp hắn chiến ý mười phần, lưỡi đao trầm ổn giữ tại lòng bàn tay, trên mặt không có không lười biếng chi sắc, trong mắt càng là lóe ra lóa mắt hỏa quang. Phảng phất chiến dịch say xưa, muốn phát tiết ra bên trong thân thể bàng bạc chiến ý khanh Tiêu Chính đá một cái bay ra ngoài trôi này nguy hiểm như độc xà ngân sắc trường thương, trong tay lưỡi đao lại là chậm rãi dương lên, cho dù lưỡi đao lạnh lẽo, cực dạ trong phòng khách, thanh này nhuốm máu vô số lưỡi đao nhưng cũng u ám không sáng. Khó mà triển lộ nó ban đầu bản mặt. Đối diện quỷ diện, cũng giống như bị hắc ám bao phủ, rào rạt ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Két. Tiêu Chính chân phải theo hơi khẽ nâng lên, mũi chân giẫm đến sàn nhà kéo kẹt rung động, nổi lên nhất kích chí mệnh. Trái lại quỷ diện, trong tay ngân kiếm cũng là hoành thân mà đường, kiếm phong nhảy lên, dục dịch ông lưới đao run rẩy, huyền như vật sống hướng quỷ diện chính giữa bổ tới. Lăng không vẽ ra một đạo sáng chói hàn quang. Phảng phất tách ra mãnh liệt sinh mệnh lực, quang hoa chợt hiện. Ông Tiêu Chính nhất động, quỷ diện cũng là ngang nhiên xuất thủ, toàn lực ứng phó. Nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm để quỷ diện rõ ràng nhận thức đến cục diện dưới mắt. Hắn trước không nói, đơn thuần bạo phát lực, chính mình là tuyệt đối vô pháp cùng Tiêu Chính liều mạng. Đã như vậy, quỷ diện tất nhiên không thể cùng Tiêu Chính đánh rằng co, bởi vì là thời gian càng dài, hắn chỗ tiêu hao thể năng, đem vượt xa Tiêu Chính. Đến sau cùng, cho dù Tiêu Chính không giết chính mình, cũng có thể sống sinh hoạt đem chính mình cho mài chết. Kinh nghiệm phong phú quỷ diện minh bạch, giờ này khắc này, chính mình tốt nhất đường tắt, cũng là lấy quỷ quyệt thủ thắng, tốc chiến tốc thắng kiếm phong am hiểu cận chiến, trường thương giỏi về đánh xa. Cùng trường thương so sánh, quỷ diện càng giỏi về kiếm phong. Chôi này dài ước chừng 1 mét ngân sắc kiếm phong nắm ở lòng bàn tay, phảng phất ủng có sinh mệnh lực, chỉ chỗ nào đâm chỗ nào. Không sai chút nào. Hai người vừa tiếp xúc, liền triển khai kịch liệt vừa sợ hiểm vạn phần cận thân ác chiến. Tiêu Chính lấy cương mãnh bàng bạc làm chủ, quỷ diện thi lại lời xảo trá quỷ quyệt làm chủ. Hai người này nhất hư nhất thực, đánh cho lại là mạo hiểm dị thường. Nếu là có người bên ngoài vây xem, chỉ sợ sẽ coi là Tiêu Chính hai người đang quay phim. Mà lại bọn họ nhìn, là đi qua đặc hiệu xử lý hình ảnh. Cũng không phải là thực cảnh. Siêu Tiêu Chính nhất đao đánh xuống, lưỡi đao giống như mãnh hổ há miệng, hung hăng hướng quỷ diện cắn xé mà đi. Quỷ diện thì là trường kiếm trước đâm, như một đầu ác độc chi cực nhãn kính xà, sắc bén xé nát Tiêu Chính công kích. Khanh lại là một lần cứng đối cứng đụng nhau. Hỏa tinh bắn tung tóe sau khi, quỷ diện liên tiếp lui về phía sau, Tiêu Chính lại không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Lập tức phân cao thấp. Vâng. Tại trải qua dài đến 2 phút đồng hồ cận thân rằng co về sau, Tiêu Chính đã vững vàng chiếm thượng phong, mà quỷ diện lại hiểm tượng hoàn sinh. Tay trái cánh tay bị Tiêu Chính cắt vỡ. Chính chảy xuôi theo máu tươi. Tuy nhiên không đến mức ảnh hưởng hắn chỉnh thể phát huy, nhưng cứ thế mãi, mất máu quá nhiều thế tất sẽ ảnh hưởng quỷ diện năng lực phản ứng cùng sức quan sát. Đây là một cái không tốt tin tức. Cũng là một cái 10 phần nguy hiểm tin tức. Đổi lại bình thường, quỷ diện nhất định sẽ tìm cơ hội thoát đi. Cứ việc tại đời này của hắn bên trong, tổng cộng cũng làm như qua một lần kẻ đào ngũ, nhưng cứ như vậy một lần, liền để quỷ diện xem là vô cùng nhục nhã. Huống chi, lần này đến đây ám sát Tiêu Chính, đối quỷ diện mà nói cũng không phải là một hạng nhiệm vụ đơn giản, mà chính là một hạng gánh chịu quá nhiều, cũng không cho phép hắn thua nhiệm vụ. Thua, hắn đem bị khó có thể tưởng tượng vũ nhục. Cũng nhất định vô duyên lần nữa leo lên sát thủ giới hàng bảng thứ nhất ngai vàng cơ hội. Hắn muốn thắng. Đánh bại Tiêu Chính. Hắn không thể thua, thua, chẳng khác nào từ bỏ chức nghiệp kiếp sống. Đối với quỷ diện tới nói, là không thể tiếp nhận. Thắng, hắn sẽ có được hết thảy. Thua, đem không có gì cả. Ông quỷ diện nhấc kiếm trực kích, hướng Tiêu Chính trái tim đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn. Tiêu Chính dù là có như vậy một mì lì dây hoàng hốt, cũng sẽ chết thảm ở dưới kiếm phong. Cho nên Tiêu Chính không thể lắc thần, vẫn phải xuất ra 200% tinh thần mà đối đãi. Cách dưới chân sàn nhà bằng gỗ kéo kẹt rung động, Tiêu Chính toàn bộ thân hình hơi hơi uốn lượn, tại tụ lực như căng dây cung thời khắc, hưu một tiếng bắn ra. Như lưới dao sắc bén, như lạ giờ. Thế bất khả đáng siêu siêu hai bóng người cực tốc va nhau, tại đao kiếm đột nhiên va chạm đồng thời. Tiêu Chính lại lần nữa phát lực, gắt gao ngăn chặn quỷ diện trường kiếm trong tay, thế phải nhất đao chí mệnh. Nhưng mà, giờ phút này quỷ diện, sao lại không phải ôm lấy đồng dạng tâm tình tại kiếm phong bị Tiêu Chính đè thấp thời khắc, hắn tay trái bỗng nhiên nghiêng về phía trước, chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay trái dần hiện ra một thanh sắc bén chi cực dao găm. Ngắn mà điêu luyện, lạnh lẽo chi cực đi chê tờ quỷ diện ngang nhiên xuất thủ, dao găm nhảy vọt tử vong lộng lẫy, thôn phệ thiên địa mọi người đều biết. Giỏi về dùng tay phải người bình thường là rất khó linh hoạt vận dụng tay trái. Bất luận là luyện chữ, ăn cơm, lại hoặc là ngu dốt làm một số việc tốn thể lực, cũng ke mở xa tay phải linh hoạt dùng tốt. Nhưng giờ này khắc này, quỷ diện lại nhất kích mà ra, tốc độ không kém chút nào tay phải, cường độ cũng hoàn toàn không thua gì tay phải. Hướng Tiêu Chính thi triển nhất kích chí mệnh cái này, chính là quỷ diện sau cùng vương bài. Dùng người bên ngoài cực không thuần thục, cũng khó có thể luyện thành tay trái đao qua chế địch. Thi triển đoạt mệnh một tập hợp sau đó, hắn một đao kia cố nhiên xảo trá sắc bén vô song. Có thể Tiêu Chính có thế sống tới ngày nay, thành công đem quỷ diện chen lên thần đàn, như thế nào chỉ là hư danh, nói khoác đi ra lưới đao tới gần thời khắc, Tiêu Chính thân hình đột nhiên bắn ra, phảng phất trái với cơ học nguyên lý, tại không có chút nào mượn lực tình huống dưới bỗng nhiên bắn ra, rơi vào quỷ diện bên trái. Mà quỷ diện một đao kia, cũng không hề nghi ngờ thất bại tử thần, sắp đến. Tiêu Chính khỏe môi nhe răng cười, cũng dần dần lan tràn. Chương 399, lại là thịt heo. Không hề nghi ngờ, Tiêu Chính vừa rồi cái kia đáng sợ bắn ra, là vượt quá quỷ diện ngoài ý muốn. So với hắn tay trái đao càng làm cho người ta chấn kinh. Lấy người bình thường gân cốt cùng bắp thịt kết cấu, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, có thể làm ra động tác là cực kỳ có hạn. Cũng là tại mọi người trong dự liệu. Thật giống như một cái bóng rổ hán tướng, hán tại đằng không mà lên thơ ý điếm, xa so với người bình thường chỗ biểu diễn ra chế không năng lực mạnh hơn, càng kinh người. Thì như người bình thường nhảy lên một cái, có thể làm ra vỗ tay, chân đá động tác. nhưng chỉ giới hạn trong một lần, hai lần, khó mà vượt qua ba lần. Nhưng ở phương diện này có cường hóa huấn luyện bóng rổ hán tướng, lại có thể trên không trung hoàn thành nhiều lần hơn chân đá cùng vỗ tay. Bởi vì bọn hắn bắp thịt bầy càng phát đạt, tốc độ càng nhanh, trệ không thời gian dài hơn cho nên tại trong mắt người bình thường, bóng rổ hán tướng trên không trung hoàn thành xinh đẹp động tác, là xinh đẹp, kinh diễm. Giờ phút này, ở trong mắt quỷ diện, Tiêu Chính vừa rồi chỗ hoàn thành động tác, lại là kinh hãi thế tục. Là hắn liền nghĩ, đều không có nghĩ qua Tiêu Chính phảng phất thật phát sinh thuần gì, thật có thể từ một cái điểm trống rỗng xuất hiện đến một cái khác điểm, không có bất kỳ cái gì tuyến đường, cứ như vậy đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện quỷ diện biết, chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể làm được Tiêu Chính điểm này. Dù là không có ngoại lực mượn nhờ, dù là rõ ràng ở vào cực đoan thế yếu, dù là bóng ma tử vong đã tràn ngập toàn thân, vẹn vẹn trong nháy mắt, quỷ diện toàn thân liền bị mồ hôi xối, ướt đẫm. Nhưng cho dù đến thời khắc này, quỷ diện cũng không có nghĩ qua từ bỏ, hắn là đã từng ưu tú nhất sát thủ, cũng là khiến vô số sát thủ phụng làm sát thần kinh khủng tồn tại. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không khiếp đảm, sẽ không buông tha cho. Hắn nâng tay phải lên kiếm phong, tại Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy nhe răng cười bổ ra lưỡi đao thơ ý điếm. Hắn nâng lên kiếm phong, qua đón đỡ từ khía cạnh bổ tới Tiêu Chính. Hắn biết, góc độ cùng lực lượng đều thành chính mình vô pháp tới Tiêu Chính cái này nhất đao chí mệnh nhân tố. Hắn biết, một đao kia rất có thể chung kết chính mình huy hoàng cả đời. Hắn thậm chí biết, tại Tiêu Chính trong mắt, chính mình giờ phút này phản kháng không khác dãy rua, không khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho, bởi vì hắn là quỷ diện. Khanh lưới đao va nhau. Ngoài ý liệu, quỷ diện kiếm trong tay phong bị sinh sinh chặt đứt. Trong dự liệu, Tiêu Chính một đao kia cắt vỡ quỷ diện vị trí hiểm yếu. Trong nháy mắt, vạn lại câu tĩnh, thiên mã xa vào hỗn độn bên trong. Quỷ diện phảng phất nghe thấy thiên nhiên thanh âm, phảng phất ngửi được đến từ cách xa thiên địa ngâm sướng. Phảng phất phốc mấy giây dừng lại về sau, nơi cổ họng đông nhiên bắn ra cuồng liệt máu tươi. Dài đây một chỗ, mạn thiên phi vũ. Vết đao rất lợi hại hẹp, rất nhỏ. Lưới đao lại vừa nhanh vừa vội, đúng là tại dừng lại mấy giây về sau, vết đao mới chảy ra máu tươi, phun ra. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Mặt không biểu tình Tiêu Chính mắt thấy hắn sáng tạo đi ra huyết tinh hình ảnh. Chậm rãi lau lưới đao bên trên vết máu, môi mỏng khẽ nhếch nói, ta đệ nhất, ngươi thứ hai. Muốn giết ta muốn chết. Ngoài cửa. Đông phương. Một sợi ấm áp mà ấm áp hào quang màu đỏ nhảy ra đường chân trời. Cùng trước mắt hồng sắc máu tươi hòa lẫn, xen lẫn thành một bức quỷ dị tranh phong cảnh. Quỷ diện nơi cổ họng máu tươi còn tại phun ra, từng khỏa huyết châu tại mới sinh dưới ánh mặt trời trong suốt mà huyền chuyển, phảng phất tại khiêu vũ, quỷ quyệt chi cực. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn ra xa ngoài cửa chiều dương, hơi thở bên trong lại tràn đầy mục nát mùi máu tươi. Làm hắn không tự chủ được hơi hơi như mày, đạm mạc nói, đẹp như vậy mặt trời mọc. Lại bị ngươi cho trả đạp. Tiêu Chính một bàn tay vung tại quỷ diện trên mặt, vô tình đem hắn đẩy lên trên mặt đất. Bình một tiếng, từng sáng lập qua vô tận huy hoàng quỷ diện liền như vậy sỉ nhục đổ vào lạnh như băng trên bàn, liền sau cùng một sợi chiều dương đều không thể trông thấy, hắc ám địa chết đi. Hắn thật không nghĩ tới sẽ bại bởi Tiêu Chính. Tựa như lúc trước biết được chính mình toàn cầu đệ nhất danh hào bị người trẻ tuổi này đoạt sau khi đi, hắn chỉ là khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng. Cho rằng rất nhanh, cái này thứ nhất ngai vàng hội một lần nữa tại hắn dưới mông chờ hắn. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn thất bại, chỉ về thế đánh đổi mạng sống. Ầm đi ra kiến trúc Tiêu Chính xoay tay lại cài lên cửa phòng, đối diện hướng đi chiều dương đồng thời, đem cái kia tòa nhà kiến trúc cách ly trong bóng đêm. Tiêu Chính không có về nhà, tại ven đường ăn hai lô nở dê bánh bao, một bát hỗn độn, cộng thêm hai cái bánh tiêu về sau, hắn trực tiếp lái xe tiến về Tân Áo. Vừa mới tiến bộ phận bảo an, hắn liền đối diện đụng vào một mặt kinh ngạc Bạch Ngọc Kiều. Ngươi uống nhầm thuốc Bạch Ngọc Kiều thật không thể tin chừng mắt nhìn Tiêu Chính. Ta lại không sinh bệnh, làm sao lại uống nhầm thuốc Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, vẻ mặt thành thật nói ra. Coi như ta sinh bệnh, cũng sẽ dùng tự thân sức miễn dịch đến chống cự bệnh mà sẽ không tùy tiện uống thuốc. Là thuốc ba phần độc, ta cũng sẽ không để những vô lương đó tiệm thuốc kiếm tiền. Bạch Ngọc Kiều nghe không Tiêu Chính líu lo không ngừng. Ngắt lời nói, không có uống nhầm thuốc, vì cái gì sớm như vậy liền tới làm còn sớm sao? Tiêu Chính xuyên thấu qua pha lê nhìn một chút thăng chức Thái Dương. Nắng đã chiếu đến ít. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt xéo qua quét qua, nhìn thấy Tiêu Chính góc áo bên trên một bãi màu đỏ nhạt dấu vết, cau mày nói, máu ửm. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi quất một điếu thuốc. Khí hư nói, vừa rồi qua chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, dọc đường một nhà đồ tể tràng, ta đi qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái đồ phu mô heo. Cái kia huyết tinh hình ảnh, ta muốn đời ta cũng sẽ không quên. Ma ú heo Bạch Ngọc Kiều ngửi ngửi cái mũi, ý vị thâm trường hỏi. Nghe không giống. Uy, ngươi là mũi cho A Tiêu Chính bất mãn nói. Ta nói đây là ma ú heo nó cũng là ma ú heo. Chẳng lẽ còn có thể là cầu huyết Bạch Ngọc Kiều cũng không hỏi tới nữa. Đang mở một số có quan hệ Tiêu Chính sự về sau, coi như Tiêu Chính trên thân vết máu là ma ú người. Nàng cũng một điểm sẽ không cảm thấy giật mình. Nhưng không để cho nàng ăn là, chính mình vợ y ma có thể cùng dạng này một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu chung sống hòa bình, thậm chí đôi rất có hảo cảm. Chẳng lẽ ta tam quan đã tàn phế Bạch Ngọc Tiểu như ngồi bàn trông? Được. Qua thay quần áo đi. 10 điểm mở hội nghị cấp cao. Ngươi vẫn là giống trước đó một dạng thay thế ta đi thôi. Bạch Ngọc Tiểu khoát khoát tay, trực tiếp đi tới phòng ăn. Uy. Ngươi dự định một người ăn điểm tâm, không mời ta sao? Tiêu Chính theo sau. Ta ngửi được trên người ngươi có bánh bao hấp vị đạo. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói. Ngươi vì cái gì không mang cho ta một phần? Ngươi thật đúng là mũi cho A. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Bất quá đó là ta tối hôm qua ăn lửa gạt quỷ. Bạch Ngọc Kiều một mặt đi lên phía trước, một mặt chậm rãi nói ra. Cho ngươi báo cái tin, hôm nay trong hội nghị thiếu đắc chí. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Việc quan hệ tân áo tiền cảnh. Nói nhầm, không ai có thể cứu được ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Ta hội lo liệu ta điệu thấp tác phong, nghe nhiều, làm nhiều, nói ít. Tốt nhất đừng nói. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Nghe ngươi Tiêu Chính cười nói. Bạch đội, ta muốn ăn gạch cua bao. Uống vây cá cháo. Lan, đó là giám đốc cấp bậc phần món ăn. Bạch Ngọc Kiều một mặt lạnh lùng. Sau đó sông sư phụ nói ra, hai lô nở dê bánh bao, hai chén trà sữa. Cảm ơn. Lại là bánh bao tốt ngắn A. Chương 400, ở nước ngoài bộ. Lâm Hòa Âm là cả tòa Empire Building đều đại danh đỉnh đỉnh công việc điên cuồng. Điểm này, lầu một đại sảnh bảo an có quyền lên tiếng nhất. Mỗi ngày, Lâm Hòa Âm là sớm nhất đi làm, cũng là trễ nhất tan ca. Nếu như không phải cần nghỉ ngơi, bảo an có lý do tin tưởng Lâm Hòa Âm có thể toàn bộ ngày 24 giờ đều ngồi xổm ở công ty chân không bước ra khỏi nhà. Bởi vì nàng đối công tác cùng nhiệt, liên đối lấy toàn bộ tân áo công ty công tác bầu không khí đều hừng hực khí thế, không ai dám xem thường. Tổng giám đốc văn phòng tại Empire Building tầng 88, các bộ môn giám đốc cũng tại tầng 88, ngay cả tổ chức hội nghị cấp cao phòng họp cũng bị Lâm Hòa Âm tuyển định tại tầng 88. Một là cam đoan hội nghị bí mật tính, thứ hai là thuận tiện Lâm Hòa Âm tùy thời triệu tập công ty cao tầng, triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều ở công ty nha ăn ăn điểm tâm xong về sau, liền hào hứng dâng chào ngồi thang máy tiến về tầng 88. Mới ra thang máy, liền cùng bộ phận nhân sự tiền chủ nhiệm đụng vào. A tiền chủ nhiệm ngươi làm sao cũng ở nơi đây đối mặt nữ đồng bào, Tiêu Chính đáp lại mùa xuân mỉm cười. An nói vừa vặn nói ra. Tiền chủ nhiệm Xuân Xanh 35, là nhân sự bộ nòng cốt lãnh đạo, đồng dạng cũng là tiểu minh ca cô em vợ. Chính là bởi vì K.I.T.N.G. quan hệ nào y, Tiêu Chính cùng tiền chủ nhiệm rất thân cận, có cái gì trong bắt quái màn, thường thường đều sẽ tự mình chia sẻ giao lưu. Dựa theo thường quy hiện tượng đến xem, bọn họ tính toán là công ty bên trong cùng một phe phái. Nhưng dù vậy, lấy tiền chủ nhiệm thân phận, nàng là không có tư cách tham gia hội nghị cấp cao. Cho nên Tiêu Chính mới có câu hỏi này. Nghe nói lần này hội nghị công việc cần dùng đến chúng ta bộ phận nhân sự. Tiền chủ nhiệm mỉm cười, giải thích nói. Cho nên Lâm Tổng yêu cầu bộ phận nhân sự nòng cốt tập thể tham gia. Công việc tốt ra Tiêu Chính lông mày nhíu lại, một bộ lao lãnh đạo lao luyện tư thế. Xem ra tiền chủ nhiệm muốn lên trước A chính ngươi liền đừng nói giỡn. Tiền chủ nhiệm mỉm cười nói. Người nào không biết ngươi mới là chúng ta tân áo đang hot gà rán tiền chủ nhiệm Thủy Chung là kiến thức rộng rãi người từng trải. Cho dù cùng Tiêu Chính có đường mình cao y tờ n g quan hê na y nhưng chỗ làm việc như chiến trường, tại không có xác định Tiêu Chính thật là đồng minh mình trước đó, tiền chủ nhiệm là sẽ không dễ dàng móc tim ổ Tiêu Chính tại trải qua dài đến nửa năm chỗ làm việc hun đúc về sau, tự nhiên rõ ràng tiền chủ nhiệm tâm lý. Ngay sau đó cũng không oán trách tiền chủ nhiệm, chỉ là hiếu kỳ hỏi, tiền chủ nhiệm. Ta nghe Bạch đội nói lần này hội nghị nội dung việc quan hệ tân áo tiền đồ. Cụ thể là chuyện gì đây, ngươi có nghe hay không đến phong thanh gì không thể nào? Tiền chủ nhiệm kinh ngạc nói. À, chính ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ta hẳn phải biết sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Một mặt hoang mang. Bạch đội thật đúng là đối chuyện gì đều chẳng quan tâm, không có chút nào lòng hiếu kỳ. À, tiền chủ nhiệm cười khổ một tiếng. Nói ra. Đến là chuyện gì đây? Tiêu Chính sốt ruột no ý. Tiền chủ nhiệm ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Tiền chủ nhiệm mỉm cười, bình chân như vậy nói ra, nói đến, cái này cũng không tính là gì bí mật. Mấy cái trọng yếu bộ môn đã sớm nhận được tin tức. Chúng ta bộ phận nhân sự bởi vì Lâm Tổng điểm danh phải dùng, cũng là một đã sớm biết nội tình. Đón đến, tiền chủ nhiệm Trầm Đồng Du Dương nói ra, Yến Kinh phân bộ tại khai trương sau 3 tháng, các phương diện nghiệp vụ tấn mãnh phát triển. Tin tưởng đến sang năm, hội nên đón lần thứ nhất giếng phun kỳ cùng phân bộ có quan hệ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi. Cũng không tính có quan hệ. Tiền chủ nhiệm lắc đầu nói ra. Vậy ngươi cái này làm nền không khỏi quá dài đi. Tiêu Chính im lặng no y. Tiền chủ nhiệm cười cười, chậm rãi nói ra. Ngươi cao y tên na y cũng là không có gì kiên nhẫn, không đợi ta nói lên chính sự, liền gấp. Đón đến, tiền chủ nhiệm tiếp tục nói. Phân bộ tại Mã Tổng cùng Tống Tổng vận doanh dưới cực thành công, 3 tháng ngắn ngủi liền có không tệ lợi nhuận. Cái này không chỉ có để Tổng bộ giảm nhỏ tài chính áp lực, cũng có thể đưa ra thời gian đến phát triển ở nước ngoài nghiệp vụ. Lần này hội nghị, Lâm Tổng chính là muốn cùng mọi người thảo luận ở nước ngoài nghiệp vụ phát triển kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại ở trong hội nghị đánh nhịp một chi ở nước ngoài tiểu tổ, thành lập ở nước ngoài bộ. Ở nước ngoài bộ Tiêu Chính cảm thấy thầm than không thôi. Cái này Lâm Họa Âm thật đúng là dã tâm bừng bừng a. Yến Kinh phân bộ sáng tạo không lâu, nàng thế mà liền đem tầm mắt phóng tới ở nước ngoài. Mà lại nhanh chóng quyết đoán, nói làm liền làm. Liền Tiêu Chính cái này bên gối người, cũng không có phát giác được Lâm Họa Âm có bất kỳ khác thường gì. Thật là một cái làm đại sự nữ cường nhân đã muốn thành dịp cải phân ngoài, vậy coi như đến mượn dùng các ngươi bộ phận nhân sự lực lượng á. Tiêu Chính xu nịnh nói. Khó trách tiền chủ nhiệm mặt mày hớn hở. Nguyên lai bày ra lớn như vậy một chuyện tốt. Tiền chủ nhiệm liếc Tiêu Chính liếc một chút, cảm khái nói, ta cũng không dám nghĩ quá nhiều. Ai cũng biết Lâm Tổng trong mắt dùng không được hạt cát. Loại này trùy hệ N rất quan cho NG vị trí, vẫn là lưu cho có năng lực có trùng kích người trẻ tuổi đi. Ta có thể ăn bên trên một ngụm nhàn hạ cơm, liền rất lợi hại thỏa mãn. Tiêu Chính nết miệng cười nói, đã như vậy. Chờ một lúc tiền chủ nhiệm không bằng tiến cử ta, nếu như có thể để cho ta thuận lợi tiến vào bộ phận bảo an, chắc chắn sẽ không bạc đãi tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm nghe vậy, không khỏi cười thân bí, trêu ghẹo nói, loại chuyện này ta có thể không nói gì quyền. Tiêu Chính chỉ là thuận miệng nói, nhưng đối tiền chủ nhiệm tới nói, Tiêu Chính lần này nhìn như hứng hờ lời nói, lại ý vị thâm trường chi cực. Tiền chủ nhiệm mấy ngày gần đây nhất phó mấy cái bữa tiệc, cầm không ít chỗ tốt. Mời khách người tất cả đều là tân áo thành viên, ăn cơm, lấy chỗ tốt, cũng tất cả đều là những này đồng liêu mời, đưa. Vì cái gì không phải liền là tiền chủ nhiệm thân phận mẫn cảm, chen mô mở va ho đửa cờ sao nàng sở dĩ rặng rỡ, ngược lại cũng không phải hữu tâm ở nước ngoài bộ, mà chính là nàng chỗ chỗ ngồi quyền hạ đại, có thể trực tiếp hướng đại bột Lâm Họa Âm đề nghị. Kể từ đó, tiền chủ nhiệm tự nhiên nhận mọi phương diện ân cần nịnh nọt, vơ vét đủ chất béo. Mà trên thực tế, theo ở nước ngoài bộ so sánh, tiền chủ nhiệm càng vui lưu tại chất béo đủ, quyền lực lớn bộ phận nhân sự. Cũng không phải nói ở nước ngoài bộ không có tiền không có quyền. Tương phản, Lâm Họa Âm đã tự mình trù hoạch kiến lập ở nước ngoài bộ, vậy khẳng định sẽ giống Yến Kinh phân bộ như thế cho đầy đủ tiền tài ủng hộ và tư nguyên nghiêng. Chỉ cần có năng lực, khẳng định sẽ có một phen hành động. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Tiền có, quyền cũng có. Lâm Họa Âm cho một bộ hảo bài, lại có hay không người người đều có thể đánh tốt đâu, dù sao, tân áo cũng không phải là người người đều là Mã Anh Tuấn cùng Tống Thuyền cũng chính là bốn mắt. Hai người này tại Yến Kinh sắc thực khiến cho hùng hùng hổ hổ, xuôi gió xuôi nước, nhưng ai có thể cam đoan tiếp trưởng ở nước ngoài bộ về sau cũng giống vậy có thế đạt được thành công lớn phải biết, có tư cách tiếp trưởng ở nước ngoài bộ, tự nhiên là Tân Áo có tư lịch, có bản lĩnh nhân vật. Vốn là được người tôn trọng, có tiền có thế, tiếp trưởng ở nước ngoài bộ làm ra thành tích còn tốt, nếu là thất bại, về sau còn thế nào tại Tân Áo tiếp tục chờ đợi, cho nên ở nước ngoài bộ đội một bộ phận nhân viên tuyệt đối là nhất phi trùng thiên, cơ hội thật tốt. Nhưng đối một số nhỏ quyền cao chức trọng Tân Áo cao tầng tới nói, lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thậm chí là cái khổ hoạt việc cực. Tiền chủ nhiệm, đi thôi. Tất cả mọi người đi vào. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, dạo bước đi vào phòng họp. Chương 401, A Chính ca bên trên. Tân Áo các bộ môn đều có chuyên thuộc về mình phòng họp, bao quát một cái đủ để dung nạp hơn 100 người đại hình phòng họp. Cùng chuyên môn mở hội nghị cấp cao cỡ trung phòng họp. Hội nghị cấp cao thất lấy ánh sáng vô cùng tốt, dòng dã một mặt vách tường toàn từ pha lê chế tạo, kéo màn cửa sổ ra, có thể quan sát Minh Châu toàn cảnh, khiến cho nhân tâm sinh hào hùng. Mà hình bầu dục bàn hội nghị làm theo tọa lạc tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh, không đến 30 chỗ ngồi. Tham dự hội nghị lại tất cả đều là Tân Áo cao tầng. Chi phối lấy Tân Áo thỉnh suy những người lãnh đạo. Lấy Lâm Hòa Âm cầm đầu, theo thứ tự tọa lạc lấy thủ tịch tài vụ quan cờ F.O. Lam Tâm, nhân lực tư nguyên tổng hợp bộ giám đốc, tiêu thụ bộ giám đốc các loại. Có thể nói là nhân tài đông đúc, đội hình cường đại. Mà đám này Tân Áo đại não ngồi ở chỗ này, chính là vì định ra ở nước ngoài bộ cụ thể phương án cùng chi tiết. Để chấp hành Lâm Hòa Âm tiến quân ở nước ngoài hoành vĩ Lam Đồ. Nói đến, Tân Áo dưới cờ nghiệp vụ đọc rất nhiều sách, trừ tài chính cái này chủ yếu hạch tâm nghiệp vụ bên ngoài, còn bao quát xa xỉ phục trang, thiết kế. Gần nhất, Tân Áo còn phát triển quán rượu, giải trí hạng mục ca cờ loa y có thể nói phát triển toàn diện, liên tiếp nở hoa. Yến Kinh phân bộ gần nhất chỗ nhận thầu hơn một cái đạt mấy chục quán rượu toàn diện thiết kế sửa sang. Liền chí ít có thể vì Tân Áo mang đến mấy trăm triệu lợi nhuận. Tuyệt đối được cho phân bộ khai trương sau kinh diễm nhất chiến. Bây giờ, Tân Áo nghiêm chỉnh hình thành lấy Minh Châu Yến Kinh vì thẳng tắp phát triển hình thức, triển khai tập đoàn hình thức kinh doanh. Tin tưởng tại Lâm Hòa Âm cường lực vận doanh dưới, Tân Áo rất nhanh hội tấn thăng làm bộ mặt hoàn toàn đổi mới kiểu mới tập đoàn. Khi tất cả Tân Áo cao tầng nhập tọa về sau, Thủ tịch Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh phát biểu, hội nghị nội dung ta liền không lắm lời. Tiền chủ nhiệm. Bảng danh sách mô phỏng được không bộ phận nhân sự cũng chính là nhân lực tư nguyên tổng hợp bộ phụ trách điều hành nhân lực tư nguyên, phối hợp các bộ môn, thậm chí là cao tầng quyết định biện pháp. Tại mới hạng mục hoặc bộ môn mới sáng tạo bên trong, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tiền chủ nhiệm làm bộ tài nguyên nhân lực người đứng thứ ba. Mặc dù không bằng giám đốc phó tổng giám tới quyền cao chức trọng, lại là công tác tại hạng nhất đắc lực hạng tướng. Lâm Hòa Âm đem cụ thể danh sách nhân viên ủy thác cùng nàng, là phù hợp quá trình cùng quy củ quyết định. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm tin tưởng phần danh sách này tuyệt không phải tiền chủ nhiệm một người liền có thể định ra. Tất nhiên có hai vị giám đốc tham khảo, thậm chí là cung cấp đại lượng ý kiến cùng chỉ điểm. Ừm. Tiền chủ nhiệm gật gật đầu, từ cặp làm việc lấy ra một phần hoàn toàn mới bảng danh sách, nói ra. Bảng danh sách đã định ra tốt. Nhưng cái này chỉ là chúng ta lúc đầu quyết định, hẳn là còn có một số lỗ thủng, hoặc là cân nhắc không chu toàn địa phương. Trợ lý giám đốc tiếp nhận bảng danh sách, đưa cho ngồi tại thủ tịch bên trên Lâm Hòa Âm. Không khí hiện trường coi như bình tĩnh. Lâm Hòa Âm cũng không có lên tiếng, chỉ là mặt không biểu tình lật xem văn kiện, một bên nhìn, cặp kia tú Mỹ Nga mi một bên nhíu lên. Khi nàng tốn 5 phút đồng hồ xem hết bộ phận nhân sự hiện lên giao lên kỹ càng bảng danh sách về sau. Lâm Hòa Âm đột nhiên đem văn kiện hướng bàn vỗ một cái, ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú tiền chủ nhiệm, đây chính là ngươi hoa một tuần định ra đi ra bảng danh sách. Tiền chủ nhiệm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hoảng loạn nói, là. Một đống giấy vụn Lâm Hòa Âm đem bảng danh sách ném vào thùng rác, sắc mặt băng hàn no ý tiền nhị. Ngươi làm phần danh sách này, không ít lấy chỗ tốt ra. Lâm Hòa Âm trực kích nhân tâm, trên mặt không có chút nào huyền chuyển chi sắc. Tuy nói đem danh sách kia ném vào giỏ rác, để tránh bên trên bảng danh sách nhân viên tự tôn bị thương. Nhưng đối tiền chủ nhiệm đả kích, lại ngôn từ sắc bén, mảy may không nể mặt mũi. Tiền chủ nhiệm biểu lộ bối rối, giải thích nói, ta là nghiêm ngặt dựa theo công ty quy định đến định ra ngươi là muốn nói cho ta, ngươi vô pháp đảm nhiệm hiện tại chức vị. Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi nói ra. Ta tiền chủ nhiệm xấu hổ chi cực. Riêng là ngay trước đông đảo đồng sự mặt. Đương nhiên. Nàng trong lòng cũng là có chút tâm hỏng. Xác thực, bảng danh sách có gần 1/3 là nàng tự chủ thêm cộng vào. một số người xác thực vô pháp đảm nhiệm ở nước ngoài bộ chức vị. Nhưng vì nàng cá nhân lợi ích, nàng cuối cùng vẫn cộng vào. Ra ngoài, Lâm Hòa Âm ánh mắt băng hàn quét tiền chủ nhiệm liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Tiền chủ nhiệm nghe vậy, trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng đối mặt Lâm Hòa Âm uy áp mạnh mẽ, nàng cuối cùng vẫn run rẩy đứng dậy, cô đơn đi ra phòng họp. Tân áo người người nào không biết Lâm Hòa Âm tính tình nàng từ trước đến nay thiện phạt rõ ràng, làm tốt, nàng nhất định sẽ khen thưởng. Làm sai, nếu như là tại năng lực bên ngoài tình huống dưới làm sai, nàng cuối cùng cũng sẽ tha thứ. Nhưng nếu như là tại năng lực bên trong làm sai, Lâm Hòa Âm tuyệt không nhân nhượng. Rất rõ ràng, tiền chủ nhiệm cũng là tại lạm dụng chức quyền, cô phụ Lâm Hòa Âm đối nàng tín nhiệm. Đối với dạng này nhân viên, Lâm Hòa Âm lại làm sao có thể vì giữ lại thể diện tiền chủ nhiệm chậm rãi đi ra phòng họp về sau. Lâm Hòa Âm phân phó trợ lý hướng mỗi cái công ty cao tầng cấp cho một phần bảng danh sách, ánh mắt bình tĩnh nói ra, mọi người nhìn xem phần danh sách này. Tiêu Chính bởi vì thay thế Bạch Ngọc Tiểu tham gia hội nghị, tuy nói dạng này hội nghị cùng bộ phận bảo an không có nửa xu quan hệ. Nhưng ở hắn cờ mở tới bảng danh sách, cũng mở ra tờ thứ nhất thời điểm, hắn nhất thời bị tờ thứ nhất nhân viên tư liệu dọa cho được Tiêu Chính. Bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Năng lực làm việc ưu tú, am hiểu đa quốc lời nói, có cực mạnh giao tiếp năng lực. Cũng có bao nhiêu năm ở nước ngoài kinh nghiệm cuộc sống. Ở nước ngoài bộ trưởng chọn lựa đầu tiên. Riêng là xem hết tờ thứ nhất, Tiêu Chính não tử liền hoàn toàn hỗn loạn. Lại không hứng thú hướng xuống đọc qua. Mà rất rõ ràng, khi bảng danh sách phái phát đến các bộ môn thủ lĩnh trên tay không đến sau một phút, tất cả mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Có hâm mộ, có không cam lòng, còn có một tia ngoài ý muốn. Duy chỉ có Lam Tâm trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng không để lại dấu vết vui sướng. Bạn trai bị đại lão bản nhìn trúng, cũng chọn làm ở nước ngoài bộ trưởng. Một khi Tiêu Chính xuất sắc hoàn thành công tác, sẽ cùng nàng cái này thủ tịch tài vụ quan cơ ép họ cung cấp. Dù là tại quyền lực cùng địa vị, vẫn không có khả năng cùng người sáng lập Lam Tâm so sánh, lại không còn có quá lớn ngăn cách. Đối với Lâm Hòa Âm an bài như vậy, Lam Tâm rất hài lòng, cũng rất lợi hại vui mừng. Rốt cục, Tiêu Chính có mở ra khát vọng cơ hội. Lam Tâm đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần cho Tiêu Chính một cái cơ hội, hắn nhất định có thế trùng thượng vân tiêu. Lâm Tổng, Tiêu Chính giống như không quá phù hợp yêu cầu đi một cái trung niên nữ nhân chậm rãi nói ra. Nàng là tiêu thụ bộ giám đốc, cũng là tân áo nguyên láo chi cực. Làm tiêu thụ bộ loại năng lực này mạnh bộ ngành lớn thủ lĩnh. Nàng tự nhiên không cam tâm ở nước ngoài bộ nhân vật có tiếng tăm vị trí bị một cái không khỏi rượu ra băng cấp đi. Phải biết, nàng thế nhưng là hướng tiền chủ nhiệm tiến cử ba tên cấp dưới. Bây giờ lại bị Tiêu Chính kết thúc, nàng làm sao lại hài lòng cảnh tang làm cùng tiền chủ nhiệm cùng một phe phái bộ môn lão đại. Giờ phút này bộ phận nhân sự hai người phụ trách không tiện ra lại ý định gì, nàng không thể không đứng ra nhắc nhở Lâm Hòa Âm. Dù là tiền chủ nhiệm cho ra bảng danh sách không cờ N tiếp tu cờ tâm, cũng tuyệt đối không nên đem Tiêu Chính loại này bộ phận bảo an đội trưởng phái đi ra phụ trách ở nước ngoài công việc A. Chương 402, hài lòng không? Bất luận cái gì đoàn thể hoặc là công ty đều tồn tại kéo bè kết phái, đồng dạng cũng sẽ tồn tại bên trong hao tổn. Đây không phải Lâm Hòa Âm chỉ dựa vào sức một mình chỗ có thể giải quyết. Riêng là khi công ty nghiệp vụ phát triển được càng lúc càng lớn, lợi nhuận càng ngày càng nhiều. Loại này phái hệ chi tranh liền sẽ càng thêm rõ ràng. Dù là Lâm Hòa Âm biết rất rõ ràng loại hiện tượng này tồn tại, dù là Lâm Hòa Âm là như vậy trong mắt dùng không được hạt cắt nữ nhân. Nhưng làm tân áo đại lão bản, nàng không thể không đối mặt dạng này hiện thực. Cũng không thể không dễ dàng tha thứ một số nàng thấy ngứa mắt, cũng không hy vọng trông thấy hiện tượng. Tựa như trước mắt cái này tiêu thụ bộ giám đốc cảnh tang, nàng làm là thứ nhất phê đi theo chính mình giành chính quyền nguyên lão. Năng lực làm việc là không thể nghi ngờ, các phương diện phối hợp năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Nhưng như thế ưu tú nàng, cũng không cách nào tránh khỏi nhân tính bên trong xu lợi tị hại nhân tố. Nàng muốn bảo trụ chính mình hiện hữu địa vị, nàng không muốn bị người thành công đoạt quyền, thậm chí ức hiếp đến trên đầu nàng. Như vậy nàng phải cùng người liên minh, hình thành lợi ích liên. Giờ phút này, nàng cũng là đang vì mình sau lưng toàn bộ lợi ích đoàn thể nói chuyện, càng là đang vì mình mấy tên đắc lực tâm phúc nói chuyện. Làm lão đại, nàng cũng nhất định phải chiếu cố tâm phúc tâm tình. Cho các nàng càng nhiều, tốt hơn phát triển cơ hội. Nếu không, ai nguyện ý đi theo nàng làm Lâm Hỏa Âm đem hết thể đều thấy thật sự rõ ràng, trong lòng cũng rõ ràng chính mình cái này quyết định, thế tất hội ở một mức độ nào đó thương tổn bọn này lao công nhân, đối ở nước ngoài bộ có chỗ mơ màng công ty nguyên lão. Lần trước, Yến Kinh phân bộ liền đã để bộ phận nguyên lão cảm thấy kinh ngạc cùng bất mãn. Lần này, các nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình lợi ích, đem người một nhà an cắm đi vào. Lấy giành tất yếu thăng bằng. Cho dù là đối mặt Lâm Hỏa Âm người sáng lập này. Đại lão bản. Nhưng Lâm Hỏa Âm hội thuận theo bọn này công ty cao tầng ý tứ sao sẽ vì chiều theo các nàng, mà thay đổi chính mình quyết định sao ngay cả nhận biết nàng mới nửa năm Tiêu Chính, đều tại nhìn thấy chính mình tên trong nháy mắt đó hoàn toàn choáng váng. Tin tưởng Lâm Hỏa Âm quyết định như vậy, liền không có người có thể cải biến. Huống chi là đám kia cùng với nàng nhận biết nhiều năm lão công nhân nhưng một số thời khắc, không phải nói biết đáp án, liền có thể không đi tranh thủ. Thái độ có đôi khi so kết quả hơi trọng yếu hơn. Cảnh tổng. Không đợi Lâm Hỏa Âm mở miệng, làm tân áo số 2 linh hồn nhân vật làm tâm mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Tiêu Chính có thể đảm nhiệm ở nước ngoài bộ bộ trưởng trước. Lam tổng vì cái gì nói như vậy cảnh tang hiếu kỳ hỏi. Phải biết, Tiêu đội trưởng công tác là bảo an vấn đề. Cùng ở nước ngoài nghiệp vụ là hoàn toàn không treo câu. Đương nhiên, ta không có coi thường Tiêu đội trưởng ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy, trọng yếu như vậy một cái bộ môn, để một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua ở nước ngoài nghiệp vụ viên công đảm nhiệm, là rất lợi hại mạo hiểm. Cảnh tang vẻ mặt thành thật nói ra. Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, trước đó công ty cũng có rất nhiều người nghi vấn Yến Kinh phân bộ Mã Tổng cùng Tống Tổng nghiệp vụ năng lực. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ xác thực có thể đảm nhiệm chính mình chức vị. Thậm chí có thể vượt qua chúng ta tốt nhất mong muốn. Mã Tổng cùng Tống Tổng vốn là có rất mạnh kinh nghiệm làm việc. Lúc trước chúng ta chỉ là cho rằng bọn họ không hàng sẽ khiến không tất yếu nghi vấn. Cũng không có khác ý tứ. Bây giờ Mã Anh Tuấn cùng Tống Thuyền cũng chính là bốn mắt nghiêm chỉnh thành tân áo đang hót gà rán. Cảnh tang đương nhiên sẽ không nghịch dân ý, công nhiên cùng hai cái này hữu công chi thần đối nghịch. Nhưng Tiêu Chính cảnh tang thực sự không cho rằng hắn có cường đại như vậy năng lực. Cũng không muốn đem cái này bánh trái thơm ngon chắp tay nhường cho người. Cảnh tổng ngài lo lắng cũng không phải là dư thừa. Tương phản, ta cảm thấy ngài nghĩ như vậy, hoàn toàn là từ đối với công ty cân nhờ ở cờ dù sao, Tiêu Chính vẫn luôn chỉ là phụ trách công tác bảo an, đột nhiên để hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị, xác thực làm cho người lo lắng. Nhưng là Lam Tâm lời nói xoay chuyển, từng chữ nói ra nói ra. Cảnh tổng, chúng ta quen biết Tiêu Chính cũng không phải một hai ngày. Hắn mặc dù chỉ là phụ trách công tác bảo an, nhưng ở nhiều lần hội nghị cấp cao bên trên, đều phát biểu làm cho người hai mắt tỏa sáng nói chuyện. Mà những tư tưởng này cùng chung kích, chính là công ty trước mắt cần có nhất, cũng là ở nước ngoài bộ cần có nhất nguyên động lực. Đương nhiên, không thể phủ nhận, an bài càng có năng lực làm việc đồng sự tới làm này trách nhiệm, khẳng định hội càng thêm bảo hiểm. Nhưng lần này, ta lại hết sức ủng hộ Lâm Tổng ý tứ. Bởi vì Tiêu Chính thị giác tại nhiều khi, so với chúng ta càng tiền vệ, càng có tính kiến thiết. Điểm này, ta tin tưởng cảnh tổng cũng sẽ không phủ nhận. Sau cùng, ta cũng phải đối Lâm Tổng xách một cái ý kiến. Lam Tâm quay đầu nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, mỉm cười nói. Nói, Lâm Hỏa Âm vẫn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là yên tâm rất nhiều. Tựa như tiền chủ nhiệm cùng cảnh tang là cùng một trận doanh, Lam Tâm thì là tư đầu đến cụ ổ y, vẫn đứng tại nàng bên này. Hai người một mạnh một nhu, rất tốt hiệp điều quan hệ nhân mạch. Ta không phản đối Tiêu Chính đảm nhiệm ở nước ngoài bộ bộ trưởng. Nhưng hắn trợ thủ, lại nhất định muốn là một cái có đầy đủ kinh nghiệm làm việc, đồng thời làm ra nhất định thành tích đồng sự. Lam Tâm nói ra, nếu không, ta giống như cảnh tổng, cầm ý kiến phản đối. Không có vấn đề. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, hỏi. Lam Tổng có nhân tuyển tốt sao có một cái? Lam Tâm mỉm cười, nói ra. Người này trước mắt đang Yến Kinh phân bộ nhận chức. Năng lực làm việc cực mạnh, tại phân bộ kiến thiết bên trong, có thể nói lập xuống công lao hắn mã. Người nào Lâm Hỏa Âm hỏi? Đường Minh. Lam Tâm nói ra. Hắn từng tại tổng bộ cũng là bộ phận bảo an tổ trưởng NG, điều qua phân bộ về sau, liền bị Mã Tổng con mắt tinh tường. Đem hắn an bài đến bên người đảm nhiệm trợ lý. Tại rất nhiều chuyện bên trên, Mã Tổng thậm chí càng nghe ý hắn gặp. là cái năng lực làm việc cực mạnh người trẻ tuổi. Ta tin tưởng, có hắn hiệp trợ Tiêu Chính, ở nước ngoài bộ nhất định sẽ thành công hoàn thành Lâm Tổng bản giao nhiệm vụ. Đồng ý Lâm Hỏa Âm ngắn gọn minh trả lời. Nàng cung đồng ý, Cảnh Tăng cũng liền lại không lời nào để nói. Thậm chí, nàng đối Lam Tâm còn sinh ra một tia lòng cảm kích. Đường Minh là ai tiền chủ nhiệm thân ngoại xanh, đứa NG99 phía bên mình người. Có hắn đảm nhiệm ở nước ngoài bộ nhân vật số 2, chẳng lẽ không phải so Cảnh Tăng trước đó dự đoán còn tốt hơn? Cảnh Tổng Lâm Hỏa Âm hỏi lại Cảnh Tăng, hỏi. Ngươi còn có ý kiến gì không sao? Cảnh Tăng mỉm cười, nói ra, đã Lam Tổng có như thế chu toàn an bài. Ta nếu là còn có ý kiến, đoán chừng Lâm Tổng ngài thật muốn đem ta đuổi ra phòng họp. Nói xong, Cảnh Tăng gật đầu nói, ta ủng hộ. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, nói ra, bộ phận nhân sự từ hôm nay trở đi lấy tay thành lập ở nước ngoài bộ, các bộ môn từ đó hiệp trợ. Ta muốn tại trong một tuần lễ trông thấy kết cấu hoàn chỉnh ở nước ngoài bộ. Tan họp. Nói xong, Lâm Hỏa Âm đứng dậy đi ra phòng họp. Lại tại trải qua Tiêu Chính bên người lúc, trên mặt lướt qua một vòng ý vị thâm trường dị sắc. Phảng phất là đang cười, lại phảng phất là đang nói hài lòng không. Chương 403, Thối Lưu Manh. Hài lòng ngươi cái đại đầu quỷ Lâm Hỏa Âm, ta Lu Cờ Na Ho muốn làm cái gì cầu thí ở nước ngoài bộ bộ trưởng, ta lại Lu Cờ Na Ho năng lực xuất chúng. Tài hoa bô cờ lô coi như ngươi muốn ta đảm nhiệm ở nước ngoài bộ trưởng, có thế trước cho ta biết một tiếng, để ta có chút chuẩn bị tâm lý, phát biểu một chút lấy được phần thưởng cảm nghĩ sao còn có. Ngươi cùng Lam Tâm còn có Cảnh Tang đến tình huống như thế nào, ba người các ngươi đang thảo luận thời điểm, có suy nghĩ hay không qua ta tâm. Tình có thể hay không hỏi một chút ta đối với chuyện này có ý kiến gì không, đều là ai mà đương nhiên, Tiêu Chính khẳng định là sẽ không cự tuyệt Lâm Hỏa Âm. Mặc kệ Lâm Hỏa Âm đối với hắn đưa ra như thế nào yêu cầu, hắn đều không có cự tuyệt nói ly. Đầu tiên, Lâm Hỏa Âm quá hung, A Chính ca đã tạo thành nhẫn nhục chịu đựng thói hư tật xấu. Lần, Lâm Hỏa Âm chắc chắn sẽ không cố ý làm khó dễ Tiêu Chính. Làm ra an bài như vậy, hẳn là có nàng nói ly. Sau cùng liền Cảnh Tang loại này tiêu thụ bộ đại bột cũng dòm mong muốn lấy ở nước ngoài bộ vị đưa, có thể tưởng tượng ở nước ngoài bộ tại Tân Áo địa vị. Làm tại bộ phận bảo an pha trộn nửa năm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, A Chính ca làm sao có thể tuyệt không động tâm dù sao. Hắn mê quyền chức là rất lớn mà mọi người đều biết, bất luận cái gì công ty tập đoàn ở nước ngoài bộ môn, tất nhiên sẽ đạt được tổng bộ toàn phương vị ủng hộ, liên đối lấy nước lên thì thuyền lên. A Chính ca vị này cưới ngựa nhậm chức ở nước ngoài bộ bộ trưởng, tự nhiên cũng sẽ trở thành Tân Áo tổng bộ bánh trái thơm ngon. Chúc mừng ngươi, Tiêu bộ trưởng. Qua tuổi 40 Cảnh Tang chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười, có thể một trường quá phận nam tính hóa trên mặt, nhưng thủy chung treo một vòng như ẩn như hiện tinh kế. Rất khó để cho người ta đối nàng sinh lòng hảo cảm. Cảnh Tổng nói quá lời. Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy cười nói. Về sau vẫn phải dựa vào ngài chiếu cố đây. Chuyện này. Cảnh Tăng mỉm cười, nói ra. Giữa đồng nghiệp phối hợp lẫn nhau là nghĩa vụ. Chưa nói tới chiếu cố. Nói xong, Cảnh Tăng cũng không có quá phận tới thân thiện, nói chuyện phiếm hai câu về sau liền cáo tử. Giống như Lam Tâm, Cảnh Tăng cũng là Tân Áo phó tổng. Đứng hàng ba bộ một trong. Một cái khác phó tổng danh ngạch vốn là Hàn Bân chiếm. Từ khi hắn bị Lâm Hỏa Âm đuổi ra khỏi cửa về sau, cái này danh ngạch liền treo lên. Không số ít môn lão đại đều dòm mong muốn lấy cái này một bước lên trời chức vị. Nhưng Lâm Hỏa Âm nhưng thủy chung tránh, tựa hồ tạm thời cũng không có bổ nhiệm mới phó tổng ý nghĩ. Đương nhiên, đối với việc này lớn nhất canh cánh trong lòng vẫn phải là bộ tài nguyên nhân lực Tôn Phỉ. Không khác, nguyên bản ba bộ tổng hẳn là Lam Tâm, Cảnh Tăng cùng Tôn Phỉ. Bất đắc dĩ Hàn Bân cái này địa đầu xà giao thiệp rộng, mặt mũi lớn. Làm lúc ấy địa vị thấp nhất, năng lực yếu nhất Tôn Phỉ, nàng không thể không ủy khúc cầu toàn, chủ động đem phó tổng vị trí tặng cho đối Tân Áo càng có cống hiến Hàn Bân. Nhưng mà bây giờ Hàn Bân đã bị đuổi ra khỏi cửa, dự A theo bình thường logic, Tôn Phỉ là hẳn là tiếp nhận phó tổng danh hiệu. Bất đắc dĩ Lâm Hỏa Âm từ đầu đến cuối không có tại hội nghị cấp cao bên trên nói, Tôn Phỉ sốt ruột không cam lòng. Đa mưu túc trí Cảnh Tăng cũng âm thầm lo lắng. Hoài nghi Lâm Hỏa Âm có đối phe mình bất lợi ý nghĩ. Vì cái gì có người địa phương liền có giang hồ, liền tự nhiên sẽ có tranh quyền đoạt lợi. Lâm Hỏa Âm là Tân Áo người sáng lập cùng số một bột không giả. nhưng làm vì hạch tâm nguyên lão lang tâm, cảnh tang, cùng tôn phỉ, tự nhiên cũng là không thể tùy tiện dao động. Cho dù là nhanh chóng quyết đoán Lâm Hòa Âm, cũng sẽ không dễ dàng hướng các nàng khai đao. Nhưng theo tân áo thành phố giá trị nước lên thì thuyền lên, bản kế hoạch càng lúc càng lớn, mỗi cái lao tổng thân ra hàng trăm triệu, nội bộ đấu tranh cũng liền càng tàn khốc. Đầu tiên, Lam Tâm cái này thụ người yêu mến phó tổng, là không thể đổ cho người khác ủng hộ Lâm Hòa Âm. Mặc kệ lớn bao nhiêu áp lực, Lam Tâm đều vẫn đứng tại Lâm Hòa Âm bên này. Ba tổng một bộ lập tức liền chiếm hai cái. Mà cảnh tăng lại một mực cùng tôn phỉ khá là thân thiết, một cái là DNZ99 phó tổng, một cái khác thì là hữu thực vô danh bộ môn thủ lĩnh. Nhìn qua tựa hồ thực lực tương đương. Có thể mặc cho ai nấy đều thấy được, tại tân áo, những này phó tổng A, bộ môn thủ lĩnh A tuy nhiên cũng là tài đại khí thô, giao thiệp rộng rãi, nhưng ở trong mắt Lâm Hòa Âm, các nàng nhưng thủy chung cũng chỉ là người làm công. Có thể tại một loại nào đó tầng diện bên trên khiến Lâm Hòa Âm có cân nhắc, lại không có khả năng dung chuyển Lâm Hòa Âm không người là đối thủ thực tế địa vị. Cho nên cảnh Tang Thủy Trung hy vọng có thể không ngừng tăng lớn mình tại tân áo thẻ đánh bạc, tại tân áo sức ảnh hưởng cùng nhân mạch. Chỉ có đạt tới rút dây động rừng, cảnh Tang tài năng bảo trụ địa vị mình, tài năng im ắng cùng Lâm Hòa Âm tiến hành đối kháng chính diện. Tài năng vô cùng xác thực bảo trụ chính mình lợi ích. Tiêu chính hắn là Lam Tâm cùng Lâm Hòa Âm một tay đệ bạn, cho dù đi được lại cao hơn, cũng khó có thể vì cảnh tang sử dụng. Cho nên nàng đối lôi kéo tiêu chính chuyện này, thực sự để không nổi hứng thú quá lớn. Nàng lo lắng duy nhất, chỉ là Lâm Hòa Âm gần nhất tấp ngập khâm điểm trọng yếu cương vị nhân tuyển. Pha Y chẳng có ý nghĩ gì đâu chúc mừng. Các cao tầng đi được không sai biệt lắm về sau, một mực làm bộ thu thập văn kiện Lam Tâm chậm rãi đứng dậy, mặt ngậm mỉm cười hướng đi tiêu chính. Ngươi hiện tại một tháng thế nhưng là có 5 vạn lương nha. Nhiều như vậy tiêu chính tặc lưỡi, thật không thể tin hỏi. Bạch Ngọc Kiều một năm tính cả các hạng phúc lợi tiền thưởng, cũng mới không đến 30 vạn. Tiêu chính vạn vạn không nghĩ đến ở nước ngoài bộ bộ trưởng một tháng lương thế mà liền có 5 vạn. Thực sự để tiêu chính cảm thấy chân kinh. Không coi là nhiều Á Lam Tâm cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui thích chi sắc, mím môi cười nói. Trừ bộ phận bảo an. Dư bộ môn lãnh đạo đều là cầm lương một năm. Thấp nhất đều có 100 vạn. Ngươi một năm 60 vạn không coi là nhiều á làm sao. Lam Tổng ngươi đây là đang chế rêu chúng ta bộ phận bảo an công tác địa vị quá thấp á tiêu chính dương không chứa đầy no y nào dám á bạch đội trưởng thế nhưng là ta gặp qua biết đánh nhau nhất nữ hải. Lam Tâm dịu dàng cười nói. Ngược lại là ngươi nên muốn làm sao cùng bạch đội giải thích. Cũng đừng đến sau cùng muốn Lâm Tổng tự mình đi bộ phận bảo an đòi người. Tiêu chính nết miệng cười nói, yên tâm đi. Ta là tự do thân. Đi chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Đón đến, tiêu chính tiếp tục hỏi. Đúng. Ở nước ngoài bộ đến là làm gì phát triển thị trường nước ngoài sao ửng? Lam Tâm gật gật đầu, nói ra. Lâm Tổng muốn đem tân áo nghiệp vụ phát triển đến ở nước ngoài. Mà trên thực tế, gần nhất 2-3 năm qua, chúng ta cũng một mực có đọc lướt qua thị trường nước ngoài. Lần này chỉ có thể nói là thiết lập bộ môn, kéo một chi đội ngũ đến chuyên công thị trường nước ngoài. Trọng đại như vậy nhiệm vụ. Ta sợ ta tinh tế bả vai chống không nổi a tiêu chính xoa xoa chính mình cũng không tinh tế bả vai, tham thảm nói ra. Lam Tâm mỉm cười, trắng tiêu chính liếc một chút, ngươi cũng đừng trang. Ta cùng Lâm Tổng đều nhất trí tán thành ngươi năng lực. Tin tưởng ở nước ngoài bộ tại ngươi chỉ huy dưới. Nhất định có thế giống Yến Kinh phân bộ như thế đánh ra xinh đẹp nhất chiến. Đón đến, Lam Tâm chứng trạc đàng hoàng nói với tiêu chính, ngươi đến phòng làm việc của ta một chút. Lâm Tổng muốn ta đem ở nước ngoài bộ tài liệu cặn kẽ giao cho ngươi. Tốt nhất hôm nay trước khi tan sở, liền làm công việc tốt giao tiếp. Nói xong, nàng đi lại nhẹ nhàng đi ra phòng họp. Riêng là nhìn nàng bóng lưng, liền có thể nhìn ra nàng tâm tình mười phần mỹ lệ. Vì tiêu chính mà nở rộ dạng này tập trung tinh thần vì nam nhân suy nghĩ cô gái xinh đẹp, đừng nói là tiêu chính, cho dù là một cái ý chí sắt đá nam nhân, chỉ sợ cũng khó mà tới ai trên thực tế. Tiêu chính tuy nhiên mỗi ngày đi làm đều sẽ lén lút đến Lam Tâm văn phòng tìm kiếm ban, uống cà phê. Nhưng bởi vì đoạn thời gian trước bệ bộn nhiều việc triệu ra sự tình, sau khi tan việc ăn cơm hẹn hò rõ ràng xuống đến một cái không thể tha thứ trạng thái. Cho dù Lam Tâm không oán giận, cũng từ không chủ động yêu cầu, tiêu chính đều cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên vừa mới tiến văn phòng, Tiêu Chính liền từ phía sau ôm Lam Tâm tinh tế vòng eo, dúi đầu vào Lam Tâm mùi thơm mái tóc bên trong, cực kỳ trêu chọc ý vị nói ra, thật là thơm. Lam Tâm bị Tiêu Chính đánh bất ngờ na ho cái đỏ thơm mặt. Thân thể mềm mại rất không tự nhiên nhăn nhó nói, thành thật một chút sợ cái gì lại không người. Tiêu Chính thô ráp ngón tay tại Lam Tâm mềm mại trên bờ eo nhẹ nhàng xoa bóp, trêu chọc nói. Lam Tâm bị Tiêu Chính lao luyện thủ pháp bóp mặt đỏ tới mang thai, liên tục không ngừng đẩy ra hành vi phóng đãng Tiêu Chính, khí tức hôn loạn chừng Tiêu Chính liếc một chút, mặt như hoa đào nói, nơi này chính là công ty Lam Tâm ra mặt quá mỏng, Tiêu Chính cũng không dám quá mức lô mãng, sợ đem nữ hài nhi huyên náo không ngẩng đầu được lên. Dứt khoát đem mệt mỏi không chịu nổi thân thể hướng trên ghế salon quăng ra, nói lầm bầm, qua, cho ra rót một ly cà phê nâng nâng thần. Gặp Tiêu Chính rốt cục trung thực xuống tới, Lam Tâm cũng rất là dịu dàng ngoan ngoãn cho Tiêu Chính ngược lại chén thêm sữa cà phê, thân thủ đưa đến cạnh ghế salon trên bàn trà, phối hợp nói, ra, uống cà phê. Nhắm con người đang nghỉ ngơi Tiêu Chính đột nhiên mở mắt, kéo lại xoay người đưa cà phê Lam Tâm, mãnh liệt mà đưa nàng ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói, bồi ra nằm một hồi thôi. Lam Tâm vừa rồi thuận tay kéo lên màn cửa, bình thường bộ hạ gặp nàng cũng sẽ chủ động gõ cửa, không dám tùy tiện xâm nhập. Ngay sau đó cũng liền không lại cực lực dãy rủa, ngược lại là thuận theo vùi vào Tiêu Chính trong ngực, thanh tuyến hơi phát run nói ra, cũng không cho phép làm loạn. Vạn nhất bị người phát hiện, ngươi cái này vừa mới tới tay bộ trưởng chức vị coi như không gánh nổi. Cái kia cũng không cần chứ sao. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tiêu Chính huệ hoại nhìn chằm chằm chân nhà, cười nói. Ngươi cũng dứt khoát đem chức tử, sau đó chúng ta qua lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Làm một đôi khoái hoạt tuyên ương. Vậy chúng ta uống gió Tây Bắc A. Lam Tâm cười chôn ở Tiêu Chính trong ngực, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, ôn nhu nói. Ngươi không phải còn có đang lúc giá trị ngàn vạn nhà trọ sao, thực sự không được liền bán đứng nhà. Đầy đủ chúng ta khoái hoạt một đoạn thời gian. Tiêu Chính cười giỡn nói. Lam Tâm dịu dàng trắng Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, vớ bẩn. Ngươi muốn mỗi ngày đối ta, cái gì đều làm không, nhiều lắm là 3 tháng. Liền muốn phiền ta. Nói bậy. Tiêu Chính tay trái rất lợi hại không thành thật chụp lên Lam Tâm mềm mại xốp giòn ngực, cũng bất luận động, chỉ là nhẹ nhàng cảm thụ được mềm non hương trượt xúc cảm. Thấp giọng nói ra. Cứ như vậy một khỏa, liền đầy đủ ta chơi 1 tháng. Lam Tâm cỡ nào thuần túy một cái hoàng hoa khuê nữ, chỗ nào trải qua được Tiêu Chính bực này đùa giỡn. Lúc này như bị điện giật, liều mạng từ Tiêu Chính trong ngực giằng co, vuốt vuốt hơi lộn xộn mái tóc. Mặt đỏ tới mang thai sáng rộng, thối lưu manh. Chương 404, liền ăn cơm xem phim. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi xoay người ngồi xuống, ý vị sâu xa cười xấu xa nói, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Lời này có thể không phải chúng ta nam nhân nói. Cái kia cũng không phải ta nói. Lam Tâm cùng Tiêu Chính giữ một khoảng cách, sợ hắn lại phóng độc thủ, đánh chính mình cái xử trí không kịp đề phòng, liên tục không ngừng vo nở dê va ho bản công tác, kéo ra một cái ngăn kéo. Lấy ra 1 phần tư liệu no y Lâm Tổng yêu cầu ta tiền kỳ cần phải chằm chằm các ngươi ở nước ngoài bộ. Ngươi cũng đừng làm ra nghiên cứu sự tình. Nói xong đem tư liệu đưa cho Tiêu Chính, để hắn cẩn thận duyệt. Quay lại ta liền nhìn. Tiêu Chính tiện tay đem tư liệu ném ở trên bàn trà, uống miệng cà phê cười nói. Đúng. Lâm Tổng vì sao lại tìm ta khi ở nước ngoài bộ bộ trưởng cái này vượt cấp càng đến có chu thờ đại A là vàng ở nơi nào đều biết phát sáng. Lam Tâm mỉm cười nói, huống chi Lâm Tổng giống như ta, đối ngươi năng lực làm việc có độ cao tán thành. Cho dù có vượt cấp hiểm nghi, nhưng cũng vẫn là hợp tình hợp lý. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói, không đúng. Coi như ta có năng lực đi nữa. Rách nát như vậy nghiên cứu đề bạt giống như cũng sẽ ảnh hưởng an định đoàn kết. Đón đến, Tiêu Chính ngẩng đầu hỏi, ngươi nhìn cảnh Tổng, nàng liền rất lợi hại không vui ta tiếp cái này bánh trái thơm ngon. Thật giống như ta cướp đi nhà nàng sau cùng 1 trương lương phiếu. Đừng đề cập nhiều không vui. Đây chính là nội bộ công ty một số mẫn cảm vấn đề. Lam Tâm điểm đến là dừng nói ra. Cũng không tính cùng Tiêu Chính xâm nhập trò chuyện những này liền nàng đều không thế nào cảm thấy hứng thú đề tài. Nhanh nói cho ta một chút. Tiêu Chính mưu cầu danh lợi hỏi. Những câu chuyện này, Tiêu Chính coi như đến hỏi Lâm Hòa Âm, chỉ sợ cái sau cũng sẽ không nói cho nàng. Cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lam Tâm trên thân. Đều là một số lục đục với nhau sự tình. Ngươi nếu là biết nhiều, khẳng định cảm thấy không thú vị. Lam Tâm khuyên, chúng ta an tâm làm việc của mình nhi liền tốt. Không cần thiết bãi vu nở dê nửa cờ đu cờ vậy ngươi coi trọng qua là đang ủng hộ Lâm Tổng A. Tiêu Chính hỏi. Nàng là lao bản của ta, ta không ủng hộ nàng còn có thể chôn nở dê đơ người nào. Lam Tâm đương nhiên nói ra. Cảnh Tổng tuy nhiên đối công ty cống hiến lớn, cũng rất lợi hại có năng lực. Nhưng ta vẫn cảm thấy nàng lưu quá đa tâm mắt. Ảnh hưởng nội bộ công ty đoàn kết, cũng dễ dàng gây nên không tất yếu bên trong hao tổn. Nghe ngươi kiểu nói này, Lâm Tổng cùng Cảnh Tổng không cùng Tiêu Chính nhạy cảm hỏi. Cũng chưa nói tới bất hòa. Lam Tâm một mặt thong dong nói ra. Lâm Tổng chiếm công ty 51% cổ quyền. Cho dù tất cả chúng ta cùng hắn đối nghịch, nàng cũng có một phiếu quyền phủ quyết. Huống chi Cảnh Tổng chỉ không chiếm được 10% cổ quyền, nàng coi như thật cùng Lâm Tổng bất hòa, lại có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Ta tin tưởng Cảnh Tổng không có ngu như vậy, sẽ không tự chui đầu vào giọ. Nhưng nghe ngươi lời nói nói bóng gió, Lâm Tổng cùng Cảnh Tổng tựa hồ thật không quá hòa khí. Tiêu Chính truy vấn. Đến là chuyện gì xảy ra đây ta biết nhiều, đối công việc sau này cũng có trợ giúp. Lam Tâm nghe Tiêu Chính tiểu nói này, cũng cảm thấy có cần phải vì Tiêu Chính phổ cập khoa học một chút tân áo công ty cao tầng kết cấu cùng trận doanh. Chậm rãi ngồi xuống rồi nói ra, tân áo bây giờ tuy nhiên còn chưa lên thành phố, nhưng sáng thế nguyên lão cũng là cầm có cổ phần. Thí dụ như ta, chiếm 15%, Cảnh Tổng chiếm 9%, Tôn Tổng làm theo chiếm 5%, tính cả Lâm Tổng 51%, còn thừa 20% làm theo phân cho dưới nhân viên, xem như là khen thưởng, cũng có thể lấy hoa hồng. Đây chính là trước mắt tân áo cổ phần bố cục. Đón đến, Lam Tâm tiếp tục nói, cũng không biết có phải hay không là Hàn Vân bị đuổi ra khỏi cửa nguyên nhân, từ khi lần kia sự kiện về sau. Cảnh tăng những này lão công nhân ý thức nguy cơ càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đến để phòng Lâm Tổng cấp độ. Tựa như Cảnh Tổng, trước đó nàng vẫn chỉ là yên lặng ôn lại phát xuống dương người một nhà mạch, lôi kéo nhân viên cùng bộ hạ. Nhưng bây giờ, nàng có đôi khi thậm chí hội phản đối Lâm Tổng quyết định biện pháp, dù là cuối cùng không có quá tốt hiệu quả, cũng vô pháp cải biến Lâm Tổng làm ra quyết định biện pháp. Nhưng loại hiện tượng này, lại lúc trước rất lợi hại ít phát sinh. Ngươi ý là Cảnh Tổng hiện tại càng ngày càng ương ngạnh? Tiêu Chính hỏi. Cũng không thể nói như vậy. Lam Tâm cười lắc đầu nói ra. Tại Tân Áo, không ai dám cùng Lâm Tổng đối nghịch. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảnh Tăng sở dĩ nóng lòng thành lập người một nhà mạch, nguyên nhân chủ yếu thực chỉ có một cái. Tiêu Chính tò mò hỏi. Nàng sợ hãi Lâm Tổng. Lam Tâm cười nói. Sợ hãi? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Sợ hãi còn dám cùng Lâm Tổng phát sinh tranh chấp chính bởi vì sợ. Nàng mới phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Chỉ có đủ cường đại, nàng tài năng tại Lâm Tổng trước mặt có nói quyền lực, mới có thể để cho Lâm Tổng cho nàng đủ rất coi trọng cùng bao dung. Nếu không, nàng lo lắng cho mình sẽ đi bên trên Hàn Bân đường xưa. Bị Lâm Tổng quét rác bị loại. Lam Tâm kiên nhẫn giải thích nói. Nàng như thế, bộ tài nguyên nhân lực Tôn Tổng cũng là như thế. Các nàng bởi vì sợ, cho nên kết thành liên minh. Hy vọng có thể góp nhặt ra đủ cường đại sức ảnh hưởng, để Lâm Tổng có kiêng kỵ. Nguyên bản, các nàng là hy vọng đem ở nước ngoài bộ phát triển thành chính mình thế lực mới. Đáng tiếc bị ta nhanh chân đến trước, hỏng các nàng chuyện tốt. Tiêu Chính tò mò hỏi. Có thể nói như vậy. Lam Tâm cười nói. Công ty đối ở nước ngoài bộ trù hoạch kiến lập hoa rất lớn tâm lực. Cũng là trước mắt công ty mắc cạn lên sàn kế hoạch sau hạng mục lớn nhất. Đã như vậy. Cái kia Lâm Tổng tại sao muốn đem danh sách giao cho Bộ Tài nguyên Nhân lực qua chế định? Chẳng lẽ nàng không sợ Tôn Tổng cùng Cảnh Tổng liên hợp lại hốt du nàng sao? Tiêu Chính buồn bực nói, y cái này thực chỉ là cái thăm dò mà thôi. Lam Tâm mỉm cười nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao Lâm Tổng sớm đã có chính mình danh sách? Nàng để Bộ Tài nguyên Nhân lực đi làm chuyện này, thực chỉ là muốn nhìn xem Tôn Tổng thái độ. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tôn Tổng lộ ra nhưng đã cùng Cảnh Tổng đạt thành chiều sâu liên minh. Muốn đem ở nước ngoài bộ phát triển thành chính mình hậu hoa viên. Cho nên Lâm Tổng bên ngoài là tại thống mạ tiền chủ nhiệm. Trên thực tế, lại là đang cấp Cảnh Tổng cùng Tôn Tổng gõ cảnh báo. Tiêu Chính cả kinh nói. Có thể nói như vậy. Lam Tâm gật đầu nói. Nữ nhân này thật đúng là cơ cảnh rất ra hết thệ nàng đều một mực nắm giữ ở lòng bàn tay, lại nhìn lấy phía dưới người dở trò gian. Tiêu Chính hí hư nói. Nói thật trắng. Các nàng chỉ là không hiểu Lâm Tổng. Đem Lâm Tổng nghĩ đến quá lãnh khốc tuyệt tình. Nếu là bản phận công tác, nỗ lực vì công ty làm cống hiến. Lâm Tổng như thế nào lại thua thiệt đợi các nàng đâu, điểm này từ trên người ta liền có thể đạt được thể hiện. Lam Tâm than nhẹ một tiếng, nói đến nhiều, nàng cũng không khỏi vì tân áo nội bộ những này đấu tranh cảm thấy đau đầu. Lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn không có gì lớn bản sự, chỉ là cẩn trọng làm tốt chính mình bản phận. Nhưng dù vậy, Lâm dù sao vẫn là cho ta 15% cổ phần. Những năm này cũng chưa từng bạc đãi qua ta. Cho dù trước đó có một năm công ty không sao cả doanh thu, nàng thà rằng thua thiệt chính mình, cũng chưa từng thua thiệt đối đãi chúng ta. Ai, người A, có được càng nhiều, dã tâm ngược lại càng lớn. Tiêu Chính nghe vậy lại là thầm nghĩ, nếu là người người cũng giống như ngươi đơn thuần như vậy, thế giới khả năng liền rốt cuộc không có cách nào tiến bộ. Là thế giới tiến bộ nguyên động lực, tuy nhiên tại nhiều khi, bản thân là một cái nghĩa xấu, nhưng hướng đại nói, lại là không thể thiếu đồ vật. Cảnh Tang thân ở dạng này vị trí, đi theo dạng này một cái lao đại. Có chỗ ý nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, tại Lam Tâm lần này giải thích về sau, Tiêu Chính cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Hỏa Âm vì cái gì mỗi ngày bận rộn như vậy, loay hoay mệt mỏi như vậy. Công ty nghiệp vụ cần phát triển, còn muốn thăng bằng nội bộ những này đấu tranh, coi như một ngày có 48 giờ, chỉ sợ cũng không đủ Lâm Hỏa Âm hoa. Con ngựa kia tổng bọn họ đâu, Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến đám kia hảo huynh đệ, cũng rất muốn biết bọn họ tại tổng bộ cụ thể địa vị. Pha Y Trăng có thể vì Lâm Hỏa Âm làm dịu một số áp lực. Mã Tổng A Lam Tâm mỉm cười, trên mặt vẻ nhẹ nhàng. Hắn cùng Tống Tổng thế nhưng là chúng ta tân áo đại hồng nhân. Theo ta được biết, chỉ là tháng này, Cảnh Tổng liền lấy công tác làm lý do qua mấy lộ yến kinh. Tự mình khẳng định không ít cùng Mã Tổng tiếp xúc. Mà công ty cao y củ ổ y củ nở dê phó tổng danh ngạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, cũng rất có thể hội bổ nhiệm Mã Tổng. Tiêu Chính cười nói như vậy, Mã Tổng về sau liền thành chúng ta tân áo hạch tâm cao tầng ải nha đương nhiên. Lam Tâm cười nói, Mã Tổng mấy tháng này vì công ty mang đến lợi ích, thế nhưng là cực kỳ to lớn. Mà ta nghe Lâm Tổng lộ ra, phân bộ còn tại bàn bạc mấy cái đan đại sinh ý nếu như có thể thành công. Phân bộ hoàn toàn có thể tại trong vòng một năm thực hiện 200% lợi nhuận. Tiêu Chính nghe xong, tâm lý nhất thời vì cái kia oan uổng hóa 200 triệu thì đau. Trên thực tế, lúc ấy bốn mắt là không tán thành A Chính ca như thế tiêu xài. Dù sao chính là dùng tiền lúc. Rất nhiều nơi chỉ cần có thể nệ tiền, liền có thể sinh ra càng nhiều tiền. Không công hoa cái kia 2 ức, tới một mức độ nào đó tổn thất có thể là 5 cái ức, thậm chí 1 tỷ. Thân là phân bộ thủ tịch tài vụ quan cơ FO, bốn mắt có thế không đau lòng, có thế không mắng to A Chính ca nhà giàu mới nổi sao. Tiêu Chính uống xong 2 ly cà phê, tinh thần cũng chậm chậm khôi phục một số. Gặp Lam Tâm ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện, vẻ mặt thành thật bộ dáng khả ái. Không khỏi cho đùa quái đản chi tâm đột khởi, chậm rãi vòng qua bàn công tác, đi vào Lam Tâm phía sau, hai tay khoác lên bả vai nàng bên trên xoa bóp, cười nói. Ta hiện tại đã thành ở nước ngoài bộ bộ trưởng. Tin tưởng về sau liền có thể quang minh chính đại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. A Lam Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi run lên, nhắc nhở, cái kia cũng vẫn là đến khống chế một chút. Đến tấp nập, thủy chung ảnh hưởng không tốt. Chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không cảm giác cho chúng ta ở chung thời gian quá ít sao? Tiêu Chính ác nhân cáo trạng trước, trả đũa no y vẫn là ngươi đã đứng núi này trông núi nọ. Lam Tâm gặp Tiêu Chính vẻ mặt thành thật. Không khỏi khuôn mặt căng cứng, giải thích nói, làm sao có thể ta chỉ là không muốn ảnh hưởng ngươi công tác. Lại nói, ngươi bây giờ thành ở nước ngoài bộ bộ trưởng, về sau khẳng định có càng nhiều công vụ cần phải xử lý. Nếu là luôn đến ta chỗ này ảnh hưởng công tác, Lâm Tổng trách tội xuống, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Tiêu Chính chỉ là nói đùa, chỗ nào muốn Lam Tâm thế mà nghiêm túc, không khỏi cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút. Lam Tâm nghe vậy thở phào, trên mặt lại không tự chủ được hiện hiện một vòng thăm thẳm chi sắc, lẩm bẩm nói, không bằng đêm nay chúng ta đi ăn cơm xem phim. Lam Tâm làm thế nào có thể không hy vọng cùng Tiêu Chính tiếp xúc nhiều rất nhiều cái không ngủ ban đêm, nàng thậm chí muốn Tiêu Chính nghĩ đến nổi điên. Có thể nàng cũng không phải loại kia ưa thích quấy rầy đối phương nữ hải. Dù là còn muốn, nàng cũng sẽ không chế tâm tình mình. Có đôi khi rõ ràng đã cho Tiêu Chính gửi nhắn tin. Mặt lại không thể không xóa bỏ. Liền sợ quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt. Chương 405, lòng dạ hẹp hòi Bạch Ngọc Kiều. Lam Tâm mặc dù tâm tính dịu dàng thiện lương, nhưng chung quy là 25-26 tuổi trưởng thành nữ nhân, cho dù lại đơn thuần, cũng tuyệt không có khả năng nghe không ra Tiêu Trinh cái kia lời nói ngữ lời ngầm. Không khỏi đôi mắt đẹp hơi hơi rủ xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, xem bộ phim xong liền đã nhanh rạng sáng ngủ ý rất rõ ràng, nửa đêm không trở về nhà, ngươi còn muốn làm cái gì, có một số việc nhi bất tiểu thị rạng sáng làm sao. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lam Tâm cái kia ngượng ngùng đáng yêu khuôn mặt, trong lòng nói không nên lời hài lòng. Đầu năm nay, giống Lam Tâm đơn thuần như vậy còn không có thói hư tật xấu nữ hài thế nhưng là khan hiếm động vật. Hiếm có A Lam Tâm nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, cắn môi chừng Tiêu Chính liếc một chút, không cho phép đoán mò Tiêu Chính gặp Lam Tâm là thật có điểm chống đỡ không được. Ngay sau đó cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một thước, cười cười nói, không đùa ngươi. Ngươi mau lên, ta cũng phải về bộ phận bảo an làm giao tiếp. Ừm. Lam Tâm thở dài khẩu khí, dặn dò. Một hồi cùng bạch đội giải thích một chút, thái độ tốt đi một chút. Ngươi dù sao cũng là nàng bộ hạ đắc lực, nàng nếu là làm dậy tính tình đến, Lâm Tổng bên kia đều không có cách nào. Không thể nào. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Bạch đội không phải liền là một cái bộ phận bảo an đội trưởng sao, còn dám theo Lâm Tổng dùng sức, ngươi đây liền có chỗ không biết. Lam Tâm dịu dàng cười nói. Chúng ta vị này bạch đội thế nhưng là Lâm Tổng tự mình mời tiến công ty. Nói theo một cách khác, nàng còn tính là Lâm Tổng nửa cái huấn luyện viên. Quan hệ có thể tương đương không tầm thường. Huấn luyện viên Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Cái gì huấn luyện viên còn có thể là cái gì huấn luyện viên, Lam Tâm cười nói. Bạch đội thế nhưng là chúng ta Minh Châu nổi danh vật lộn cao thủ. Lâm Tổng thỉnh giáo nàng tự nhiên là bác kích thuật. Thật sao? Tiêu Chính cười cười, nói ra. Khó trách không ai dám bên trên chúng ta bộ phận bảo an đắc chí. Nguyên lai bạch đội cùng Lâm Tổng giao tình không y tờ ai, cho nên ngươi từ chức thời điểm thái độ tốt đi một chút. Thật muốn đem bạch đội chọc giận, Lâm luôn nói cũng không dễ dùng, Lam Tâm dặn dò. Yên tâm đi. Ta cũng không phải như vậy không có nhãn lực tình người. Tiêu Chính cười cười, thuận tay tại Lam Tâm trên gương mặt xinh đẹp sờ sờ, nhắm chúng Lam Tâm hờn dỗi liên tục, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời phòng làm việc. Âm Bạch Ngọc Kiều một bàn tay đập ở trên bàn làm việc, thông suốt đứng lên nói, không cho phép sắc mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén. Thựa như muốn đem từ chức Tiêu Chính cho nuốt sống. Phá lệ dọa người. Tiêu Chính một mặt xấu hổ giải thích nói, bạch đội. Thực ta cũng không phải rất lợi hại nguyện ý, nhưng đây là hội nghị cấp cao nhất trí thông qua quyết định biện pháp, ta cũng không có cách nào a cái nào cao tầng quyết định biện pháp. Bạch Ngọc Kiều liêu mi dựng thẳng. Để cho nàng tới tìm ta Lâm Tổng. Tiêu Chính rốt cục sử xuất đòn sát thủ. Hy vọng Bạch Ngọc Kiều có thế hơi lý trí một điểm, đừng làm chính mình giống như muốn đi khi tội phạm giết người giống như. Nàng đòi người mới sẽ không qua biệt bộ môn đào dựa vào cái gì đào chúng ta bộ phận bảo an người. Bạch Ngọc Kiều tức điên. Không phải nhắc nhở qua Tiêu Chính để hắn khiêm tốn một chút, đừng nói lung tung sao, làm sao vẫn là bị Lâm Tổng coi trọng. Bạch Ngọc Kiều lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Mà lại nhanh như vậy, ngay thẳng như vậy. Một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không cho Bạch Ngọc Kiều. Làm cho người phát điên. Tiêu Chính nghe Bạch Ngọc Kiều nói như vậy, trong lòng cũng là thầm giật mình. Nguyên lai Bạch đội là biết lần này hội nghị cấp cao ý đồ A, khó trách nàng trịnh trọng sự tình nhắc nhở chính mình đừng nói lung tung. Nguyên lai không phải sợ chính mình đắc tội người nào, mà chính là sợ bị người khác coi trọng. Thật đúng là đa mưu túc trí, lòng dạ rất sâu A nghĩ như vậy, Tiêu Chính trông mong ngồi tại Bạch Ngọc Kiều đối diện, tận tình khuyên bảo nói ra, Bạch đội, ta biết ngươi bình thường rất lợi hại chiếu cô ta. Nhưng chúng ta thủy chung đều là vì tân áo phục vụ. Hiện tại tân áo cần ta đi khai thác cương thổ, ta cũng không thể vì ham nhàn hạ mà canh giữ ở bộ phận bảo an A, cái này nếu là chuyến đi. Biệt bộ môn thấy thế nào, chúng ta bộ phận bảo an yêu thấy thế nào. Bạch Ngọc Kiều khí thế hừng hực nói ra. Bạch đội ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cái này không pha y giảng đạo ly nha. Lại nói, nhậm chức ở nước ngoài bộ với ta mà nói, cũng là một cái rất không tệ khảo nghiệm. Không chừng ta liền có thể bởi vậy đi đến thành công con đường, kiếm lời đầy đủ tiền tại Minh Châu mua nhà đầu. Tiêu Chính thăm thẳm nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều, ủy khuất nói. Chẳng lẽ bạch đội ngươi không hy vọng ta thành công sao? Khác nghe nhìn lẫn lộn. Một mã sự tình quý nhất mã sự tình. Bạch Ngọc Kiều trầm giọng nói ra. Bộ phận bảo an so ra kém ở nước ngoài bộ sao, là ở nước ngoài bộ càng có phát triển tiến cảnh, cũng lại càng dễ tiếp xúc xã hội thượng lưu. Nhưng chúng ta bộ phận bảo an còn không phải mỗi ngày thủ hộ lấy công ty an toàn không có chúng ta. Đám kia đại tiểu thư có thế thư thư phục phục ngồi tại văn phòng thổi điều hòa không khí xem báo chí. Tiêu Chính cười một tiếng, đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa thuyết phục đang đứng ở bạo tẩu giai đoạn Bạch Ngọc Kiều. Chờ Bạch Ngọc Kiều hỏa khí tiểu chút, hắn mới chậm rãi nói ra, Bạch đội, ta Tiêu Chính cũng không phải như vậy không giảng cứu người. Coi như ta về sau qua ở nước ngoài bộ, bộ phận bảo an cũng vẫn là mẹ ta nhà. Chỉ phải hữu dụng đến lấy của ta phương, Bạch đội ngươi một câu, ta Tiêu Chính khẳng định xông pha khói lửa không chối từ. Bạch Ngọc Kiều lười nhắc cùng Tiêu Chính nói nhảm, không vui nói, không cần nhiều lời. Không có ta gật đầu, người nào cũng đừng hòng đem ngươi từ bộ phận bảo an đào đi. Chuyện này dừng ở đây. Ra ngoài. Tiêu Chính gặp Bạch Ngọc Kiều thái độ cứng rắn như thế, ngay sau đó cũng là nhức đầu không thôi, buồn rầu không chịu nổi nói. Bạch đội ta ra ngoài. Bạch đội đột nhiên ngẩng đầu, từng chữ nói ra quát. Lập tức tốt. Tiêu Chính một mặt tâm hỏng đứng dậy rời đi, trở về phòng làm việc của mình. Mới vừa vào phòng, liền có mấy tên bình thường trò chuyện tương đối quen bảo an tiến lên chào hỏi. Chính ca, chúc mừng ai chúc mừng cái gì? Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Ngài đây không phải lập tức liền muốn thăng chức nha. Ở nước ngoài bộ bộ trưởng A đây chính là trực tiếp tấn thăng làm công ty cao quản. Về sau liền Bạch đội nhìn thấy ngươi, đều phải thấp một đoạn. Còn không đáng đến chúc mừng? Mấy tên bảo an cười đùa tí từng nói ra. Trong mắt tràn ngập sùng bái vẻ hâm mộ. Dựa vào cái gì A chúng ta đến bộ phận bảo an thời gian cần phải so Tiêu Chính dài nhiều? Dựa vào cái gì hắn đầu tiên là tấn thăng làm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, hiện tại lại trực tiếp bánh từ trên trời rớt xuống, lập tức để bạt làm công ty cao quản? Phải biết. Ở nước ngoài bộ tại rất nhiều đại hình xí nghiệp bên trong đều là cực kỳ trọng yếu bộ môn, quan hệ xí nghiệp quốc tế hóa. Mà một khi tại loại này bộ môn đứng vững góp chân, cái kia sau này sẽ là có thể cùng đại bột ngang nhau giao lưu linh hồn nhân vật. Chớ nói bộ phận bảo an Bạch Ngọc Kiều, cho dù là Lam Tổng, Cảnh Tổng chờ công ty Nguyên Lão, cũng phải cho đủ mặt mũi. Tốt như vậy sự tình, chính mình làm sao lại không có mỏ lấy đâu? Tiêu Chính gặp bọn này nhân viên một mặt sùng bái đỏ mắt. Đặt ngông ngồi tại ghế sổ phả trên ghế nói lầm bầm, đừng đề cập. Bạch đội không chịu thả người. Ta nghĩ ta là làm không được công nhân sĩ. Không thể nào. Mấy tên bảo an nhất thời đưa đầu tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bạch đội vì cái gì không thả người? Đây chính là hội nghị cấp cao quyết định biện pháp, coi như Bạch đội phản đối, chỉ sợ cũng không phải do nàng ai nói không phải đây. Tiêu Chính buồn rầu điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng chúng ta Bạch đội tính cách các ngươi cũng không phải không rõ ràng, thật nổi giận lên, liền xem như Lâm Tổng tự mình tới đòi người, nàng cũng dám cự tuyệt. Cái kia Bạch đội liền quá không biết làm người. Một tên theo Tiêu Chính rất quen thuộc nhẫm bảo an phàn nàn nói. Nào có lao đại không hy vọng bộ hạ tốt Bạch đội làm như thế, khẳng định cũng là không hy vọng chính ca ngươi ép nàng một đầu. Âm cửa phòng đống nhiên bị người đá văng ra, chính ở sau lưng nói xấu mấy tên bảo an như bị địa giật. Cấp tốc đứng thẳng người, hướng đứng tại cửa ra vào Bạch đội hô, Bạch đội. Chương 406, lan ra ngoài. Một mặt âm trầm Bạch Ngọc Kiều đứng tại cửa ra vào, chắp tay sau lưng, một thân thẳng chế phục đem cao gầy khí khái hào hùng thân hình tôn lên hiên ngang chi cực. Mày rậm phía dưới, cặp kia hàn quang lấp lóe đôi mắt đẹp càng là hàn ý bức người. Đừng nói là đám kia từ trước đến nay kiêng kỵ Bạch Ngọc Kiều bảo an, cho dù là Tiêu Chính, cũng không rét mà run. Thật sâu cảm nhận được Bạch Ngọc Kiều trên thân á cờ y. Cho chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy? Bạch Ngọc Kiều mồm miệng băng hàn dạo bước mà vào, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Không có gì. Mấy tên bảo an liên tục không ngừng nhường ra nói tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Vậy còn không đi làm việc? Bạch Ngọc Kiều lạnh giọng quát. Không muốn làm lập tức đi ngay. Mọi người mặt mày xám xịt quay người đi ra ngoài, chạy vội rời đi. Lưu lại lẻ loi trơ trọi A Chính ca một người. Âm Bạch Ngọc Kiều trở lại một chân đá lên cửa phòng, sau đó nhanh chân đi đến Tiêu Chính trước mặt, sắc mặt không vui nói, ngươi cho là ta không nhìn nổi ngươi tốt, muốn hạn chế ngươi phát triển không có? Tiêu Chính xấu hổ nói ra. Đây đều là bọn họ nói mò. Ta cũng không có tham dự. Nhưng trong lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy. Đúng không? Bạch Ngọc Kiều từng chữ nói ra. Thật không có? Tiêu Chính tâm hỏng nói ra. Trên thực tế, Tiêu Chính đã mơ hồ đoán ra Bạch Ngọc Kiều không thả người nguyên nhân. Nhưng có một số việc, nói trắng ra song phương đều khó mà tự xử. Dương giả bộ hồ đồ, có lẽ mới là phương thức tốt nhất. Ta biết bạn gái của ngươi là Lam Tổng. Có nàng chỗ dựa, ngươi sớm muộn có thế tại Tân Áo đánh ra một phiến thiên địa. Bộ phận bảo an cái này một mẫu ba phần đất khẳng định là khốn không được ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, tại bộ phận bảo an, ngươi muốn xin nghỉ, cho dù mỗi ngày đến trễ về sớm, cũng không ai dám quản ngươi. Bạch Ngọc Kiều đón đến, một mặt im lặng nói ra. Nhưng qua ở nước ngoài bộ, đến áp lực kia rất lợi hại bộ ngành lớn. Phàm là ngươi phạm phải một điểm nhỏ sai, bị người nắm chặt được điểm, là có thể đem ngươi từ đám mây đá xuống chân núi. Rơi ngươi thịt nát xương tan, máu thịt bé bét. Ngươi thật cân nhở ở cờ tốt Tiêu Chính một mặt khó xử, không khỏi đốt một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói ra, Bạch đội, ta cũng biết ngươi bình thường rất lợi hại chiếu cố ta. Chỉ cần tại bộ phận bảo an, ta coi như chọc ra lại cái sọt lớn, ngươi cũng có thể bảo bọc ta. Nhưng lần này ủy dụ đúng là hội nghị cấp cao quyết định. Ta cũng bây giờ không có biện pháp. Chỉ cần ngươi không muốn đi, ta liền giúp ngươi đẩy. Bạch Ngọc Kiều nghe Tiêu Chính nói như vậy, nhất thời đến động lực. Ta cùng Lâm Tổng cũng coi như có mấy phần giao tình, chỉ cần ta mở miệng, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Tiêu Chính dở khóc dở cười, cảm thấy lại là vạn phần cảm khái. Cầu Lâm Hòa Âm điều chính mình qua ở nước ngoài bộ, vốn là Lâm Hòa Âm quyết định. Nàng thậm chí bài trừ muôn vàn khó khăn, mới đem chính mình an bài tại ở nước ngoài bộ. Chớ nói ngươi cùng hắn chỉ là có chút giao tình, coi như ngươi là làm tâm, là bên người nàng đắc lực nhất tâm phúc, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản Lâm Hòa Âm kế hoạch. Tại Tân Áo, chỉ sợ lại không ai so với chính mình càng giải Lâm Hòa Âm. A Bạch Ngọc Tiểu gặp Tiêu Chính bộ dáng như vậy, rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính nội tâm ý nghĩ. Hắn nói đây là cao tầng quyết đoán, nói đây là không có cách nào sự tình. Nói thật đến, không phải liền là hắn hy vọng rời đi bộ phận bảo an, qua càng có phát triển tiền đồ ở nước ngoài không ai chính mình thật đúng là tự mình đa tình, muốn đem hắn lưu tại bộ phận bảo an, cho hắn cung cấp một phần an ổn nhẹ nhõm công tác hoàn cảnh. Xem ra chỉ là mong muốn đơn phương A đau thương cười cười, Bạch Ngọc Tiểu khoát tay cắt ngang Tiêu Chính giải thích, nói ra, ta sẽ giúp ngươi làm đổi đi nơi khác thủ tục. Từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là bộ phận bảo an người. Nói xong, Bạch Ngọc Kiều đạm mạc đứng dậy, mặt không biểu tình nói ra, Tiêu tiên sinh, chúc ngươi tiền đồ như gấm, mã đáo thành công. Frank. Bạch Ngọc Kiều quay người rời đi, trung điệp quảng phòng trên môn. Ai Tiêu Chính trông thấy Bạch Ngọc Kiều trong mắt không muốn, cũng khác sâu lý giải Bạch Ngọc Kiều giờ phút này tâm tình. Nhưng có một số việc, hắn thật sự là không có cách nào. Làm sao bây giờ để hắn cân nhờ ở cờ Bạch Ngọc Kiều tâm tình, đi đắc tội qua thương tổn Lâm Hòa Âm. Thậm chí là làm tâm tâm không sai, nếu như mình không nguyện ý, cho dù Lâm Hòa Âm cường thế đến đâu, chỉ sợ cũng không có cách nào đem chính mình tiến đến ở nước ngoài bộ. Nhưng nếu thật là như thế, chính mình thuận Bạch Ngọc Tiểu ý, lại chẳng lẽ không phải thương tổn Lâm Hòa Âm có hảo ý, khiến cho Lam Tâm cảm thấy thất vọng một so với hai. Đa đạo này để làm sao đều sẽ tạo thành thương tổn, Tiêu Chính cuối cùng lựa chọn giảm xuống thương tổn. Không cho nhiều người hơn khổ sở. Toàn bộ buổi chiều Tiêu Chính đều tại xử lý giao tiếp công tác, cho dù rõ ràng có chút vấn đề cần mời Bạch Ngọc Kiều xuất mã mới có thể giải quyết. Hắn cũng chỉ là sai người qua đội trưởng văn phòng tư vấn Bạch Ngọc Kiều, mà không dám tự mình tiến về. Hắn sợ nhìn thấy Bạch Ngọc Kiều thương tâm ánh mắt, càng không dám ở nơi này cái mấu chốt qua rủi ro. Bạch Ngọc Kiều người nào, hắn là rõ ràng. Chân Hỏa đứng lên, vài phút hội thi triển thủ đoạn bạo lực. 5 giờ chiều. Làm xong trong tay giao tiếp về sau, Tiêu Chính cùng mỗi cái văn phòng đồng liêu chào hỏi, cũng thông báo bọn họ đêm nay qua đại phú hào ăn cơm. Cho là chúc mừng chính mình thăng chức cũng tốt, cho là giải thể cơm cũng được. Tiêu Chính rốt cục muốn rời khỏi công việc này nửa năm có thừa nhân tình vị nồng đậm bộ môn. Dù sao cũng là bộ phận bảo an, đồng liêu cũng đều là một đám đại thô kệch, không giống biệt bộ môn có nhiều như vậy lục đục với nhau. Trừ trước đó náo ra không thoải mái Lưu Khải Minh, còn lại đồng liêu thành phần còn thật là tốt. Chính ca. Chuyện này ngươi còn là mình qua nói đi trước đó giúp Tiêu Chính chạy mấy chuyến đội trưởng văn phòng bảo an thấp thỏm lo âu nói ra. Vừa rồi Bạch đội liền muốn báo nổi. Ta nếu là nói cho nàng ngươi mời ăn giải thể cơm, đây còn không phải là trước mặt mọi người đánh mặt ta sợ ta đã đi là không thể trở về. Không có tiền đồ. Tiêu Chính chừng bảo an liếc một chút. Đồng dạng tâm hỏng vạn phần đi hướng đội trưởng văn phòng. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc lại hết sức ngả ngớn thanh âm. A Chính A, cái giờ này người không đi làm việc, chạy đến tìm Bạch đội làm cái gì, lại muốn đi cửa sau trốn việc? Tiêu Chính đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một thân bài danh Âu phục Đường Minh nhanh chân đi tới. Tóc chải bóng loáng không dính nước, trên mặt cũng tràn đầy thành công nhân sĩ ưu việt khí chàng. Nhìn qua thật là có điểm tiểu lão bản tư thế. Tiểu tử ngươi làm sao trở về? Tiêu Chính buồn bực hỏi. Không phải sáng hôm nay mới làm quyết định sao? Chẳng lẽ Đường Minh chỉ cơm trưa liền gấp trở về? Cái này không phù hợp Đường Minh lười nhác tính cách ra. Hắn không phải hẳn là trước cùng bốn mắt mà anh Tuấn ăn bữa giải thể cơm, sau đó qua tắm một cái chân, làm toàn thân xoa bóp lại hồi Minh Châu sao? Tổng bộ ủy thác trách nhiệm, cho nên ta liền trở lại. Đường Minh bức cách rất cao nắm ở Tiêu Chính bả vai, cười nói. Thế nào, tìm Bạch đội có chuyện gì? Ta cũng là tìm đến Bạch đội cầm hồ sơ, đi. Đi vào chung. Nói xong, Đường Minh cứ như vậy ôm lấy Tiêu Chính tiến văn phòng. Thế mà liền môn đều không gõ. Rất lợi hại hiển nhiên, Đường Minh bị phát triển không ngừng sự nghiệp choáng váng đầu óc. Quên bộ phận bảo an diệt tuyệt sư thái làm người lăn ra ngoài vinh quy quê cũ. Đường Minh vừa muốn lên tiếng chào hỏi, ngồi tại phía sau bàn làm việc Bạch Ngọc Kiều liền ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình trầm giọng nói ra, mẹ ngươi không có dạy ngươi vào nhà muốn gõ cửa. Chương 407 dường như đã có mấy lời. Tại Yến Kinh lẫn vào phong sinh thủy khởi, địa vị thẳng tắp thăng trước, Đường Minh tuyệt đối không ngờ tới vừa về nhà ngoại, liền bị Bạch Ngọc Kiều mang cái máu chó đầy đầu, tuyệt không cho hắn cái này công ty con đang hot gà dán mặt mũi. Phải biết, tại Yến Kinh công tác trong khoảng thời gian này, CEO Mã Tổng thế nhưng là dẫn hắn gặp qua không ít các mặt lớn của xã hội, liền những Yến Kinh đó phú hào đại hoàn khố, hắn cũng nhận biết không ít. Thậm chí cùng danh chấn Yến Kinh hoa xoáy Diệp Tàng Hoa, cũng nếm qua một bữa cơm, làm qua một lần lập tức giết gà liền lấy Đường Minh hiện ở địa vị. Nói dễ nghe một chút, là Bạch Ngọc Kiều đã từng tiểu đệ, nói khó nghe chút, đây chính là quyền cao chức trọng, hoàn toàn không cần đem bộ phận bảo an loại này nói đến trọng yếu, thực rất lợi hại biên giới bộ môn để vào mắt. Nhưng là Bạch Ngọc Kiều nhiều năm dâm uy vẫn còn, tăng thêm Đường Minh cũng không phải loại kia có chút thành tích liền thật đắc ý vong hình phá của đồ chơi. Đống nhiên bị Bạch Ngọc Kiều vừa hô, nhất thời liền như là đánh xương cả tím, hiểu xịu. Cùng Tiêu Chính đi ra văn phòng, khép lại cửa phòng, sau đó nơm nớp lo sợ gõ cửa, chờ đợi Bạch Ngọc Kiều đáp lại. Tiến đến. Bạch Ngọc Kiều không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Kéo kẹt. Tiêu Chính cùng Đường Minh trở lại văn phòng, trên mặt hung hăng càn quấy chi sắc tan thành mây khói, thay vào đó là kính sợ cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Không dám có chút làm cản. Bạch đội, ta trở về. Đường Minh tâm hỏng nói ra. Ta không ngủ. Bạch Ngọc Kiều lạnh như băng nói ra. Đường Minh biểu lộ xấu hổ nói ra. Ta lần này trở về, là thụ tổng bộ bổ nhiệm, tiến về ở nước ngoài bộ nhận biết. Nhưng công ty của ta hồ sơ còn lưu tại ngài nơi này, cho nên muốn đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Bạch Ngọc Kiều quất mở ngăn kéo, đem một phần sớm liền chuẩn bị tốt hồ sơ ném cho Đường Minh. Thản nhiên nói. Chúc mừng. Đường Minh tiếp nhận Bạch Ngọc Kiều thô bạo ném đến hồ sơ, chột dạ nói, cảm ơn Bạch đội. Ta có thế có hôm nay, lớn nhất cảm tạ cũng là Bạch đội ngài vun trồng. Lời xã giao cũng không cần nói. Bạch Ngọc Kiều không mặn không nhạt nói ra. Đến gặp ngươi một chút tương lai người lãnh đạo trực tiếp đi. A, Đường Minh biểu lộ biến đổi, thật không thể tin nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều. Bạch đội. Ngài cũng đổi đi nơi khác ở nước ngoài bộ, ta nào có các ngươi tốt như vậy mệnh. Bạch Ngọc Kiều chế nhạo nói. Ta chút bản lĩnh ấy cũng liền có thế lưu tại bộ phận bảo an công tác. Ngươi người lãnh đạo trực tiếp là Tiêu Chính. Cùng ngươi đồng thời bị công ty cắt cử tiến ở nước ngoài bộ. Nguyên lai bọn họ nói Tiêu Bộ trưởng cũng là ngươi. A, Đường Minh chấn kinh vạn phần, liên tục không ngừng cùng A Chính ca lôi kéo làm quen. Chính ca. Về sau ta coi như chỉ ngươi thăng quan phát tài. Át tại Bạch Ngọc Kiều trước mặt, Tiêu Chính cũng không dám đắc chí, chỉ là một mặt cười khổ nói, tất cả mọi người là vì công ty làm việc, không có gì phân chia cao thấp. Ngươi cũng đừng cho ta dùng bài này hư. Đường Minh cũng cảm thấy tại Bạch đội trước mặt nói những lời này có chút tờ không đúng lúc, liên tục không ngừng thu liễm lại tâm tình kích động. Tiêu Chính đón đến, một mặt mỉm cười nói, Bạch đội, ta ban đêm mời khách ăn cơm. Ngươi nếu có rảnh rỗi, cùng đi náo nhiệt một chút chứ sao? Bạch đội đương nhiên có rảnh. Đường Minh cười nói. Chúng ta Bạch đội bình thường thế nhưng là lớn nhất cho nhân viên mặt mũi. Có cục tất phó. Ngươi rất lợi hại giải ta sao? Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng quét Đường Minh liếc một chút. Ta chỉ nói là Đường Minh làm sao biết Bạch Ngọc Kiều bị Tiêu Chính đau thấu tim, còn tưởng là Bạch Ngọc Kiều theo lúc trước một dạng có một khỏa người khổng lồ xanh hán tử tâm đây. Ta không rảnh. Bạch Ngọc Kiều mặt không biểu tình nói ra. Chính các ngươi ăn đi. Ta muốn lưu ở công ty tăng ca. Tùy tiện tìm người chống đỡ một hồi không là được. Đường Minh chưa từ bỏ ý định mời No Y, Tiêu Chính cũng một mặt tha thiết nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều, hy vọng nàng có thể phó ước. Không cần. Bạch Ngọc Kiều lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ, giao cho Tiêu Chính nói. Các ngươi chơi đi. Ta liền không tham gia. Nói xong, nàng khoát khoát tay, nói, ra ngoài đi. Ta còn làm việc. Đường Minh phát hiện lần này trở về, Bạch Ngọc Kiều rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Cảm thấy tuy nhiên có làm cho mê hoặc, lại cũng không dám hỏi kỹ. Cùng Tiêu Chính cùng một chỗ rời phòng làm việc. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, Đường Minh liền bỗng nhiên vỗ trán một cái, lôi kéo Tiêu Chính tranh đến vừa nói, A Chính, ta liếc đội tâm tình đê mê, tâm tình cũng rất thương cảm. Không phải là bởi vì ngươi muốn rời khỏi bộ phận bảo an mà khổ sở, A chớ nói nhảm. Tiêu Chính chừng Đường Minh liếc một chút, thấp giọng nói ra. Ta là không có quan hệ gì. Nhưng ngươi nếu là hủy Bạch đội danh tiếng, tin hay không nàng quất chết ngươi. Đường Minh nghe vậy không những không có bị Tiêu Chính lời nói này hù dọa, ngược lại chật chật có tiếng treo ghẹo nói, không đúng. Trước kia ngươi thế nhưng là lão cường điệu Bạch đội thầm mến ngươi. Mà lại không chỉ một lần tại công chúng trường hợp cao đàm khoát luận. Hiện tại cái này là thế nào, ta còn không có nắm chặt còi khắp nơi hô đây. Không phải liền là nói cho ngươi hai câu thì thầm sao, về phần kích động như vậy không thích hợp. Quá không đúng. Đường Minh trầm bổng du dương hỏi. Thành thật khai báo, có phải hay không thừa dịp ta không tại, đem chúng ta huy vũ hùng tráng Bạch đội bắt lại thiếu cho ta vô nghĩa. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, làm bộ nói sang chuyện khác. Vẫn là nói một chút ngươi tại Yến Kinh trong khoảng thời gian này công tác đi. Không tệ lắm. Lúc này mới qua Yến Kinh không có mấy tháng, liền độ dày như vậy một tầng kim, về tổng bộ liền trực tiếp thăng bộ môn nhân vật số 2. Đừng đề cập Đường Minh tuy nói xác thực làm một ít thành tích, cũng thâm thụ Mã Anh Tuấn chờ người tín nhiệm, nhưng mấy ngày này lại thật là không dễ chịu. Mỗi ngày dậy so gà sớm, ngủ so chó muộn. Hôm nay loay hoay một bữa cơm đều không kịp ăn, ngày mai tiếp khách hàng liền phải ăn 4-5 ngừng lại. Liền ta tiểu lượng này, đều uống đến nôn qua một lần máu. Kinh thành đám kia lão gia môn thật mẹ Hàn Châu. Ta là phụ. Tiêu Chính đương nhiên biết Mã Anh Tuấn đám người kia làm việc không muốn sống, càng phân bộ bây giờ còn đang cờ ơ tờ bờ cờ giai đoạn, muốn nói thông thả vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng Tiêu Chính cũng vạn vạn không nghĩ đến liền Đường Minh cái này CEO cao cấp trợ lý cũng có thể bận bịu thành dạng này, Mã Anh Tuấn bọn người còn thông thả đến cước bộ chạm đất nhưng người đi qua mấy tháng này ma lùi hệ nở, khí chất rõ ràng có chất bay vọt ra. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, liền ăn mặc phẩm vị đều để bạt mấy cái cấp bậc. Không tệ, càng ngày càng có kim lĩnh tư thế. Đường Minh nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười nói, như thế. Tại Yến Kinh mấy tháng này ta hận không thể coi một ngày là thành 48 giờ dùng. Một ngày tiếp vào lượng tin tức so tại bộ phận bảo an một tháng đều nhiều mấy tháng nay, cũng coi là đem trước kia gặp qua chưa thấy qua hệ thống gặp một lần. Thế mới biết chúng ta lão Đường nhà cái kia gọi người có tiền gì a. Yến Kinh bên kia giống ta nhà loại kia tư sản, quả thực đầy đất đều là. Một cục gạch ném ra qua có thể đánh ngã đánh được. Khác nói khoác ngươi kinh lịch. Ta cũng không có gì hứng thú nghe. Tiêu Chính gặp đề tài thành công bị chính mình chuyển di, vừa cười vừa nói. Ban đêm sớm một chút đến, chúng ta hảo hảo uống hai chén. Ngày mai bắt đầu sẽ phải bên trên tầng 88 công tác. Bột khu A Đường mình cao hứng bừng bừng cười nói. Trước kia tại tầng 88 tuần tra thời điểm, liền nóng trông cuối cùng sẽ có một ngày có thể tại bột khu công tác. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền chờ tới. Thật sự là dường như đã có mấy đời, không có chân thực cảm giác ga đón đến. Đường Minh chậm rãi xoay người, trịnh trọng sự tình nói với Tiêu Chính, huynh đệ, tạ. Chương 408, bức dứt cảm giác. Nếu như nói tại bộ phận bảo an ở chung thời gian để Đường Minh cảm thấy Tiêu Chính là một cái có chút thần bí, còn có chút kẻ tài cao gan cũng lớn ra hỏa. Như vậy tại hắn tiến về Yến Kinh về sau. Đường Minh mới hoàn toàn minh bạch Tiêu Chính tuyệt không phải người bình thường đơn giản như vậy. Không những không phổ thông, còn rất cường đại. Nếu không, Mã Tổng cùng Tống Tổng tại đề cập Tiêu Chính thời điểm, trong mắt trung quy toát ra sùng bái cùng vẻ cuồng nhiệt, như thế nào lại biết được chính mình là Tiêu Chính đề cử về sau, dũng tâm như vậy vun trồng, thậm chí là vượt qua đồng sự công ty phạm trù vun trồng, để Đường Minh tại mấy tháng này đạt được chất bay vọt. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải đều quy công cho Tiêu Chính, quy công cho hắn không do NG bình thường NG thân phận? Có lẽ, theo Tiêu Chính đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Đường Minh tới nói, lại đủ để cải biến hắn cả đời. Ngươi nhìn, Đường Minh nhân sinh quỹ tích chẳng lẽ không phải bởi vì Tiêu Chính xuất hiện mà phát sinh hình cung biến hóa, từ mới đầu bộ phận bảo an tiểu tổ trưởng tấn thăng làm lần được coi trọng ở nước ngoài bộ phó bộ trưởng, phải biết, gì nhỏ tiền chủ nhiệm tại bộ tài nguyên nhân lực cũng vẹn vẹn mới là nhân vật số 3. Mà chính mình, lại nhảy lên trở thành phân bộ cao cấp trợ lý, đỉnh đầu tân áo hot nhất CEO mã tổng mánh tướng tâm phúc vầng sáng. Bây giờ, còn trở thành ở nước ngoài bộ phó bộ trưởng. Tiên đô bất khả hạn lượng tân áo tân tú. Dạng này sinh hoạt chuyển hướng, là Đường Minh từ không nghĩ tới, cũng không dám yêu cầu xa vời. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thành thật. Đường Minh lại cũng không cần sinh hoạt tại đường ra dưới áp lực. Hắn tin tưởng, bằng vào chính mình nỗ lực cùng phấn đấu, nhất định có thể vượt qua càng thêm ưu việt sinh hoạt. Mà hết thảy này, tất cả đều bái Tiêu Chính ban tặng. Câu này cảm ơn, Tiêu Chính nhận được lên. Đường Minh cũng nên nói. Tiêu Chính vô vô Đường Minh bả vai, mỉm cười nói, khác buồn nôn như vậy. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm tạ ta, đêm nay tiêu phí coi như trên đầu ngươi đi. Vì ta mới từ Yến Kinh trở về, ngươi không cho ta đón tiếp coi như, còn muốn ta tính tiền. Đường Minh lúc này nổi giận, quắc. Tiêu Bộ trưởng, ngươi không khỏi quá móc ga. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, không vui nói, chán nở dê, lẽ lại ngươi muốn ta cái này người lãnh đạo trực tiếp mời ngươi ăn cơm. Đường Minh biểu lộ đột nhiên thay đổi. Trong lòng cũng là quay cuồng một hồi, ra hỏa này, thật đúng là một điểm không thay đổi, mười phần có tiện nghi không chiếm vương bắt đản tính cách. Tiêu Chính bởi vì muốn mở tiệc chiêu đãi bộ phận bảo an đồng liêu, cho nên tự nhiên mà vậy lại đem cùng Lam Tâm thế giới hai người đổi thành một nhóm lớn người phàm ăn. Lam Tâm tính tình hiền hòa, cũng không có gì quá lớn coi trọng, trừ trên bàn rượu lời nói thiếu điểm, toàn bộ hành trình đều vẻ mặt vui cười đón lấy. Mặc dù có bảo an tiến lên mời rượu, nàng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên tại lượng bên trên sẽ co giữ lại, đám kia bảo an cũng không dám quá phận kích động giật dây. Dù sao cũng là công ty nguyên lão cấp lão tổng, bình thường cười cười nhốn nháo có thể, thật đem vị này tính tình ôn hòa nữ lão tổng cho gây gấp, bát cơm cũng liền nện. Một bữa cơm ăn đến hoa Tiêu Chính hơn 2 vạn. Muốn đặt trước kia, Tiêu Chính khẳng định thịt đau đến không được. Nhưng bây giờ có 4 mắt cái kia đại kim khố. Hắn không có tiền tùy thời có thể lấy tìm 4 mắt tiêu hao. Dù sao cùng cái kia còn lại 8 cái ước so sánh, hắn điểm ấy chi tiêu chỉ có thể coi là 9 châu mất sợi lông, liền lợi ích cũng không bằng. Chính ca, huynh đệ chúng ta thật sự là kính nể ngươi. Một cái uống say bảo an ôm lấy Tiêu Chính bả vai, tiểu khí ngút trời nói ra. Từ lúc ngươi đến chúng ta bộ phận bảo an, liền chưa thấy qua ngươi ăn thiệt thòi, ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đầu tiên là lên làm chúng ta phó đội trưởng NG, hiện tại Càng Châu, thế mà trực tiếp thành bộ môn chủ quản. Không phục đều không được. Tiêu Chính cười uống một chén tiểu, nói ra, mọi người cùng nhau nỗ lực, về sau tân áo chính là chúng ta thiên hạ. Nhất bang bảo an uống vài chén nước tiểu, ngửa cu NG không biết chính mình họ gì tên gì, thế mà la hét muốn đem công ty xinh đẹp nữ nhân viên toàn bắt lại, vì bộ phận bảo an dương danh. Một bữa cơm ăn đến đã là ban đêm 10 giờ rưỡi. Bởi vì đại bộ GHN bảo an sáng mai còn phải đi làm, cho nên cũng liền không có hạ tràng. Đương nhiên, cho dù có người đề nghị, Tiêu Chính cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nói đùa cái gì, một bữa cơm đã tốn hắn hơn 2 vạn, một lần nữa sàn đêm tiêu phí. Còn không đem hắn ăn đến tinh quang ở nước ngoài bộ bộ trưởng lương đồng muốn tháng sau mới phát, Tiêu Chính hiện tại đã là giật gấu va vai, nhanh hết đạn cả lương. Tán tán. Đường Minh uy tín hôm nay cực cao, 2-3 câu liền đem nhất bang bảo an cho đuổi đi. Sau đó nháy mắt, ra hiệu Tiêu Chính dùng cái gì dẫn mỹ lệ làm rung động lòng người Lam giám đốc rời đi. Tiêu Chính hiểu ý, vỗ vỗ Đường Minh bả vai, liền dẫn Lam Tâm lên xe. Hô lên xe, vòng qua hai con đường Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ điểm một điếu thuốc, một mặt tài này nói ra, thật sự là không có ý tứ, lại phá hư chúng ta kế hoạch đã định. Dạng này cũng rất tốt ra, khuôn mặt đỏ hồng Lam Tâm mỉm cười nói. Dù sao ngươi muốn đi bộ môn mới công tác, cùng cũ đồng sự ăn một chút cơm, liên lạc một chút tình cảm. Cũng là rất lợi hại hẳn là. Tiêu Chính cười gật đầu, đề nghị, dứt khoát chúng ta đi xem một trận nửa đêm tràng điện ảnh gần nhất tốt nhất mấy bộ mới điện ảnh đây. Vẫn là lần sau đi làm tâm bất đắc dĩ nói. Cái này đều 11 giờ. Xem bộ phim xong liền không có mấy giờ ngủ. Ta sáng mai còn muốn khai hội đây. Vậy liền lần sau đi. Tiêu Chính cười cười, rất lịch sự nói ra. Ta trước đưa ngươi về nhà. Ừm. Lam Tâm hạnh phúc gật đầu. Đối Tiêu Chính ngoan ngoãn phục tùng. Đưa Lam Tâm sau khi về nhà, Tiêu Chính dứt khoát đem cửa sổ mái nhà mở ra, tại đèn đuốc sáng trưng khu vực thành thị lái xe hóng gió. Lâm Hỏa Âm xưa nay không thích uống rượu, bình thường cũng không thích nghe mùi rượu. Tiêu Chính nếu là đầy người mùi rượu về nhà, khẳng định hội trêu chọc rất nhiều phàn nàn. Dứt khoát chờ tỉnh rượu, trên thân không có vị lại về nhà. Một đường mở ra, uống một bụng tiểu Tiêu Chính đã từ từ có chút đói. Nghĩ đến đêm nay chỉ uống rượu, lại không có ăn vài miếng đồ ăn Tiêu Chính liền phiền muộn không được. Tốt bao nhiêu bào ngư, tốt bao nhiêu vây cá cháo, chính mình thế mà không thể nếm hơn mấy miệng, bị sống sờ sờ rót một bụng tiểu. Ngay sau đó Lân Cận chọn một đang lúc sòng mặt trượt, chuẩn bị mua chút đồ nướng khao ngũ tạng miếu. Dừng xe xong, Tiêu Chính ăn chút gì liền lấy điện thoại cầm tay ra chơi game. Là một cái đơn giản dễ thao tác thủ du hí, cơ bản không sao cả độ khó khăn, lại có thể rất tốt giết thời gian. Nhưng chơi lấy, Tiêu Chính liền nghĩ đến tại phụ cận trực ca đêm Bạch Ngọc Kiều. Trên bàn cơm nghe bộ phận bảo an đồng sự nói Bạch Ngọc Kiều đêm nay giá trị suốt đêm. Hơn nữa còn là chủ động xin. Cái này khiến Tiêu Chính tâm lý hơi có chút áy náy. Phải biết, làm bộ phận bảo an đại đội trưởng, Bạch Ngọc Kiều là hoàn toàn có thể ngồi phòng làm việc uống trà xem báo, chuẩn điểm trên dưới ban cao cấp lãnh đạo. Hôm nay lại chủ động lựa chọn trực ca đêm. Trừ Tiêu Chính mời khách mang đi số lớn bảo an dẫn đến nhân thủ không đủ, lần chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình khăng khăng rời đi bộ phận bảo an. Qua tầng 88 ở nước ngoài bộ công tác càng nghĩ như vậy, Tiêu Chính trong lòng bứt rứt cảm giác liền càng dày đặc. Sau cùng hắn vờ ơ y ma đứng ngồi không yên, giống như đứng ngồi không yên. Liền trò chơi cũng chơi không đi xuống. Đứng dậy điểm một điếu thuốc, quất hai cái xông phục vụ viên nói ra, giúp ta đóng gói, lấy thêm một cái bia. Chương 409, vừa vặn tương phản. Bạch Ngọc Kiều sinh hoạt hơn 20 năm chưa từng như hôm nay khó thụ như vậy, không chỉ có khó chịu, còn rất lợi hại đau lòng. Nàng vốn không phải một cái đa sầu đa cảm nữ nhân, càng không phải là một cái đem cái gọi là tình yêu coi quá nặng nữ nhân. Nếu không, lấy nàng điều kiện cùng bề ngoài, lại nam nhân ưu tú nàng cũng tìm được. Nhưng nàng đến nay một mực như thế đan lấy, không phải là bởi vì đừng, chỉ là nàng đối với phương diện này sự tình không hứng thú. Tối thiểu tại gặp được Tiêu Chính trước đó, nàng không có hứng thú gì. Mới đầu, khi nàng gặp Tiêu Chính lần đầu tiên lúc, nàng cũng giống bình thường như thế đối đãi sở hữu mới tới đồng sự. Bao quát cho Tiêu Chính một hạ mã uy. Về sau, nàng đối Tiêu Chính thậm chí có càng nghiêm khắc yêu cầu. Trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi Tiêu Chính cái này cũng dám khiêu chiến nàng quyền uy tiểu hỗn đản. Nhưng theo nàng một lần lại một lần thất bại, Tiêu Chính từ từ tại bộ phận bảo an đứng vững gót chân. Cũng tại nhiều lần dưới cơ duyên xảo hợp, hai người quan hệ phát sinh tiến một bước biến hóa vi diệu. Bao quát hắn cùng ra ra khôn kiếp bạn cũ, cũng làm cho Bạch Ngọc Kiều đối Tiêu Chính có càng lớn đổi mới. Trên thực tế, Tiêu Chính là cực chán ghét người trong nhà cho nàng giới thiệu nam nhân. Cái này không phù hợp nàng tính cách, cũng không phải nàng chọn lựa nam nhân đường tắt. Bạch Ngọc Kiều tuy nhiên tác phong làm việc sắc bén, nhưng ở cảm tình phương diện, nàng vô cùng có tự mình ý thức, đồng thời thờ phụng nhìn không thấy sở không được duyên phận. Nàng vẫn cảm thấy duyên phận mới là ái tình nhu yếu phẩm, mà hôn nhân chỉ là ái tình một cái cuối cùng mục đích. Cho đến Tiêu Chính xuất hiện, nàng và Tiêu Chính có duyên phận sao đi làm không bao lâu, khi hai người còn không có xác định hữu nghị lúc, hắn liền mang theo lễ vật đến cửa mời ra ra mãi mãi hỗ trợ. Còn cùng ra ra mãi mãi có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Càng là từ nhỏ liền nghe ra ra mãi mãi nhắc tới học sinh xấu, hảo hài tử. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là duyên phận mà theo cùng Tiêu Chính xâm nhập tiếp xúc, nàng càng tìm tơ y Tiêu Chính trên thân nhân cách mị lực, cùng dù ai cũng không cách nào phục chế khí tức. Nói đến có chút tục, nhưng đối Bạch Ngọc Kiều tới nói, nàng thật là tại một lần lại một lần trùng hợp cùng duyên phận bên trong, chậm giải thích cái này cả lơ phất phơ nam nhân. Nhưng vẹn vẹn nữa thích mà thôi. nàng cũng không dám nói. Không phải không dám, mà là không thể. Bởi vì Tiêu Chính đã có bạn gái, mà lại là một cái chính mình bất luận như thế nào cũng thắng không nữ nhân. Lam Tâm. Bạch Ngọc Kiều đúng là một cái có bá lực nữ nhân, nếu không nàng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành Minh Châu chứ danh vật lộn cao thủ, cũng không có khả năng thành chứng ác trừ gian cảnh sát nhân dân, càng thêm không có khả năng đem to như vậy một cái bộ phận bảo an qua nở đến si tờ sao, không ai dám khiêu chiến nàng quyền uy. Đây hết thảy đều chứng minh nàng cường hãn nhân cách mị lực, đã quân sự hóa sinh hoạt tác phong. Nhưng tại cảm tình phương diện, Bạch Ngọc Kiều lại yếu kém giống như thằng ngu. Nàng không biết như thế nào cùng nam nhân ở chung, càng không hiểu như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm, mới là ổn thỏa nhất, nhất không hại người hại mình. Mà bây giờ, nàng càng là không thể biểu đạt, cũng không có thể diễn tả. Nếu không, nàng người tàn tật nhóm trong miệng vạn ác tiểu tam ai trong văn phòng ánh đèn thanh lãnh, yên tĩnh phảng phất một tòa cô lâu, ngoài cửa sổ cứ việc lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật giống như cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tối nay, nàng muốn làm chẳng qua là khi một cái tận tụy người gác đêm. Thủ nhất cái đối bên cạnh người mà nói không có bất kỳ cái gì dị dạng, đối với nàng mà nói lại nhất định không ngủ ban đêm. Nàng biết, Tiêu Chính chỉ là qua tầng 88 công tác, vẫn tại cùng một tòa trong cao ốc. Nhưng nàng đồng dạng biết, Liên Minh Minh tại một cái khu làm việc vực công tác, hai người liên hệ thời gian cũng không nhiều, nàng cũng vô pháp tranh thủ đến quá nhiều cùng hắn ở chung cơ hội. Chờ sau này Tiêu Chính tiến một khu, mà nàng lại lưu thủ tại bộ phận bảo an. Hai người có hay không còn có thể thấy phía trên, giống như trước một dạng tấp nập nói chuyện đâu đây đã là tại cảm tình phương diện là một cái mười phần người yếu Bạch Ngọc Kiều sau cùng hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thể đều nhất định trở thành tàn khốc hiện thực. Nàng không có dạng này dũng khí qua tầng 88, mà lơ lửng không cố định Tiêu Chính, nhất định sẽ cùng nàng dần dần từng bước đi đến, cho đến vĩnh viễn biến mất tại nàng thế giới. Thân thể từ trước đến nay khỏe mạnh Bạch Ngọc Kiều đột nhiên cảm giác được đêm nay phá lệ lạnh, trong văn phòng rõ ràng mở đủ hơi ấm, nàng không chút nào không cảm giác được ấm áp. Thùng thùng, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, chính đắm chìm trong thế giới của mình Bạch Ngọc Kiều hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt hỏi, người nào ta? Ngoài cửa truyền đến Tiêu Chính nhẹ nhõm lại hơi chênh choáng say thanh âm. Là hắn Bạch Ngọc Kiều tâm như sóng chiều, lúc này liền không biết như thế nào cho phải. Mở cửa về sau nói cái gì như thế nào cùng hắn ở chung không mở cửa dùng lý do gì cự tuyệt hắn tiến đến đâu trong nháy mắt. Bạch Ngọc Kiều trong đầu hiện hiện vô số cái suy nghĩ, nhưng cuối cùng, đều chỉ hóa thành một câu, hắn tới làm cái gì vâng. Nửa đêm, hắn rõ ràng cùng bộ phận bảo an đồng liêu ăn cơm uống rượu tiêu khiển. Vì sao lại chạy tới công ty, chạy tìm đến mình hắn muốn làm gì tìm chính mình nguyên nhân, lại là cái gì Bạch Ngọc Kiều rốt cục ma xui quỷ khiến đứng lên. Sau đó trở về cửa, giúp Tiêu Chính mở cửa phòng. Vừa mở cửa, Bạch Ngọc Kiều liền nhìn thấy Tiêu Chính trong tay dẫn theo đồ nướng, cùng một cái dương bia ướp lạnh. Tại dạng này mùa đông lạnh lẽo uống rượu bia ướp lạnh, cũng chỉ có Tiêu Chính loại cuộc sống này tập tính điên cuồng nam nhân mới làm cho ra. Người bình thường là vô phúc tiêu thụ. Đói bụng sao Tiêu Chính lách mình tiến văn phòng, một mặt đem ăn uống mang lên bàn, một mặt cười hỏi. Cùng đám người kia uống một đêm tiểu, liền phần cơm cũng không ăn. Vừa vặn nghĩ đến ngươi còn ở công ty gác đêm, liền mua ăn khuya cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Nói, Tiêu Chính mở bia đưa cho Bạch Ngọc Kiều một bình, ngươi sẽ không nói cho ta đã nếm qua ăn khuya à không có. Bạch Ngọc Kiều biểu lộ bình tĩnh tiếp nhận bia, cùng Tiêu Chính đụng chút, lộc cộc uống một miệng lớn. Bia xuyên tim, đồ nướng mặc dù nhưng đã chẳng phải hỏa nhiệt, nhưng như cũ hương cay ngon miệng. Bạch Ngọc Kiều bình thường liền ưa thích lôi kéo Tiêu Chính qua ăn đồ nướng. Đối với những cái kia có phong ca cờ hờ lại coi trọng nhà hàng Tây, nàng ngược lại không có hứng thú gì. Điểm này, Tiêu Chính là rất rõ ràng. Cho nên ăn một lần đồ nướng, hắn liền vô ý thức nghĩ đến Bạch Ngọc Kiều. Cái này một mực đang chiếu cố chính mình, cho mình chùi đít bưu hãn nữ nhân. Uống gần 2 cân rượu trắng Tiêu Chính giờ phút này uống lên bia đến cơ bản cùng cấp uống trà. Cùng Bạch Ngọc Kiều một bình tiếp lấy một bình, uống đến sảng khoái chi cực. Một hộp đồ nướng vào trong bụng, nguyên bản trống rỗng cái bụng cũng là thỏa mãn đứng lên. Tiêu Chính đi vào bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, nắm một chai bia quan sát dưới lầu cảnh đêm, cảm thán nói, nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Khi còn bé ta đã muốn la mở một cái ngồi văn phòng lãnh đạo, tìm một cái hiền lương thục đức, ngẫu nhiên còn có chút hài hước tế bào nữ nhân kết hôn sinh tử, qua phổ thông lại phong phú cuộc sống tạm bỡ. Hiện tại xem ra, ta lúc đầu mộng tưởng thực sự quá nhỏ, cũng quá không có ý nghĩa. Bạch Ngọc Kiều nghe Tiêu Chính cái kia sở hữu chỉ cảm ngộ, không khỏi chậm rãi đi vào bên cửa sổ, đồng dạng quan sát dưới lầu cảnh đêm, mím môi nói, khi còn bé ta có rất nhiều to lớn mộng tưởng. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, ta ngược lại chỉ còn lại có ngươi khi còn bé mộng tưởng. Chương 410, bị nữ nhân vách tường đông. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt hơi hơi trở nên cứng ngắc, cái mũi lại có chua xót, nỗ lực trừng mắt vành mắt, không để cho mình thân thể bị tâm tình lây. Vừa vặn tương phản hắn là muốn nói, giữa hai người là hoàn toàn không có khả năng a tâm niệm đến tận đây. Bạch Ngọc Kiều nhất thời nản lòng thoái chí, biểu lộ hơi có vẻ đê mê nói ra, khả năng ta thực sự không có năng lực khi một cái nữ nhân ưu tú đi. Cái gì mới tính ưu tú? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Sự nghiệp có thành tựu đeo vàng đeo bạc vẫn là lái hào xe, ở biệt thự Bạch Ngọc Kiều chậm rãi nói ra, tối thiểu không phải là một cái chẳng làm nên trò trống gì nữ nhân. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại ưu tú. Tiêu Chính chậm chậm quay đầu lại, một vừa uống rượu, một bên mỉm cười nói. Ngươi so trên đời này 99% nữ nhân đều có thể đánh. Ngươi còn so với các nàng càng xinh đẹp. Ngươi tuy nhiên tính khí lớn chút, lại tâm địa thiện lương, cũng không phải là không hề có đạo lý phát cáu. Có lẽ, tại rất nhiều trong mắt người, ngươi chính là một cái giả tiểu tử. Nhưng trong mắt của ta, thực ngươi tâm tư cùng đại bộ tờ HN nữ nhân một dạng tinh tế ti mi. Bạch Ngọc Kiều biểu lộ choáng váng nghe Tiêu Chính đối với mình đánh giá, trên mặt lại không tự chủ được hiện hiện vi diệu tâm tình, thấp giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì ta muốn nói, ngươi là một cô gái tốt. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ tìm được chính mình hạnh phúc. Tiêu Chính gian nan, nhưng lại nơm nớp lo sợ nói ra. Bạch Ngọc Kiều nghe xong, vừa mới dâng lên hy vọng lại lần nữa vỡ nát. Ngươi biết ta muốn hạnh phúc là cái gì, ta cũng không phải ngươi, làm sao lại biết ngươi muốn hạnh phúc là cái gì đây? Tiêu Chính cười khổ lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể tìm tới hạnh phúc? Bạch Ngọc Kiều hỏi ngược lại. Ta thì cho là như vậy. Tiêu Chính nói ra. Tự cho là thông minh. Bạch Ngọc Kiều lãnh đạm nói ra. Ánh mắt một lần nữa rơi tại Minh Châu Mỹ lệ cảnh đêm bên trong. Xinh đẹp như vậy cảnh đêm, đồng nhiên lập tức liền bị kín vẻ lo lắng. Thật không cam lòng. Bạch Ngọc Kiều thật không cam lòng, rõ ràng là chính mình trước nhận biết Tiêu Chính, rõ ràng là chính mình trước cùng Tiêu Chính tiếp xúc. Lại bị Lam Tâm nhanh chân đến trước. Mà chính mình, rõ ràng gần thủy lâu đài, lại không có thế mò được mặt trăng. Càng nghĩ càng là không cam lòng, càng nghĩ càng là tức giận. Nguyên bản tính tình liền bưu hãn Bạch Ngọc Kiều liền nắm trong tay bình rượu đều kéo kẹt rung động. Khí chàng cường đại. Lại bóp liền bạo. Tiêu Chính nhắc nhở. Bành Tiêu Chính vừa dứt lời, Bạch Ngọc Kiều liền bóp nát trong tay bình rượu. Sắc bén mẩu thủy tinh cắt vỡ Bạch Ngọc Kiều tinh tế trắng thuần thủ trưởng, thấy Tiêu Chính giật mình. Người điên Tiêu Chính liên tục không ngừng xuất ra y hề dược dương, một bên giúp ngốc si ngốc đứng tại bên cửa sổ Bạch Ngọc Kiều trừ độc, một bên đoán giận nói. Ngươi là thiếu thông minh vẫn là ngốc không biết sẽ làm bị thương chính mình. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, thân thể mềm mại lại là khẽ run lên, đống nhiên đẩy ra Tiêu Chính, khàn cả giọng nói, đúng ta chính là thiếu thông minh nếu không làm sao lại trơ mắt nhìn lấy Lam Tâm đem ngươi cướp đi mà làm bộ không nhìn thấy ta chính là ngốc. Ta rõ ràng mỗi ngày đều tại bên cạnh ngươi đảo quanh, lại biện pháp gì đều không có. Ra ra mãi mãi mỗi ngày thúc ta gọi ngươi về nhà ăn cơm, ta lại không can đảm này Tiêu Chính. Ta cho ngươi biết, ta chính là điên. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên vọt tới Tiêu Chính trước mặt, một tay lấy hắn đè lên tường, dùng cực kỳ bá đạo tư thế ngăn chặn Tiêu Chính, biểu lộ có chút dữ tợn, ta thích ngươi. Sau đó, tại A Chính ca tâm hoảng ý loạn thơ y điếm hung hăng cắn Tiêu Chính bờ môi. Cũng không biết nàng là cố ý, vẫn là đây chính là nàng hôn lên, nụ hôn đầu tiên cắn xé cường độ mặc dù lớn, nhưng Bạch Ngọc Kiều lại cũng không có điên cuồng đến đem Tiêu Chính khai ra máu. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Ngọc Kiều đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố hành vi, lại là thật là dọa sợ Tiêu Chính. Cái này mẹ hắn ta bị một nữ nhân cho vách tường đông, có lẽ là động lại quá nhiều cảm tình, lại có lẽ là phát tiết tình cảm. Bạch Ngọc Kiều vốn là hung tàn như vậy. Bất luận như thế nào, Bạch Ngọc Kiều làm chính mình muốn làm, mà Tiêu Chính cũng không có biện pháp tùy ý Bạch Ngọc Kiều thật lâu. Bạch Ngọc Kiều buông ra miệng, thoáng lui về sau một bước. Ánh mắt nóng rực mà kiên quyết nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chờ đợi hắn đáp lại. Làm sao đáp lại Tiêu Chính náo tử loạn cả một đoàn? Nguyên bản, hắn là muốn Bạch Ngọc Kiều có chỗ ám chỉ. Có thể không như mong muốn, hắn cái gọi là ám chỉ chẳng những không có dậy đến bất kỳ chính diện hiệu quả. Ngược lại chọc giận Bạch Ngọc Kiều, càng là đem trong cơ thể nàng lòng phản nghịch cho kích phát ra tới. Cũng hung hăng đem Tiêu Chính cho vách tường đông trời đất chứng giám, A Chính ca cũng không phải cái gì lương thiện. Hắn nhưng là dám rõ ràng tại phần eo thụ thương tình hôn dưới, đem Sophie A đại tiểu thư vũ nhục cả đêm manh nam. Hắn làm sao từng tại trước mặt nữ nhân nhận qua dạng này hủy khuất, đây tuyệt đối không phù hợp A Chính ca tính cách. Thế là, tại Bạch Ngọc Kiều chờ đợi hắn trả lời, hy vọng hắn có thể nói cao ý gì thời điểm, A Chính ca không nói hai lời. Một tay lấy Bạch Ngọc Kiều theo ở trên bàn làm việc, điên cuồng xâm lược, giống ngoài cửa sổ như cuồng phong dã man, cái gì gọi là dục huyết phân chiến, đây chính là hàng thật giá thật dục huyết phân chiến, hơn nữa còn là văn phòng chi chiến, hết thảy đều tới quá đột ngột, hết thảy đều phát sinh quá mức quỷ dị. Không chỉ là Bạch Ngọc Kiều, ngay cả Tiêu Chính cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bất quá là ăn một bữa ăn khuya mà thôi, thế mà lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình. Khi Tiêu Chính thỏa thích nhấm nháp diệt tuyệt sư thái chỗ tử chi thân thể, cũng nhấc lên quần lót, như làm tặc mặc chỉnh tề về sau, trên mặt hắn rốt cục toát ra tỉnh rượu sau xấu hổ. Mà Bạch Ngọc Kiều, cũng rốt cục vô pháp tiếp tục cậy mạnh, thần sắc khó chịu, ánh mắt hoảng hốt đứng ở một bên. Yên tĩnh mặc lên thuần cô tông nội y ghề lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thể nội nhiệt huyết vẫn sôi trào, hô hấp dồn dập mà dục dịch, phảng phất vừa rồi làm việc. Là một kiện kích thích đến liền A Chính ca loại kinh nghiệm này qua mưa to gió lớn nam nhân cũng vô pháp cấp tốc tiêu hóa sự tình. Một điếu thuốc lá 2-3 miếng hút xong, Tiêu Chính luống cuống tay chân lại lần nữa điểm một cây. Sau đó, hắn hít sâu một cái, liếc trộm đứng ở một bên Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, vừa rồi ngươi rất mạnh. Bạch Ngọc Kiều không có dấu hiệu nào nói ra. Không chỉ là Tiêu Chính, liền Bạch Ngọc Kiều chính mình cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại cho ra đánh giá như thế. Cái này thực sự quá phù hợp nàng nguyên bản tính cách. Đương nhiên, cũng thực sự quá không hợp hợp nàng thân phận nữ nhân. A Tiêu Chính xanh cả mặt, khoe miệng co giật nhìn lấy Bạch Ngọc Kiều, đại náo một mảnh bột não. Ngươi mới vừa nói cái gì không có gì. Bạch Ngọc Kiều chỉnh lý tốt y giải phục, ánh mắt cũng là không dám cùng Tiêu Chính nhìn thẳng. Tiêu Chính gặp nàng không chịu nói, ngay sau đó cũng không dễ hỏi lại. Hơi trầm mặc một trận, hắn lại nhịn không được quét Bạch Ngọc Kiều vài lần. Hỏi, ngươi không đi tắm, thay quần áo khác không có đổi? Bạch Ngọc Kiều hơi có chút trốn tránh nói ra. Áo ngoài có đổi, nhưng nội y ai sẽ ở công ty chuẩn bị mấy bộ thay đi giặt nội y, ở đây là dự định ở công ty ở lâu, vẫn là chuyên môn vì loại chuyện này chuẩn bị. Tiêu Chính phúc trí tâm linh, chạy chối chết, ta đi giúp ngươi mua nội y. Chương 411, Hát Điếm. Tiêu Chính đi ra công ty lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Đại thương chàng khẳng định là không có địa phương mua sắm, cấp bậc cao một chút giải trí khu vực, khẳng định cũng không có rạng sáng 2 giờ mở tiệm đồ lót. Cho nên Tiêu Chính chỉ có thể lái xe qua một số cấp bậc không có cao như vậy, gái đứng đường hoành hành hồng đăng khu. Tại dạng này địa phương, rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều là 24 giờ buôn bán, một mặt là vì gái đứng đường phục vụ, một phương đi hệ nở khác cờ, thì là vì đến tiêu phí khách nhân phục vụ. Tiêu Chính mở chiếc dễ thấy màu trắng bảo mã bẩm ở loại địa phương này tàn bộ, nhất định hội chiêu phong dẫn điệp, rước lấy độ cao chú ý đương nhiên, không nói trước Tiêu Chính vừa cùng dáng người dẫn lửa, khuôn mặt lánh diễm Bạch Ngọc Kiều đánh một cuộc so tài hữu nghị, chỉ là hiện ở cái này điểm, còn trên đường tàn bộ khẳng định là vừa ra lại không có gì tư sắc trượt chân phụ nữ. Coi như A Chính ca như đói như khát, cũng rất khó vượt qua tâm lý chướng ngại dùng tiền tìm tội thụ. Không phải không tôn trọng đối phương chức nghiệp, mà chính là muốn tôn một chút chính mình ra thịt. Không nhìn hưu ý vô ý đón xe những đại đó mùa đông ăn mặc bại lộ gái đứng đường, Tiêu Chính thẳng đến cuối con đường một gian lóe lên phân sắc ánh đèn, bảng hiệu bên trên đánh dấu lấy 24 giờ buôn bán tiệm đồ lót, xuống xe, trực tiếp đi vào. Lão bản. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cười xông ngồi tại sau quầy tuổi trẻ thiếu phụ chào hỏi, thiếu phụ chừng 30 tuổi, trang điểm dày đặc. Mặc một bộ hắc sắc hình lưới váy dài, đem nở nang sung mãn thân thể câu lạc đắc dẫn lửa chi cực. Váy dài cổ áo cực lớn, liền lấy nội y đi cũng nhìn một cái không sót gì, tam giác trong khu vực quần hình dáng càng lại như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng. Anh chàng đẹp trai muốn mua chút gì, nữ nhân chậm chậm đứng dậy, sung mãn xốp giòn ngực nương theo nàng phong tao vặn eo mà run nhẹ nhẹ, rất khó để cho người ta xem nhẹ. Một thân mê người phong trần vị càng là trêu chọc lấy nam nhân lớn nhất nguyên thủy dục vọng. Nếu không có A Chính Ca vừa mới phát tiết thể nội ngọn lửa, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần, qua xem qua nghiện. Cầm một bộ nội y thì Tiêu Chính tránh đi ánh mắt, bốn phía dò xét tiểu điểm bố cục. Không lớn, cũng liền chừng 30 bình, một đài kiểu cũ điều hòa không khí vang long long lấy, phun ra làm cho người khô nóng hơi ấm. Quầy hàng bên cạnh có cái cửa nhỏ, hẳn là gác đêm nghỉ ngơi đang lúc. Cũng không biết nhiều không sợ ăn thiệt thòi nữ người mới dám tại dạng này hoàn cảnh hạ nhập ngủ. Cái gì kích thước nữ lao bản phong tình hướng Tiêu Chính vứt mị nhãn, không tự chủ được nhô lên xốp giòn ngực, thanh tuyến mê người mà mềm nu. Rất có vài phần câu dẫn Tiêu Chính ý tứ. Tiêu Chính ngẫm lại, khoa tay nói, đại khái cũng là lớn như vậy. Nha! Cái này nhưng phải có dê cục chén A nữ lao bản cười khanh khách nói. Giống như ta đại á ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Xác thực theo bà chủ ngươi không sai biệt lắm. Anh chàng đẹp trai ngươi thật có phúc khí. Nữ lao bản hỗ trợ chọn mấy cái khoản bại lộ gợi cảm nội y y, môi đỏ khẽ nhếch nói, cái này mấy cái khoản còn có thể sao đều là kiểu mới nhất nha. Trên người của ta mặc cũng là những thứ này. Tiêu Chính cười cười, quất một điếu thuốc nói, ừm, có thể. Ngươi tùy tiện giúp ta chọn một kiện đi. Vậy liền cái này đi. Nhiệt tình như lửa, mặc vào khẳng định để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nữ lao bản chọn một kiện hát sắc lấy nội y kìa vũ mị no y giúp ta bọc lại. Tiêu Chính gật đầu nói. Được rồi. Nữ lao bản giúp Tiêu Chính gói kỹ về sau, ghé vào trên quầy sông Tiêu Chính nói ra. Được. Anh chàng đẹp trai ngươi là tiền mặt vẫn là quét thẻ mua bộ nội y thì còn quét thẻ Tiêu Chính thầm nghĩ. Chán ở dê lẽ lại ngươi bộ này nội y thì đáng giá ngàn vàng cho tiền mặt đi. Tiêu Chính móc bóc ra. Bên trong còn có hơn 1.000 đây. Ừm. Phong tao nữ lao bản quét mắt một vòng ngừng tại cửa ra vào màu trắng bảo mạ bợm, cười quyến rũ nói. Giá gốc 1.8.800. Xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng. Cho ngươi bỏ đi số lẻ, liền thu ngươi 1.8. Tiêu Chính kém chút giơ chân chửi mẹ. 1.8 con mẹ nó ngươi bộ này nội y kìa là nạm vàng lu cờ na ho vàng cũng có hát sắc kiến thức rộng rãi. Tiêu Chính lập tức ý thức được chính mình tiến hát điếm. Vẫn là loại kia rất tối hắc đến hoàn toàn không cân nhờ ở cờ khách hàng tâm tình hắc điếm. Tiêu Chính hơi sững sờ một lúc sau, thật cũng không phát tác tại chỗ. Chỉ là cười đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi vào bên quầy, ngồi tại nữ lao bản đối diện nói, bà chủ. Ngươi thấy ta giống làm gì bà chủ gặp qua tại chỗ báo nổi, cũng đã gặp xoay người rời đi, cự tuyệt đưa tiền, nhưng giống Tiêu Chính loại này bình chân như vậy đi vào trước mặt mình, âm dương quái khí hỏi mình là làm gì. Vẫn là đầu một cái nhìn thấy. Không khỏi cười quyến rũ nói, ngươi giống ngày vào đấu kim đại lão bản. Ta xác thực không thiếu tiền. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Đừng nói 1.8, coi như thập bát vạn, với ta mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Vậy liên tính tiền đi. Nữ lao bản trên mặt mang nụ cười. Tâm lý lại âm thầm lẩm bẩm. Liền sợ đêm dài lắm ngộng, bị tiểu tử này ám toán. Không nóng nảy. Tiêu Chính lắc đầu. Cười nói, 1.8 thật không tính là gì. Ngươi nhìn ta mở cái gì xe liền biết. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Nữ lao bản trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác. Không biết Tiêu Chính đến có ý đồ gì. Nhà ngươi sát vách gian kia tiệm bốn tóc. Ta coi như tại các nàng đưa qua đêm, sau đó yêu cầu theo giúp ta cô nương đưa ta một đầu mới nội y. Ngươi đoán các nàng hội thu ta bao nhiêu tiền? Tiêu Chính nhịn người hỏi thăm hỏi. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết? Nữ lao bản cười nói. Không bằng ta giúp ngươi đi hỏi một chút giá tiền không cần thiết. Tiêu Chính cười nói. Ta chỉ biết là ta mua ngươi một bộ nội y thì tiền có thế tại sắt vách chơi một tháng. Cho nên ta muốn biết, ngươi đem y phục mua mắc như vậy, là bởi vì các ngươi cửa hàng có cái gì tốt phục vụ sao? Ngươi muốn cái gì phục vụ đâu? Nữ lao bản nhìn ra Tiêu Chính không phải cái gì lương thiện, ngay sau đó cũng là cười quyến rũ nói. Chán ở dê lẽ lại ngươi muốn ta cùng ngươi một đêm? Tiêu Chính lông mày nhữ lại, lắc đầu nói. Ngươi mua không tốt như vậy giá tiền. Vậy không bằng ta đến bồi ngươi răng rắc. Tiếng nói vừa rơi, một cái cao to lực lượng trung niên nam tử tiến vào tiệm đồ lót. Hung thần ác sát nói ra, thế nào? Trung niên nam tử mang một đầu ngón cái thô dây chuyền vàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không nói, trên thân còn có mấy đầu bắt mắt mặt sẹo. xem xét cũng là trên đường lăn lộn qua. Mà trừ hắn ra, sau lưng còn theo ba cái ăn mặc quỷ quái người trẻ tuổi. Từng cái dáng vẻ lưu manh, sợ người khác nhìn không ra bọn họ là tên du thủ du thực. Phá lệ làm cho người ta phiền. Lên tiếng là dây chuyền vàng trắng hán. Rất rõ ràng, hắn cùng nữ lao bản là hùn vốn mở hát điếm, khách nhân chịu ngoan ngoãn bỏ tiền tốt nhất, nếu như không chịu, liền giao cho bọn này đại lao ra xử trí. Trên cơ bản đuổi một cái chuẩn, không một xa lưới. Dù sao, nửa đêm tới này loại nơi ăn chơi, cái nào có mang hảo tâm nghĩ khẳng định là sẽ không lộ ra, lại không dám báo động. Mà nếu có người kìm nén không được, tại trong tiệm liền quay rối cái kia nữ lao bản, cái kia một bộ nội y liền không chỉ là 1.8 vạn, đụng tới có tiền, 8.8 vạn cũng cứ gọi được đi ra. Thật đúng là hát điếm A Tiêu Chính hoàn toàn không có đem mấy cái này tuổi trẻ tráng hán để vào mắt, cười tủm tỉm nói ra. Ta còn thực sự là không may, mua bộ y phục cũng có thể đụng tới hát điếm. Lạch cạch. Dẫn đầu dây chuyền vàng tráng hán đột nhiên móc ra đạn hoàng đao, một mặt dữ tợn nói ra, tiểu tử. Ngươi nếu là chịu trung thực bỏ tiền, tiểu gia liền lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là không chịu bỏ tiền hắc hắc, đừng trách tiểu gia cho ngươi lấy máu. Ban ngày ban mặt phía dưới, ngươi cho ta lấy máu không sợ bị cảnh sát bắt. Tiêu Chính chậm rãi quay đầu, một mặt nhẹ nhõm hỏi. Chương 412, ta đối với ngươi hứa hẹn. Tiêu Chính lời nói này nói ra miệng, đám kia trên đường tiểu côn đồ tại chỗ bạo cười rộ lên. Ngay cả ngồi tại trong quầy phong tao nữ nhân cũng là khanh khách cười to, tựa hồ nghe đến một cái thiên đại tiếu thoại. Khó kìm lòng nổi. Anh chàng đẹp trai, ngươi vẫn là trung thực đưa tiền đi. Đứng tại ngươi đối diện mấy tên kia, đều là ở cục cảnh sát có án người. Ngắn nhất cũng trong tù ngồi xổm qua 3 năm. Ngươi nói bọn họ sẽ sợ cảnh sát bắt sao? Phong tao nữ nhân cười quyến rũ nói. Cũng đừng làm một điểm món tiền nhỏ theo chính mình không qua được. Ta vừa rồi đã nói. Ta không thiếu tiền. 1.8 vạn với ta mà nói thật không tính là gì. Nhưng con người của ta có chu tờ thói hư tật xấu, ưa thích giảng đạo lý, giảng nguyên tắc, nên cho, ta một điểm sẽ không thiếu. Không nên cho, một phân tiền cũng sẽ không nhiều cho. Xú tiểu tử dây chuyền vàng tráng hán sầm mặt lại, cả giận nói. Ta nhìn ngươi là sống ngán lại cạch. Hắn nô ra đạn hoàng đao, liền muốn cho Tiêu Chính một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh chân hướng Tiêu Chính đi tới, chuẩn bị tại Tiêu Chính trên thân lưu lại cái mặt sẹo thời điểm. Cũng không thấy Tiêu Chính có động tác gì, đạn hoàng đao liền không cánh mà bay, rơi vào Tiêu Chính trong tay. Mà trung niên tráng hán trên đùi, lại bỗng dưng thêm ra một cái lô máu. Vừa sâu vừa lớn. Máu chảy như suối. Ngao trung niên tráng hán một tiếng hét thảm, khôi ngô thân thể nhất thời cắm trên mặt đất, che không ngừng buốc lên máu bắp đùi ngao ngao gọi bậy. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Khanh Tiêu Chính trở lại đem đạn hoàng đao đâm tại trên quầy, đốt một điếu thuốc, mục quang lánh lệ liếc nhìn mặt khác ba tên tiểu côn đồ, mím môi nói, không muốn bị chém tử liền cút xa một chút. Ba người kia sững sờ tại nguyên chỗ trần chờ nửa ngày, lại cuối cùng không có không coi nghĩa khí ra gì chạy trốn, ngược lại cùng nhau tiến lên, hướng Tiêu Chính nào tới. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, ba người vốn cho rằng Tiêu Chính vừa rồi chỉ là vận khí tốt, mới đem lão đại đánh ngã. Chỉ cần ba người tề lực, nhất định có thể đem hắn chế phục. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, bọn họ đánh giá thấp Tiêu Chính, cũng đánh giá cao chính mình. Bất quá mười mấy giây, Tiêu Chính liền đem ba người nhẹ nhõm thả ngã xuống đất, mặt vẫn không quên tại ở gần hắn tiểu côn đồ trên mặt giẫm một chân. Đau đến cái kia lưu manh như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng dắt vịt được cuống họng gọi bậy. Nói cũng không nghe. Nghe lại không làm. Tiêu Chính nhàn nhạt quét mắt một vòng nằm trên mặt đất mấy tên côn đồ, hoán giận nói. Không làm gì tốt, làm tiểu côn đồ không có tiền đồ. Nói xong, hắn một mặt mỉm cười quay đầu, sông sớm đã sợ đến sợ vỡ mật phòng tao nữ nhân nói ra, bộ này nội ý thì bao nhiêu tiền 888. Nữ nhân nuốt xuống một miếng nước bọt, trong kinh hoàng báo ra giá thị trường. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được tìm dạng này một cái như ma quỷ nam nhân lấy tiền là rất lợi hại không lý trí hành vi, liên tục không ngừng lắc đầu, sửa lời nói. Tặng cho ngươi. Không cần tiền. Như vậy sao được? Tiêu Chính giọng điệu no ý đều nói cho ngươi ta không thiếu tiền. Ta là có nguyên tắc. Nói xong, hắn từ trong ví tiền móc ra một trương tờ 100 nguyên, đập vào trên quầy cười nói, không cần tìm. Nữ nhân nào dám lấy tiền chỉ là tội nghiệp đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi tiểu điếm, sau đó đặt mông ngồi trên ghế, so như hư thoát. Tiêu Chính dẫn theo nội y đi ra tiểu điếm, đang muốn lên xe thời điểm, mấy chiếc hắc sắc xe con cấp tốc lái tới, dọa sợ đứng tại phụ cận gái đứng đường, cũng gây nên không ăn ít ăn khuya chú ý phanh phanh. Xe con bên trên phi tốc đi xuống hơn 10 tên Âu phục phảng phiu nam tử trẻ tuổi, từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân tràn đầy trùng kích. Mà làm thủ thiết tháp tráng hán không là người khác, chính là tiếp nhận Diệp Thế Quan chấp trưởng đại quyền Hắc Hùng. Tiêu Chính hảo huynh đệ. Chính ca Hắc Hùng phi tốc tiến lên, hướng Tiêu Chính hét lên, người nào làm thịt ngươi mau nói cho ta biết. Hắc Hùng giọng cực lớn, một phen chớ nói Tiêu Chính, liền xem như ở phía xa ăn khuya khách nhân cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó khiến Tiêu đang cực kỳ xấu hổ. Hung hăng nguyết hắn một cái nói ra, nhỏ giọng một chút. Úc! Hắc Hùng hàng thấp giọng, lặp lại hỏi. Lao đại! Đến là ai muốn làm thịt ngươi có phải hay không chán sống nhất bang tiểu lưu manh mà thôi. Tiêu Chính cười cười, liền lại vô vô Hắc Hùng bả vai nói ra. Lên xe trò chuyện. Ừm. Hắc Hùng đi theo Tiêu Chính bên trên hắn bảo mạ bợm, Tiêu Chính lại đưa cho hắn một điếu khói, hỏi, gần nhất thế nào rất tốt. Hắc Hùng gật đầu nói. Đã đem phía dưới người đều chấn an được. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, hỏi, có cùng bọn hắn truyền đạt ngươi ý tứ sao có. Hắc Hùng gật đầu nói. Nhưng phần lớn người đều không thể nào hiểu được ta quyết định như vậy. Cho rằng quá qua loa. Vậy sao ngươi cùng bọn hắn nói? Tiêu Chính hỏi. Hắc Hùng cười cười, nói ra, còn có thể nói thế nào, ta liền đem chính ca ngươi ý tứ nói một lần, hỏi bọn hắn có muốn hay không kiếm tiền, có muốn hay không kiếm nhiều tiền. Bọn họ đương nhiên muốn. Chỉ là không cho rằng làm ăn liền có thể kiếm nhiều tiền. Lại hoặc là nói, bọn họ có thế dựa vào làm ăn kiếm tiền. Vậy sao ngươi nói sao? Tiêu Chính hỏi. Ta đương nhiên nói cho bọn hắn làm ăn là có thể kiếm được tiền, chỉ cần chịu dụng tâm. Lại nói, chúng ta liền giết người phóng hỏa còn không sợ. Sẽ còn sợ làm ăn? Hắc Hùng cười nói. Nói như vậy còn chưa đủ. Ngươi đến nói cho bọn hắn. Chỉ cần bọn họ chịu làm ăn, không ngừng ngươi hội ủng hộ, chính phủ cũng sẽ ủng hộ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, có chính phủ ủng hộ, làm ăn khả năng lô vốn sao? Tiêu Chính nói ra. Hắc Hùng gãi gãi đầu, lung tung nói, coi như ta nói như vậy, bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tiêu Chính cười nói. Trọng yếu là bọn họ có chịu hay không làm. Ừm. Ta sẽ thuyết phục bọn họ. Hắc Hùng gật đầu nói. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, trầm mặc sau một lát nói ra. Hùng tử, hiện tại là ngươi trong cuộc đời lớn nhất thời khắc trọng yếu. Thành, ngươi nửa đời sau liền có thể đi vào xã hội thượng lưu. Thất bại. Ngươi rất có thể bị đánh về nguyên hình. Cho nên ngươi đến cẩn thận một chút, đem phía dưới người giám sát chặt chẽ một điểm. Tại đoạn này trong lúc đó tuyệt đối không muốn phát sinh không thể mong muốn ngoài ý muốn. Càng thêm đừng cho ngươi người gây chuyện khắp nơi. Ta tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi liền sẽ trở thành DNZ99 người làm ăn. Hiện tại có phải hay không có rất nhiều người phản đối không tán thành? Hắc Hùng thử dò hỏi. Hắc Hùng không đốc, hắn cũng nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm lo lắng. Cho dù là Diệp Thế Quan, cũng chưa chắc dám đánh cược 100% liền có thể thành công. Huống chi chỉ là một cái người ngoài Tiêu Chính đâu, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Tiêu Chính. Cũng biết Tiêu Chính đã để cho mình chỗ này a làm, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại Hắc Hùng chỉ còn lại có hắn như thế một cái huynh đệ, nếu là hắn liền Tiêu Chính cũng không tin, còn có thể tin tưởng ai đây? Ngươi yên tâm. Tiêu Chính ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Hùng, từng chữ nói ra. Có lẽ ta không có cách nào giống Diệp Thế Quan như thế đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi đi đến đường ngay. Kiếp sau không cần lại lo lắng hãi hùng, qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Chương 413, bị ngươi nhân cách mị lực hấp dẫn. Hắc Hùng, Trầm Mạn Quân, là bây giờ Minh Châu có thực lực nhất hai cái lao đại. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc là Hắc Hùng không có Diệp Thế Quan tài cán cùng sức ảnh hưởng. Trầm Mạn Quân cũng tuyệt đối không thể có thế có được Triệu Tứ gia nhân mạch cùng hy vọng. Hai cái này bất đắc dĩ lao đại có lẽ sẽ trở thành rất nhiều tiểu đệ trong lòng lãnh tụ tinh thần. Nhưng ở phía chính phủ, hai người kia chưa hẳn có năng lực ổn định đại cục, để bọn hắn yên tâm. Cho nên chút người hiểu chuyện, hoặc là vốn là không tán thành Triều An nhân vật cao tầng liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. thậm chí là A cờ y quấy rối. Thì như Minh Châu giới cảnh sát nhất ca. Liền rõ ràng không hy vọng Chiêu An, cũng không hy vọng cùng những này vốn là dưới tay hắn quân cờ lao đại chung sống hòa bình. Lại thì như Nhan Đăng Khuê. Mặc kệ là về công về tư, hắn tựa hồ cũng không hy vọng Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân có cái gì tốt thời gian. Riêng là tại tư phương diện này, lấy hắn cùng Tiêu Chính cũng không hữu hảo quan hệ, hắn hội hy vọng Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân đi đến quỹ đạo không ngừng sẽ không, hắn thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp tra tấn hai cái này bất đắc dĩ lao đại. Cho nên, trong những ngày sau tử, Tiêu Chính nhất định phải bảo trì đủ tốt tinh thần trạng thái, đến đối mặt hết thể khả năng phát sinh phiền phức. Lái xe trở lại Tân Áo, Tiêu Chính lắc đầu, tản ra những cái kia làm cho người phiền não sự tình. Sau đó thừa thang máy lên lầu, đi vào bộ phận bảo an. Tiêu Chính sau khi ra ngoài, Bạch Ngọc Kiều một mực lưu ở văn phòng trực ca đêm. Nàng không có đi ra ngoài, cũng không tiện lắm đi ra ngoài. Một là cái nào đó bộ vị nóng bỏng, có rất mãnh liệt xé rách cảm giác. Hai nha, Hoàng Hoa Khuê nữ lần đầu, làm chuyện kia về sau, thật giống như cái gì tư ẩn đều không. Như bị người lột sạch giống như dạ phố. Dù là rõ ràng không sẽ đụng phải người, cũng làm cho nàng cảm thấy dị thường xấu hổ. Sợ hãi. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang, Bạch Ngọc Kiều biết là Tiêu Chính trở về. Đầu tiên là sửa sang một chút tâm tình, cái này mới đứng dậy vì Tiêu Chính mở cửa. Đợi lâu. Tiêu Chính nhấc lên cao y tụ y, biểu lộ thong dong bên trong mang theo vẻ lúng túng. Giúp ngươi mua quần áo. Ngươi đi tắm, đổi đi. Ừm. Bạch Ngọc Kiều cũng không có cự tuyệt. Cầm lên cao y tu ý liền về phòng thay đồ. Nơi đó có đơn độc phòng tắm, là chuyên môn vì nhân viên cung cấp tắm rửa phục vụ. Bạch Ngọc Kiều đi tắm, lại thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu y y phục, nội tâm điểm này sóng to gió lớn cũng thoáng bình phục một số. Nhưng cùng lúc đó, trong nội tâm nàng lại nổi lên một cái có chút nghi hoặc vấn đề. Nửa đêm, Tiêu Chính muốn đi chỗ nào nhi mua cho mình y y phục đương nhiên, loại này mẫn cảm vấn đề nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Không có khả năng chủ động đến hỏi Tiêu Chính. Thay xong đồng phục an ninh về sau, Bạch Ngọc Kiều trở lại văn phòng. Lại phát hiện Tiêu đang ngồi ở trước bàn vọc máy vi tính. Ngay sau đó cũng không biết con nên hay không tiến lên quấy rầy hắn. Chỉ là hơi có vẻ co quắp đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Trái lại Tiêu Chính, tuy nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình, nội tâm thực cũng là có chút mâu thuẫn. Trầm mặc sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa rồi ta có thể là có chút uống nhiều. Nhìn ra được. Bạch Ngọc Kiều trả lời. Trong lòng thoáng có chút tiểu thất lạc. Uống nhiều nói cách khác, nếu như không phải mượn tự kình, hắn là không biết làm nào sự tình nhưng cái này cũng không hề là tìm cớ. Cũng không có bất kỳ cái gì trốn tranh ý tứ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc nói ra. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta biết ngươi có bạn gái. Bạch Ngọc Kiều cắn răng. Từng chữ nói ra. Ta không sẽ phá hư các ngươi. Trừ phi ngươi chủ động cùng hắn chia tay. Ta không phải ý tứ này Tiêu Chính lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trên thực tế loại này tề nhân chi phúc, ta 13 tuổi về sau liền ảo tưởng qua. Hôm nay cùng nữ nhân này đàm nói chuyện yêu đương, ngày mai cùng nữ nhân kia liếc mắt đưa tình. Tuy nhiên rất lợi hại bị ôi, rất lợi hại hạ lưu, nhưng ta phải tiếp nhận. Cái này thật là trong lòng ta âm u mặt. Rất nhiều nam người giống như ngươi, đều có cùng loại ý nghĩ. Bạch Ngọc Kiều xem như cho Tiêu Chính một bậc thang. Chỉ là không nhất định mỗi một nam nhân đều có dạng này bản sự. Tiêu Chính á khẩu không trả lời được nói, ngươi ý là coi như đem chuyện này giao cho pháp viện, ta cũng không chiếm ly, trình độ nào đó tới nói, ngươi cũng thuộc về người bị hại. Bạch Ngọc Kiều nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, chậm rãi nói ra. Không quan trọng. Ta biết kết quả là cái gì, nhưng là ta không biết Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Thẳng thắn nói, ta nghe không hiểu ngươi đến đang nói cái gì. Ta sẽ cùng ngươi giữ một khoảng cách. Bạch Ngọc Kiều một mặt trịnh trọng nói ra. Sẽ không để cho người khó chịu. Vì cái gì Tiêu Chính đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi tại sao muốn cùng ta giữ một khoảng cách Tiêu Chính phản ứng như vậy ngược lại để Bạch Ngọc Kiều bị kinh ngạc. Hắn mới vừa nói những lời kia. Không phải liền là muốn nói với chính mình, hắn tuy nhiên có âm u mặt, nhưng hiện thực là không cho phép hắn có những ý nghĩ này sao hắn vừa rồi đối với mình biểu đạt ý tứ, không phải liền là hy vọng chính mình chủ động thối lui ra không có thể nhìn Tiêu Chính này tấm nghiêm túc bộ dáng. Bạch Ngọc Kiều lòng có chút loạn. Thậm chí, trong mơ hồ nàng đoán được Tiêu Chính nội tâm ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Kiều thân thể dần dần nóng bỏng. Sắc mặt cũng là một mảnh ửng hồng, hơi khẽ nâng lên đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi không hy vọng ta và ngươi giữ một khoảng cách? Đương nhiên Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ngươi đã là nữ nhân ta, ngươi nếu là cùng ta giữ một khoảng cách, ta nên lo lắng nhiều, ngươi cho ta đội nón xanh, ngươi nếu là cùng ta giữ một khoảng cách, chẳng phải là chứng minh ta không có mị lực, ngươi nếu là cùng ta giữ một khoảng cách, ta làm sao hưởng thụ tề nhân chi phúc? Tiêu Chính càng nói càng là hăng hái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, huống chi, giống ngươi như thế gợi cảm lại có thể đánh nữ nhân, ta làm sao có thể tùy tiện buông tay, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Ta chẳng lẽ không biết ta một mực là một cái lòng tham nam nhân? Bạch Ngọc Kiều hoàn toàn ngộng. Nàng nghĩ đến Tiêu Chính sẽ có một ít không biết xấu hổ ý nghĩ, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính không biết xấu hổ trình độ thế mà lại khủng bố như vậy. Lòng tham ngươi cái này há lại chỉ có từng đó là lòng tham, ngươi căn bản chính là lòng tham không đấy, ngươi rõ ràng đã co lang tâm, thế mà còn muốn đem ta siết trong tay. Bạch Ngọc Kiều tâm loạn như ma, từ không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp được tình huống như vậy. Đã từng, nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi qua sẽ thích được dạng này một cái không biết xấu hổ nam nhân. Mà bây giờ, cái này không biết xấu hổ nam nhân thế mà hy vọng chính mình lưu ở bên cạnh hắn làm sao, dự định lấy ta làm a, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta tuyệt đối không phải ham ngươi dẫn lửa dáng người. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta chỉ là bị ngươi nhân cách mị lực hấp dẫn. Bạch Ngọc Kiều như bị điện giật, ngũ lôi hoanh đi nhờ, rất nhanh. Nàng quay người đi ra ngoài cửa, thần trí hỗn loạn no ý ta đói bụng, đi mua một ít ăn khuya. Tiêu Chính hô. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cho ta chút thời gian. Bạch Ngọc Kiều mâu thuẫn chi cực tông cửa xông ra, cũng như chạy trốn rời đi. Chương 414, làm tiểu tam. Đói bụng, ăn khuya trên bàn không phải còn có một cặp không sao cả động đồ nướng sao? Bạch Ngọc Kiều không phải thích ăn nhất đồ nướng uống bia sao? Tiêu Chính lắc đầu cười khổ. Đoán ra Bạch Ngọc Kiều là bị chính mình không bị cản trở hù dọa hỏng, thật cũng không truy đuổi đi ra, chỉ là uống sạch trong bình địa, chậm rãi dẹp đường hồi phủ. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ Bạch Ngọc Kiều cũng không chịu hiện thân, vì ngăn ngừa trắng đại đội trưởng thẹn quá hóa giận, Tiêu Chính đành phải trong đêm rời đi. Tiêu Chính vừa đi, Bạch Ngọc Kiều lúc này mới dũng cảm từ nhà vệ sinh chui ra. Dựa lưng vào tường, thân thể mềm mại bịt kín một tầng khô nóng mồ hôi. Nói không nên lời là tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ vẫn là phấn khởi. Hắn đây là muốn ta quang minh chính đại làm tiểu tam? Bạch Ngọc Kiều tự lẩm bẩm, trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp, thầm nói. Muốn để người trong nhà biết, khẳng định sẽ đem ta treo lên đánh đến chê tờ. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Kiều trên mặt lại quỷ dị hiện hiện một vòng nụ cười, tự nhủ, vậy cũng so địa vị cao. Bạch Ngọc Kiều tam quan hủy hết. Sách đều cho chó ăn. Tiêu Chính về nhà lúc đã là 3 giờ sáng. Bởi vì lo lắng hội đánh thức Lâm Hòa Âm, dứt khoát liền dưới lầu khách phòng ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ngủ không đến 4 cái giờ Tiêu Chính liền tinh thần phấn chấn lên giường. Vừa ra môn, liền đụng vào đang nhà bếp làm điểm tâm Lâm Hòa Âm. Chào buổi sáng. Tiêu Chính chủ động chào hỏi. Tuy nhiên không tính đêm không về ngủ, nhưng 3 giờ sáng mới về nhà cũng coi là tối kỵ. Ừm. Lâm Hòa Âm đem trứng tráng đưa lên bàn ăn xoay, nói ra. Đi trước rửa mặt đi. Bữa sáng lập tức liền tốt. Được. Tiêu Chính gật gật đầu, chạy vội lên lầu rửa mặt, sau đó đổi một thân sạch sẽ mới tinh âu phục, phong lưu phóng khoáng xuống lầu. Đi vào nhà ăn lúc, Lâm Hòa Âm đã đang ăn trước mặt nàng trứng tráng cùng sữa bò, mà Tiêu Chính trước mặt, làm theo chuẩn bị giăm bông mì xào cùng sữa đậu nành. Đây là Tiêu Chính có một lần chán ăn trứng tráng sữa bò sau đưa ra yêu cầu. Luôn ăn ngã về tây thức bữa sáng không có no bụng cảm giác, đến thay đổi khẩu vị, đổi ăn thuần chủng tiểu Trung Quốc bữa sáng. Nếu không phải sợ dầu ép quá lớn, Tiêu Chính đều muốn cho Lâm Hòa Âm giúp hắn chiên bánh tiêu. Tối hôm qua trở về tối nay, cho nên không có lên lầu ngủ. Sợ đánh thức ngươi. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ giải thích nói. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ tịnh không để ý Tiêu Chính rất trễ về nhà. Lại hoặc là, nàng vốn cũng không phải là loại kia xen vào việc của người khác nữ nhân. Chỉ muốn rời giường sau có thế nhìn thấy Tiêu Chính, cần gì phải hỏi nhiều đâu. Uống một ngụm sữa bò, Lâm Hòa Âm hỏi, công tác chuẩn bị đều làm tốt sao Lam Tổng đem tư liệu phát cho ta? Nhưng còn chưa kịp nhìn. Tiêu Chính Tâm hỏng giải thích nói. Sau đó, hắn lại có chút buồn bực hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên phải cho ta thăng chức? Dạng này rất dễ dàng gây nên nội bộ công ty không ổn định á, công ty là ta. Ta muốn cho người nào thăng chức liền cho người đó thăng chức, vì sao lại không ổn định? Lâm Hòa Âm thái độ cường thế nói ra. Ta thủy chung chỉ là một cái bảo an, Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Để cho ta đảm nhiệm nặng như thế chứ, ta sợ ta tinh tế bả vai đảm đường không nổi. Ta biết ngươi có bản lĩnh. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, không sợ làm không tốt. Tiêu Chính cười khổ nói, cảm ơn ngươi thưởng thức. Ta dùng người cho tới bây giờ đều là giải quyết việc chung, không lại bởi vì bất luận cái gì tư nhân nhân tố mà loạn điểm huyền ương phổ. Lâm Hòa Âm nói xong, đặt dĩa xuống no y ăn no liền đi làm đi, hôm nay ngươi muốn cùng ở nước ngoài bộ viên công gặp mặt. 3 ngày sau đó, ở nước ngoài bộ chính thức thành lập, hội có rất nhiều rườm rà công tác chờ ngươi đi xử lý. Tốt ra Tiêu Chính không thể làm gì gật gật đầu, thuần thục ăn xong mì xào, liền vẻ mặt buồn thiu đi làm. Bởi vì hai người quan hệ cần giữ bí mật, cho nên bọn họ xưa nay sẽ không cùng đi làm, ngay cả một người lái một xe, cũng sẽ trước sau đi ra ngoài. Tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Để phòng bị nhìn thấu. Đi vào công ty, Tiêu Chính đầu tiên là qua bộ phận nhân sự xử lý một phần hồ sơ, trên đường đi gặp người liền bị tôn xưng là Tiêu Bộ trưởng, vô cùng có mặt mũi. Về sau mới chậm rãi bên trên tầng 88. Vì ở nước ngoài bộ chuyên môn chuẩn bị khu vực làm việc. Tính cả hắn bộ trưởng văn phòng, tổng cộng cũng liền không đến 200 bình. Bộ hậu cần chính đang bố trí nhân viên khu vực, gặp Tiêu Chính rượu vo dương oai tiến đến, nhao nhao ngừng tay đầu công tác, tôn kính nói, Tiêu Bộ trưởng, ngài văn phòng đã bố trí tốt, tùy thời có thể lấy tiến vào chiếm giữ. Ừm. Tiêu Chính gánh vác hai tay, nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, các ngươi tiếp tục làm việc, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, rất lợi hại thần khí đi vào chính mình chuyên trúc văn phòng. Một gian đại khái 30 bình văn phòng đang lúc. Có một trương gỗ thật bàn, cái bàn phía sau là toàn cảnh pha lê, lấy ánh sáng tốt, có thể quan sát trung tâm thành phố toàn cảnh. Mà tới gần cửa phòng vị trí, làm theo bố trí một cái tương đối đơn giản tiểu hình khu tiếp khách vực, dựa vào bên trái vị trí lại có một loạt giá sách. Trước mắt giá sách vẫn là khoảng không, chỉ thả đơn giản một chút khung hình. Bên trong ảnh chụp phần lớn là phong cảnh, rõ ràng chỉ là dạy trang trí tác dụng. Thô liếc sơ một cái, Tiêu Chính trực tiếp cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, bấm đường dây riêng, nói ra, để ở nước ngoài bộ toàn thể thành viên tiến đến gặp ta. Sau đó, hắn rất lợi hại nhàn nhã ngồi tại gia thật trên ghế, mặt mũi tràn đầy hài lòng đốt một điếu thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bột lao bản dưới trướng có ước chừng 20 người bộ môn lão đại, Tiêu Chính chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Dưới chân mềm nũng, theo nằm mơ giống như không chân thiết. Chưa đửa cờ va y phu tờ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó truyền đến đường mình kêu gọi, Tiêu Tổng. Chúng ta tới. Vào đi. Tiêu Chính hơi hơi mở to mắt, ngồi thẳng sống lưng. Giang giác. Phòng cửa vừa mở ra, hơn 20 người liền lần lượt đi tới. Cái này chừng 30 bình văn phòng xâm nhập hơn 20 người, lập tức liền bị chặn đến chật như nêm tối. Liền đi lại không gian đều không có. Tiêu Chính cũng là không quan tâm những này, khoát tay một cái nói, mọi người tùy tiện tìm địa phương ngồi. Mọi người hơi có vẻ xấu hổ lui hướng hai bên, cho Tiêu Chính đưa ra khoáng đạt tầm mắt. Đường Minh cũng không có tự nghĩ lấy cùng Tiêu Chính quan hệ tô tờ tùy ý làm bậy, rất an phận ngồi trên ghế, một mặt tôn trọng. Một bộ này là từ trên người mà anh Tuấn học. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, cho dù tự mình cho dù tốt. Mặt mũi công phu vẫn là muốn làm tốt. Nếu không Tiêu Chính nơi nào còn có bộ trưởng uy nghiêm, nếu không về sau còn thế nào khai triển công việc từ xưa đến nay, bao nhiêu công cao chấn chủ đại tướng được thành công choáng váng đầu óc, tại nhân sinh tối đỉnh phong tiếc nuối ngã xuống bây giờ Đường Minh sớm đã không còn lúc trước, tự mình hắn vẫn có thể cùng Tiêu Chính xưng huynh gọi đệ, nhưng tại công chúng trường hợp, hắn cho dù là bộ môn nhân vật số 2, cũng cực cho Tiêu Chính mặt mũi. Làm tốt làm gương mẫu công tác. Tiêu Chính ánh mắt quét mắt một vòng ngồi trong phòng chúng bộ hạ, sau đó chậm rãi lật ra làm tâm giao cho hắn tư liệu, một mặt nhìn một mặt vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là đến từ mỗi cái bộ môn tinh anh. Đầu tiên rất lợi hại cảm tạ chư vị từ bỏ nguyên bản hậu đãi công tác hoàn cảnh, đến ta cái này khổ cấp các bộ môn làm việc. Đối với cái này, đêm nay mọi người sở hữu tiêu phí tính toán tại trên đầu ta. Các ngươi là muốn qua rửa chân xoa bóp cũng tốt, ăn cơm đi bà cũng được. Nhưng tại hạ ban trước, ta hy vọng các ngươi đem riêng phần mi nhờ lĩnh vực chuyên nghiệp tính ý kiến đưa đến ta trên bàn công tác. Ta rất lợi hại cảm tạ mọi người có thể tới đến ở nước ngoài bộ hiệu lực, nhưng chúng ta ở nước ngoài bộ không cần không lý tưởng nhân viên Tiêu Tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại trước khi tan việc đem báo cáo viết xong. Đường Minh đầu tiên tỏ thái độ. Ngay sau đó, còn lại nhân viên cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị hội trước tiên hoàn thành báo cáo. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Hắn khởi thân, sở hữu nhân viên đều làm bộ muốn đứng lên, lại bị Tiêu Chính đè xuống. Không dùng. Nói xong, hắn điểm một điếu thuốc, tại vốn là không rộng rãi lắm trong văn phòng đi tới đi lui, chậm rãi nói ra, tin tưởng mọi người khi tiến vào ở nước ngoài bộ trước đó, liền biết công ty mới nhất chiến lược phương châm là trong tương lai 3 năm, Tân Áo đem lấy lớn nhất cường độ qua phát triển thị trường nước ngoài, tranh thủ tại trong vòng 3 năm, đem Tân Áo chế tạo thành quốc tế tính tập đoàn xuyên quốc gia. Mà chúng ta ở nước ngoài bộ chính là vì cái này to lớn kế hoạch mà sinh ra. Cho nên, cho dù không cần ta nói, mọi người cũng rõ ràng ở nước ngoài bộ tại Tân Áo, thậm chí tại Lâm Tổng Tâm Lý, có được như thế nào địa vị. Tiêu Chính lời nói này tuy nhiên đơn giản, lại phảng phất tại mỗi cái nhân viên trong lòng điểm một giọt dầu bá, nhất thời nhiệt tình mười phần, thần thái phi dương. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tiêu Chính động tác thành thạo đánh đánh khói bụi, ánh mắt từ cái kia từng trương lạ lẫm trên mặt khẽ quét mà qua, mỉm cười nói. Ta tin tưởng chư vị có thể đi vào ở nước ngoài bộ, chắc hẳn đều có chỗ hơn người. Cho nên trong tương lai thời gian, ta có thể sẽ là một cái ha ho for NG cấp trên, nhưng nhất định không phải là một cái tốt ở trung cấp trên. Điểm này, hy vọng mọi người có thể lý giải. Dù sao, ta là trực tiếp hướng Lâm Tổng hồi báo công tác. Mà tại toàn bộ Tân Áo, thậm chí là Empire Building, Lâm Tổng là người, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Không phải sao mọi người cười một tiếng, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tuy nhiên ở nước ngoài bộ 3 ngày sau đó mới chính thức thành lập. Nhưng đối ta mà nói, hôm nay cũng đã là chúng ta ở nước ngoài bộ tổ kiến ngày. Ta không muốn lãng phí mọi người quý giá thời gian, cũng không muốn cùng mọi người nói khoác ở nước ngoài bộ tại Tân Áo lớn đến mức nào sức ảnh hưởng. Ta chỉ tin tưởng, tại không lâu tương lai, khi Tân Áo trở thành toàn cầu chứ danh xuyên quốc gia xí nghiệp về sau, Minh Châu Tổng Bộ ở nước ngoài bộ, nhất định cư công chí Vĩ Đường Minh nghe Tiêu Chính một phen cao đàm khoát luận, huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên, thầm nghĩ, gia hỏa này quả thực so Mã Tổng sẽ còn khoát lác. Giống như tại trên tay hắn công tác cũng là tại cứu vãn thế giới. Không đúng, là cứu vãn hệ ngân hà. Nếu là người nào không làm xong, cái kia chính là toàn thế giới tội nhân được. Tan họp. Tiêu Chính một lần nữa ngồi trở lại ra thật trên ghế, nói ra. Hy vọng tại hạ ban ở giữa, các ngươi tất cả mọi người hoàn thành công tác báo cáo. Vâng, Tiêu Tổng mọi người nối đuôi nhau rời phòng làm việc về sau, Đường Minh cũng hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, lách mình đi ra ngoài. Người vừa đi ánh sáng, Tiêu Chính liền không nhịn được bấm Tổng Giám Đốc văn phòng đường dây riêng. Làm sao điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hỏa Âm lãnh đạm thanh âm. Lâm Tổng, ta muốn xin một cái nữ bí Tiêu Chính thử dò hỏi. Ngươi nói thích hợp sao? Chương 415, ở nước ngoài bộ cái thứ nhất nữ khách nhân. Đứng tại buột góc độ, bộ môn lão đại xin một cái nữ thư ký, lại hoặc là nói tiến áp sát người trợ lý. Đây tuyệt đối là không thể bình thường hơn được. Trước không đề cập tới ở nước ngoài bộ vốn là Tân Áo toàn lực chế tạo bén nhọn bộ môn, cho dù là một cái bình thường bộ môn chủ quản, cũng là có tư cách bổ nhiệm trợ lý xử lý vụ vặt. Điểm này, Lâm Hỏa Âm không thể phủ nhận. Nhưng Tiêu Chính chủ động hướng Lâm Hỏa Âm đưa ra loại yêu cầu này, thật tốt sao hai người thế nhưng là cùng giường chung gối nam nữ, mà cái gọi là thư ký, lại từ trước đến nay là cho nam lão bản cung cấp các loại phục vụ tồn tại. Một khi là cái khác phái, đổi lại bất luận kẻ nào cũng dễ dàng mơ màng nhẹ nhàng, huống chi là Lâm Hỏa Âm nhưng Lâm Hỏa Âm lại không phải nữ nhân bình thường. Nàng long dạ, nàng tức giận lượng, bao quát nàng đối xử mọi người đợi vật bố cục. Như thế nào nữ nhân bình thường chỗ có thể sánh được cho nên tại Tiêu Chính hướng Lâm Hỏa Âm hỏi ra vấn đề này về sau. Băng Sơn nữ nhân rất nhanh cho trả lời chắc chắn, có thể. Thật sao Tiêu Chính kích động hỏi? Ừm. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. ta đã giúp ngươi chọn tốt. Nghiệp vụ năng lực xuất chúng, còn rất trẻ xinh đẹp. Tiêu Chính tặc lưỡi nói, ngươi giúp ta tuyển có vấn đề? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Đương nhiên có vấn đề, thư ký loại này vấn đề riêng, sao có thể từ ngươi giúp ta chọn lựa đâu? Cái này chẳng phải là bán ta quyền riêng tư? Tiêu Chính nội tâm là sụp đổ, miệng lại là hiểu chuyện, ta ngẫm lại, vẫn là không cho công ty gia tăng tài vụ áp lực. Đường Minh một mặt là ta phụ tá, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể giúp ta quản lý sinh hoạt vụ vặt. Không cần thiết lại thêm cái thư ký. Thật sao? Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt hỏi. Thật không muốn không muốn. Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi nói. Ngươi công tác đi. Ta không quấy rầy ngươi. Nói xong cấp tốc cúp điện thoại. Bởi vì Tiêu Chính rời bộ phận bảo an, mà ở nước ngoài bộ lại còn không có chính thức thành lập, cho nên Tiêu Chính một bên giúp đỡ bộ hậu cần bố trí khu la mở việc, một bên lại cùng phụ cận bộ phận tài vụ các mỹ nữ lôi kéo tình cảm. Đám này tuổi tác tại 25 đến 30 ở giữa nữ nhân là tân áo nổi danh nữ thần. Từng cái muốn chọc giận chất có khí chất, muốn tướng mạo có tướng mạo. Thoát ly tiểu nữ hải hạ cấp thú vị. Phẩm vị cao, ăn mặc cũng rời rạc tại tài trí cùng vũ mị ở giữa. Đối nam nhân, riêng là A Chính ca loại này có phẩm vị nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là trí mạng hấp dẫn. Tiêu Chính gần nhất chính được sủng, lại xưa nay cùng làm giám đốc duy trì tốt đẹp quan hệ. Cho nên bộ phận tài vụ đám kia tài trí các nữ thần nhao nhao đối Tiêu Chính biểu đạt thân mật, ngay cả Tiêu Chính hôm nào ăn cơm mời, các nữ nhân cũng không một cự tuyệt, rất là hãnh diện. Cái gì nam nhân viên không thể cùng nữ nhân viên tự mình giao lưu, căn bản chính là Đường Minh nói bậy. A Chính ca dương dương đắc ý no y, ta đây không phải nhất câu một cái chuẩn giữa chưa cùng Đường Minh tại canteen ăn cơm, hai người nửa năm này kinh lịch rất nhiều chuyện, lẫn nhau ở giữa cũng trưởng thành không ít. Không giống như kiểu trước đây thảo luận một số hạ cấp hát thú vị đề tài. Vừa ăn cơm một bên trò chuyện công sự. Mã Tổng đã nói với ta, toàn cầu rất nhiều công ty đến chúng ta một bước này, đều sẽ triển khai quốc tế hóa phát triển. Đây là lịch sử xu thế. Cũng là chúng ta tân áo phải qua đường. Đường Minh một bên chậm rãi ăn cơm, một bên ngay ngắn rõ ràng nói ra. Hắn rất lợi hại ủng hộ tân áo tổ kiến ở nước ngoài bộ. Cũng biểu thị hội kết nối tại người phương Tây Mạch. Hết sức cho chúng ta ở nước ngoài bộ cung cấp con đường. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có khách sáo nói để Đường Minh biểu đạt cảm ơn, chỉ là cười hỏi. Vậy ngươi đối với ta nhóm ở nước ngoài bộ có cái gì tính kiến thiết? Ý kiến đầu tiên đương nhiên là tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Đường Minh cười nói. Một khi tìm kiếm được đáng tin hợp tác đồng bọn, chúng ta ở nước ngoài bộ tài năng tại tân áo đứng vững góp chân. Nếu không, biệt bộ môn không chừng tại chúng ta phía sau nói ngồi châm chọc. Lâm Tổng bên kia cũng không tiện bàn giao. Tiêu Chính ăn như hổ đói ăn xong bữa trưa, cười tủm tỉm điểm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm Đường Minh nói ra, ta đoán cái thứ nhất ở sau lưng chơi ngang ở dê chân, khẳng định hội là nhân sự bộ. Đường Minh nghe vậy, ăn cơm động tác có chút dừng lại, liền lại ngẩng đầu cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tiểu di tại ở nước ngoài bộ tổ kiến chuyện này bên trên, thế nhưng là bị Lâm Tổng mang cái máu chó đầy đầu. Tiêu Chính nhịn người hỏi thăm nói ra, ừm. Nàng tối hôm qua tìm ta phàn nàn qua. Đường Minh gật đầu nói. Vẹn vẹn phàn nàn? Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Tiêu Chính hùng hổ dọa người chất vấn khiến Đường Minh hơi có vẻ xấu hổ. Cuối cùng, hắn nhịn không được nhún vai nói. Tốt, ta nàng xác thực hy vọng ta có thế mất quyền lực ngươi tại ở nước ngoài bộ nghiệp vụ, cũng biểu thị sẽ dành cho ta lớn nhất ủng hộ. Giúp ta ngồi lên ngươi vị trí. Tiêu Chính gặp Đường Minh như vậy thẳng thắn, cười nói. Vậy sao ngươi nhìn ngươi cho là ta hội thấy thế nào? Đường Minh hỏi ngược lại. Nàng thế nhưng là ngươi tiểu di. Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Nhưng cho ta phát tiền là Lâm Tổng. Đường Minh mỉm cười nói. Đề bạt ta thì là Mã Tổng. Nếu như không phải ngươi cùng tiền chủ nhiệm cao ITNG quan hệ nào y, ngươi chưa hẳn có thể đi vào ở nước ngoài bộ. Tiêu Chính bén nhọn chỉ ra vấn đề. Ngoá Đường Minh bỗng nhiên mắng câu thô tục, tức giận nói. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn đến ở nước ngoài bộ là, ở nước ngoài bộ sắc thực thu đến Lâm Tổng độ cao chú ý ở mọi phương diện đều có quyền ưu tiên. Thậm chí có thể nói là Lâm Tổng khâm điểm giao nhọn bộ môn. Nhưng là ngươi có biết hay không Mã Tổng hứa hẹn trong vòng một năm liền thăng ta vì phân bộ phó tổng? Ngươi lại có biết hay không đợi thêm nửa năm, ta liền có thể cầm lương một năm? Ngươi tuyệt đối sẽ không biết ta tại Yến Kinh từng trải. So tại Minh Châu cái này hơn 20 năm cộng lại còn nhiều hơn. Đường Minh một mặt không cam tâm nói ra. Tiêu Chính, không nói gạt ngươi, nếu không phải Mã Tổng tự mình buông lời để cho ta trở về, ta đều dự định kháng lệnh dựa vào. Ngươi nói nàng là ta gì nhỏ vậy, ngươi lại có biết hay không nàng vì lớn mạnh chính mình thế lực, phá hủy ta lúc đầu rất có tiền đồ công tác, Đường Minh phản nàn nói. Một mặt buồn rầu. Rất rõ ràng, Đường Minh rất lợi hại hưởng thụ tại Yến Kinh công tác hoàn cảnh. Cho dù mệt mỏi, nhưng rất lợi hại phong phú. Cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau, chỉ cần tập trung tinh thần đi làm việc, qua phấn đấu là được rồi. Không giống tại Minh Châu, về nhà ngày đầu tiên, dì nhỏ liền tìm tới môn lôi kéo, hy vọng hắn trận này cao tầng đấu tranh. Tại Yến Kinh, hắn nhưng là cùng Mã Tổng Tống Tổng Xưng Huynh gọi đệ, mỗi đêm công tác đến rạng sáng uống rượu với nhau rửa chân giao tình. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không vui đến ở nước ngoài bộ công tác ai cho dù đây là một phần đồng dạng có tiền đồ công tác. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, vạn vạn không nghĩ đến Mã Anh Tuấn bọn người lại có lớn như vậy nhân cách mị lực, có thể đem Đường Minh dọn dẹp ngoan ngoãn, cam tâm vì bọn họ bán mạng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính vô vô Đường Minh bả vai, bất kể nói thế nào, nàng là ngươi tiểu gì, mẫu thân ngươi thân muội muội. Nếu không phải cao y tờ NG quan hệ nào y, tối hôm qua ta liền đánh cho nàng răng rơi đầy đất, Đường Minh nghiến răng nói ra. Tính toán. Hảo hảo ở tại ở nước ngoài bộ làm việc. Về sau gặp các mặt lớn của xã hội còn nhiều cơ hội, vậy cũng không cực hạn tại Yến Kinh, mà chính là toàn cầu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Điểm ấy ngươi ngược lại là nói đúng. Đường Minh thu thập hỗn loạn tâm tình, điểm một điếu thuốc nói ra. Xế chiều hôm nay chúng ta liền muốn đi gặp ở nước ngoài bộ khách hàng đầu tiên. Ta làm sao không biết Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Đường Minh trợn mắt chừng một cái, bất mãn nói, bởi vì ta hiện tại trừ là ngươi phụ tá, ở nước ngoài bộ phó bộ trưởng, đồng dạng vẫn là ngươi thiếp thân trợ lý, cũng chính là tiểu mật. Giống loại công việc này quá trình đồng hồ, là hẳn là từ ta vì ngươi an bài chuẩn bị. Ha ha! Ngươi thật đúng là cho ta làm trợ lý A. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới Lâm Hòa Âm còn có loại này ác thú vị A, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng A, có phải hay không là ngươi cùng mặt trên đề nghị, Đường Minh bất mãn nói. Ta dù sao cũng là phân bộ CEO trợ lý. Hiện tại thế mà cho ngươi một cái bộ môn chủ quản làm phụ tá, tân áo thật sự là lệnh ta cái này hữu công chi thần tâm A. Tiêu Chính cười mắng, lăn ngươi nha. Cho lão tử làm phụ tá thật mất mặt sao, tin hay không lão tử một câu, trong miệng ngươi Mã Tổng hấp tấp liền muốn chạy tới cho lão tử. Khi tiểu mật Đường Minh biểu lộ hiện giờ là biến đổi, liền lại gật đầu nói, tin. Đường Minh không thể không tin. Không chống chân là Mã Anh Tuấn, bao quát Tống Thuyền, Cự Pháo, Hầu Tử bọn người, đồng đều bởi vì hắn là Tiêu Chính giới thiệu mà nhìn với con mắt khác, chiếu cố có thừa. Bình thường có cái gì không hiểu, mọi người cũng là dốc lòng vun trồng, không giữ lại chút nào. Cái này muốn nói không phải xem ở Tiêu Chính trên mặt mũi, đánh chết Đường Minh cũng không tin trên đời này còn có tốt như vậy lão bản, mà lại lập tức gặp được nhiều như vậy cái. Cho nên Đường Minh có lý do tin tưởng Tiêu Chính cùng phân bộ cao tầng ban tử có rất thâm giao tình. Chúng ta khách hàng đầu tiên là ai, Tiêu Chính tò mò hỏi. Nghe nói là một cái rất lợi hại có lai lịch đại lão bản. Đường Minh nhớ lại trợ lý giám đốc phát cho hắn tư liệu, chậm rãi nói ra. Người mi, tuổi không lớn lắm, trọng điểm vẫn là cái nữ. Tuy nhiên không có ảnh chụp, nhưng như loại này tuổi trẻ lại giàu có nữ nhân, chỉ cần không phải dài quá tùy ý, vậy cũng là tài trí mỹ nữ. Tiêu Chính cười nói, làm sao? Ngươi có hứng thú dẹp đi đi. Tiếng Anh ta nghe ngược lại là nghe hiểu được, nhưng muốn ta nói, liền quá làm khó người. Đường Minh cảm khái nói, lời nói thật là nhân loại câu thông cầu nối A. Tiêu Chính treo gẹo nói. Vậy ngươi nhưng phải bồi bổ khóa. Về sau cùng ngươi liên hệ cũng không có mấy cái người Hoa. Nếu là nghe không hiểu tiếng Anh, làm sao đàm phán làm ăn yên tâm, ta đã mời một cái tư nhân lão sư, bằng vào ta ngữ ngôn thiên phú, nhiều lắm là 3 tháng liền có thể thông hiểu đạo lý. Đường Minh không biết xấu hổ nói ra. Đi thôi. Theo giúp ta đi gặp vị này quyết định chúng ta giang hồ địa vị đại lão bản. Tiêu Chính đứng dậy đi ra nhà ăn. Đường Minh làm theo đi theo về sau, một bộ tiểu người hầu tư thế. Nhưng bọn hắn không biết, tại bọn họ đi ra nhà ăn trên đoạn đường này, không biết có bao nhiêu song ánh mắt hâm mộ rơi trên người bọn hắn. Ở nước ngoài bộ thế nhưng là một đầu thông hướng thành công tốt nhất đường tắt.